nắm tay là nhất hữu lực thuyết phục thủ đoạn, đặc biệt là đối mặt có siêu phàm lực lượng, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần linh khi, nguyên trụ dân quan niệm thực mau liền đã xảy ra chuyển biến. Bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng, người áo đen là vì cứu vớt mà đến, còn có ác ma sắp buông xuống thế giới này. Đặc biệt là đưa người áo đen ra tay, trợ giúp bọn họ loại trừ bệnh tật, đạt được như thiếu niên giống nhau thân thể cường tráng khi, duy trì lực độ cũng đang không ngừng gia tăng. Làm công sự thời điểm, cũng có thể chiếu cố tư nhân sự tình, thậm chí có thể lấy đảm đương làm ích lợi trao đổi lợi thế. Liên tính là người áo đen đưa ra, yêu cầu vận dụng các quốc gia lực lượng, bắt giữ cùng siêu tầm một ít đặc thù mục tiêu khi, này đó thủ lĩnh cũng không chút do dự đáp ứng. Dựa theo người áo đen cách nói, ác ma buông xuống chủ yếu mục đích chính là vì tìm này đó đặc thù mục tiêu, sau đó lại hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ cần có thể trước tiên một bước, đem này đó đặc thù mục tiêu tìm được cũng khống chế, ác ma kế hoạch liền có khả năng hoàn toàn thất bại. Đối mặt hủy diệt thế giới uy hiếp, mặc cho ai cũng không dám sơ sẩy đại ý, liền tính là hy sinh một ít mạng người lại như thế nào. Vì đạt được thành mục đích mà mở ra chiến tranh, yêu cầu hy sinh càng nhiều vô tội sinh mệnh, làm sao từng thấy này đó chính khách do dự nửa phần. Chính là hôm nay phát sinh sự tình, lại làm này đó chính khách cảm thấy sợ hãi, cho dù là vận dụng đã biết mạnh nhất thủ đoạn, lại như cũng không có thể thuận lợi đánh chết mục tiêu. Một tia sợ hãi đột nhiên sinh ra, nếu là không thể đủ đem xâm lấn ác ma đánh chết, lại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Thẹn quá thành giận dưới, ác ma hay không sẽ giận chó đánh mèo với chính mình, sau đó phát động điên cuồng công kích. Ý thức được loại này khả năng, chính khách nhóm càng thêm hoảng hốt, sôi nổi cân nhắc như thế nào bảo đảm tự thân an toàn. Đồng thời cũng ở trong lòng cầu nguyện, đệ nhị sóng công kích có thể thấy hiệu quả, chỉ cần đem ác ma thành công diệt sát, là có thể đủ miễn đi không ít phiền toái. Lại căn bản không ai phát hiện, áo đen sứ giả thân thể run rẩy, dùng sợ hãi cùng không cam lòng ngự khí thấp giọng mắng. Hỗn đản, như vậy cũng giết bất tử. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4357 hóa bị động là chủ động. Thần linh loại này cường hãn tồn tại, thuộc về sinh mệnh thể tiến hóa trung cực, lại không đại biểu chân chính bất tử. Chỉ là có được cường hãn phòng ngự năng lực, có thể xoay chuyển quy tắc nhược hóa công kích, còn có thể ở quá ngắn thời gian nội tự lành chữa trị. Nhưng là này một loại vĩ đại thần lực, yêu cầu thần chi căn nguyên duy trì, đồng thời cũng sẽ đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Mỗi một tòa độc lập thế giới quy tắc đều sẽ đối ngoại tới thần linh tạo thành mãnh liệt hạn chế, giống như là thủy thế giới không chấp nhận được ngọn lửa giống nhau, có thể nói là cực kỳ không hữu hảo. Thần linh nếu là cường đại khi, nhưng thật ra có thể ngạnh khiên một phen, nhưng nếu là thực lực nhỏ yếu, thậm chí có nhất định tỷ lệ bị trấn áp. Nguyên trụ dân lại không giống nhau, không chỉ có sẽ không đã chịu áp chế, thậm chí còn sẽ đã chịu thế giới ý thức thêm vào. Ra đời vị diện chi tử, bảo hộ thế giới an toàn. Tại thế giới ý chí ảnh hưởng hạ, khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí ở săn giết siêu phàm khi, sát thương hiệu quả rất có thể thành lần tăng lên. Dùng khoa học kỹ thuật thế giới mũi nhọn vũ khí, phối hợp người tu hành cường lực công kích, chu thần kỳ thật xa so trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Người áo đen trước đó, liền ôm như vậy tâm tư, giờ khác này lại bị hung hăng vào mặt. Thông qua bí thuật cảm giác, hắn có thể xác định đường chấn chưa chết, chỉ là hơi thở trở nên thoát thần thoát hiện. Có thể sử dụng thủ đoạn, kỳ thật đều đã thi triển ra tới, liền kém hắn bản nhân lên sân khấu tác chiến. Làm thần linh cấp bậc tồn tại, người áo đen xác thật có cùng đường chấn chiến đấu tư cách, lại cố tình không có tất thắng năm chắc. Tại đây thứ hành động phía trước, hắn hiểu biết quá đường chấn tin tức, biết đây là một vị chân chính truyền kỳ cường giả. Không chỉ có ở lâu thành thế giới, liền tính là chư thiên vạn giới giữa, đường chấn cũng có không nhỏ danh khí. Bị đường chấn chém giết thần linh, số lượng chừng mấy chục tôn, thậm chí có bao nhiêu danh thần vương cấp bậc cường giả. Không người biết hiểu đánh chết, số lượng có lẽ càng nhiều một ít. Người áo đen trong lòng rõ ràng, ở đường chấn bản tôn trước mặt, hắn bất quá chính là con kiến tồn tại, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị diệt sát. Bất quá hắn đồng dạng biết, đường chấn bản tôn sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhiều lắm là phái chính mình thần phó hoặc phân thân. Nếu thật là như thế, nhưng thật ra có thể nếm thử một trận chiến, nhìn xem truyền kỳ thần linh rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Chính là xem trước mắt tình huống, mặc dù là đường chấn một tôn phân thân, cũng xa so trong tưởng tượng cường ra quá nhiều. Là tự mình ra tay công kích, vẫn là lập tức gọi viện binh. Người áo đen có chút do dự, thân là tối cao người chỉ huy, hắn cần thiết phải vì chính mình hành động phụ trách. Nếu là hành động sai lầm, tất nhiên muốn gặp nghiêm khắc trừng phạt, liền tính là hắn cũng nhận không nổi. Lại không nghĩ đúng lúc này, đường chấn hơi thở đột nhiên biến mất. Đã chết. Người áo đen trong lòng vui mừng, giây lát lại cảm thấy không thích hợp, chỉ vì hoành tạc khu cũng không có thần vẫn hơi thở. Nếu không tại đây một khắc, tất nhiên có thần chi căn nguyên giật tán, sau đó hình thành một màn hiếm thấy kỳ cảnh. Dù cho là sa mạc hoang mạc, cũng sẽ ở trong phút chốc trăm hoa đua nở, còn sẽ có vạn vật đến cơ duyên mà thành tinh. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm, thần chi căn nguyên ở trước tiên, liền sẽ bị cảm giác đến người tu hành thu đi. Đây là chân chính thần vật, cần có đại cơ duyên mới có thể đạt được. Đường chấn đột nhiên biến mất, làm người áo đen trong lòng căng thẳng, hắn không sợ giao phong chiến đấu, lại sợ hãi đường chấn biến mất vô tung. Chiến đấu ý nghĩa khống chế thế cục, nhưng nếu là đường chấn biến mất, liền đại biểu thế cục đã mất khống chế, tùy thời đều sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Người áo đen muốn tự mình tra xét, rồi lại sợ đây là đường chấn bẫy dập, mục đích chính là chờ hắn hiện thân cũng đánh chết. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, người áo đen cũng không có tự mình lên sân khấu, mà là hạ lệnh tiếp tục khởi xướng công kích. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm huyết mạch thân tộc, mà không phải nhân cơ hội diện sát đường chấn phân thân. Nếu là có thích hợp cơ hội, nhưng thật ra có thể đem phân thân đánh chết, cũng tuyệt đối không phải cưỡng chế nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành thu thập nhiệm vụ, là có thể đủ bóp chặt đường chấn bản tôn mệnh môn, so sánh với đánh chết phân thân mà nói, đây mới là nhất chuyện quan trọng. Ở người áo đen dưới sự chỉ dẫn, đất khô cằn bị tạc đến lăn qua lộn lại, sợ là trong vòng trăm năm đều sẽ không có một mảng cỏ. Không ai để ý điểm này, chỉ muốn biết cuối cùng kết quả như thế nào, xâm lấn ác ma lại hay không bị xử lý. Chỉ là bọn hắn kỳ vọng, chú định không có khả năng được đến thỏa mãn. Người áo đen sẽ không nói cho bọn họ, Đường Chấn cũng không có bị đánh chết, chính mình cũng tìm không thấy hắn nơi vị trí. Nếu không lời vừa ra khỏi miệng, tất nhiên sẽ đưa tới một mảnh hoảng loạn. Hắn phải làm sự tình, chính là nhanh hơn hành động tốc độ, đem mục tiêu nhân vật toàn bộ sàng chọn ra tới. Cho tới bây giờ mới thôi, cộng bắt giữ 100 dư cái nguyên trụ dân, đều đã bị thu nạp trấn áp lên. Người áo đen dẫn dắt thủ hạ, hiện giờ cũng ở tích cực hành động, không ngừng tiến hành sàng chọn tra xét. Ở bình thường dưới tình huống, tra xét thân tộc là thực nhẹ nhàng sự tình, rốt cuộc có huyết thống quan hệ cùng chủng tộc độ phổ tồn tại. Chính là đặt ở song song thế giới, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, trải qua quá dài dòng sinh tử luân hồi, thân tộc đã sớm đã hoàn toàn phân tán. Phóng nhãn thế giới các nơi, nơi trốn đều có thể đầu thai. Vốn dĩ chính là song song thế giới, chỉ có mỏng manh liên hệ, hơn nữa không ngừng luân hồi, linh hồn cùng huyết mạch đã sớm đã loãng bất ham. Muốn ở mênh mang biển người chung, hoàn thành sàng chọn tra xét nhiệm vụ, xác thật không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Giống này một loại nhiệm vụ, đối với người tu hành tới nói cũng không khó khăn, chỉ là yêu cầu tiêu hao nhất định thời gian. Tụ tập sở hữu nguyên trụ dân, tiến hành rút máu kiểm tra đo lường, vốn dĩ chính là một kiện to lớn công trình. Nếu là không có giải thích hợp lý, liền tùy tiện triển khai hành động, tất nhiên sẽ tao tới nghi ngờ cùng khủng hoảng. Nhằm vào chuyện này, các quốc gia cũng đều có biện pháp giải quyết, tuyệt đại đa số dân chúng cũng không có nghi ngờ. Nhưng nếu là ở thu thập trong quá trình, lọt vào có ý định phá hư cản trở, hành động liền có nhất định khả năng bị phá hư. Việc này đồng dạng cùng vận khí có quan hệ, hành động tổ đều không phải là chỉ có một, người áo đen lại bị Đường Chấn tìm tới một tới. Dưới tình huống như vậy, rốt cuộc có không hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng còn chưa biết. Lại một vòng oanh tạc sau khi chấm dứt, người áo đen rốt cuộc lấy hết can đảm, đi trước phục kích khu vực tra xét một phen. Quả nhiên chỉ có mãn nhãn đất khô cằn, lại căn bản tìm không thấy Đường Chấn tung tích. Giờ khắc này người áo đen không biết là nên may mắn vẫn là tiếc nuối, bởi vì bỏ lỡ cùng Đường Chấn giao thủ. Này có lẽ là một chuyện tốt, nếu không liền tính hắn chuẩn bị đầy đủ, lại cũng chưa chắc có thể đem Đường Chấn đánh chết. Liên tính là tìm kiếm viện trợ, cũng chưa chắc có thể bảo đảm một thỏa, lại nói thời gian thượng cũng không kịp. Đường Chấn chủ động tranh chiến, chưa chắc chính là sợ hãi người áo đen, rất có thể là bởi vì tình huống không rõ, lúc này mới không có tùy tiện ra tay công kích. Chờ đến điều tra rõ ràng, rất có thể sẽ chủ động khởi xướng công kích. Con thân là hành động tổ tối cao chỉ huy, người áo đen đã chịu công kích tỷ lệ cực cao, tình cảnh hiện tại có thể nói là tương đương nguy hiểm. Người áo đen rõ ràng điểm này, tâm tình càng là buồn bực khẩn trương. Hắn đã phát động công kích, lại không có thu được mong muốn hiệu quả, có được các chủ bài đồng dạng không nhiều lắm. Đường Chấn lại chưa ra tay, cũng không biết có cái gì thủ đoạn. Chưa ra khỏi vỏ đao, đối với địch nhân uy hiếp lớn nhất, huống chi là Đường Chấn loại này thanh danh bên ngoài hung thần. Người áo đen lấy định chủ ý, cần thiết muốn đem hết toàn lực bảo hộ tự thân, cho dù là nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ. Giờ khắc này người áo đen, trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, bởi vì thu thập huyết mạch nhiệm vụ không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cần thiết muốn toàn bộ gom đủ, mới có được tinh luyện thuần huyết tư cách. Cho dù là kém thừa một cái, đều sẽ dẫn tới hệ thống gia phả không hoàn chỉnh, tiến tới dẫn tới tinh luyện thuần huyết thất bại. Hắn hiện tại nếu là từ bỏ, liền sẽ làm trước đây nỗ lực bạch bạch lãng phí, hơn nữa còn sẽ bởi vậy đã chịu trừng phạt. Làm tổ chức thành viên, hưởng thụ tương ứng phúc lợi, cũng cần thiết gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nếu tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nhất định phải muốn tận khả năng hoàn thành, mà không phải tao ngộ nguy hiểm liền nghĩ chạy trốn. Giờ khắc này người áo đen có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Đáng chết. Người áo đen âm thầm mắng, đồng thời cấp thủ hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ nhanh hơn tuần tra tiến độ, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Trước đây sàng chọn hành động, là nguyên trụ dân cùng tu sĩ lẫn nhau hợp tác, áp dụng thủ đoạn còn tính ôn hòa. Nhưng là hiện giờ, vì nhanh hơn sàng chọn tốc độ, người tu hành rất có thể sẽ sử dụng một ít bạo lực thủ đoạn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng được bao lâu thời gian, này một tòa song song thế giới liền sẽ máu chảy thành sông. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4358 hỗn loạn thế giới. Bằng đường chấn thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đột phá địch nhân bấy dập. Mặc dù là ở hoành tạc khu trung quanh, bố trí dùng cho báo động trước phù văn pháp trận, lại cũng không có khởi đến ứng có hiệu quả. Lợi dụng phù văn pháp trận làm khó Đường Chấn, kỳ thật chính là ở múa dịu qua mắt thợ, trừ phi là thần vương cấp bậc tồn tại, nếu không căn bản không có khả năng đem hắn tỏa định chặn lại. Đường Chấn chuyến này bổn ý chính là vì đem sự tình điều tra rõ ràng, ở không có nắm giữ tương quan manh mối phía trước, hắn sẽ không dễ dàng ra tay tác chiến. Người áo đen tồn tại, Đường Chấn đã có điều cảm giác, hơn nữa lựa chọn chủ động né tránh, bởi vì hắn vô pháp xác định đối phương hay không là một khối mồi câu, chuyên môn ở chỗ này chờ đợi câu hắn tự câu. Tình huống không rõ, hết thảy đều cần thận trọng. Thoát ly hoành tạc khu lúc sau, Đường Chấn ẩn nấp tự thân hơi thở, sợ bị địch nhân cảm thấy được tung tích. Bất quá nhất niệm chi gian, thần linh hơi thở liền toàn bộ che lấp. Làm như vậy chỗ tốt, chính là có thể sợ bị địch nhân tra xét, hoặc là bị du đãng tìm kiếm thế giới ý chí phát hiện. Ngu xuẩn thế giới ý thức, bị che giấu còn không tự biết, sớm hay muộn sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Che giấu tung tích cũng có khuyết tật, đem dẫn tới thần lực vô pháp thi triển, các loại không tiện cũng sẽ tùy theo mà đến. Cũng may Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, đụng tới loại tình huống này khi, tự nhiên có giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn nơi địa phương, khoảng cách oanh tạc khu có mấy ngàn, là một tòa còn tính phồn hoa thành thị. Thành phố này cư dân đang ở tập thể tiếp thu rút máu, mục đích là vì bài tra ra một loại tiềm tàng bệnh tật. Nghe nói loại bệnh tật này ngày thường không có bất luận cái gì bệnh trạng, một khi bùng nổ liền sẽ chí người liều mạng. Khoảng thời gian trước lớn nhỏ truyền thông đều ở che trời lấp đất tiến hành tuyên truyền, bởi vậy tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Làm như vậy chỗ tốt chính là dân chúng tích cực phối hợp, phía sau tiếp trước rút máu tiến hành kiểm tra đo lường. Đến nỗi trong khoảng thời gian này tới nay, ngẫu nhiên sẽ có người đột nhiên mất tích, lại căn bản là không có khiến cho bao lớn chú ý. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, mỗi ngày đều có quá nhiều sinh lão bệnh tử, lại có ai sẽ để ý cùng chính mình không quan hệ sự tình? Lại căn bản không ai biết chuyện này sau lưng giấu giếm âm mưu. Rút ra những cái đó máu, bị đưa vào thành thị bí mật góc, sẽ tiếp thu tiến thêm một bước kiểm tra. Kiểm tra đo lường khu vực phòng thủ nghiêm mật, bên ngoài có quân đội đóng giữ tuần tra, bên trong còn có người tu hành phụ trách bảo hộ. Cao lớn kho hàng bên trong, bố trí phù văn pháp trận, máu tươi bị ngã vào ngọc thạch điêu khắc vật chứa chung. Phù văn pháp trận cao tốc vận chuyển, đối máu tiến hành phân tích, từ giữa sàng chọn ra muốn mục tiêu. Có tu sĩ phụ trách thao tác, hơn nữa nhìn chằm chằm phù văn pháp trận, một khi báo động trước ngọc bài phát ra quan mang, liền sẽ lập tức truy tung đi tìm nguồn gốc, phái người tu hành đem mục tiêu bắt được. Quá khứ một đoạn thời gian, thông qua như vậy kiểm tra đo lường phương pháp, tìm được rồi hơn trăm danh phù hợp yêu cầu đối tượng. Ở một ít tu sĩ xem ra, loại này phương pháp vẫn là thông thả. Dựa theo loại này tốc độ tiếp tục, còn muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành đối toàn bộ thế giới sàng chọn. Không nghĩ liền ở vừa mới, bọn họ lại đột nhiên được đến phía trên mệnh lệnh, không cần lại tiếp tục kiểm tra đo lường máu tươi. Vung ra sở hữu hạn chế, sử dụng người tu hành thủ đoạn, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành rút ra kiểm tra đo lường. Nghe thế một cái mệnh lệnh, người tu hành nhóm trong mắt tỏa ánh sáng, lộ ra âm trầm quỷ dị tươi cười. Liên tại hạ một cái chớp mắt, người tu hành nhóm phóng lên cao, thẳng đến thành thị các góc. Đối mặt người qua đường hoảng sợ kinh ngạc ánh mắt, đột nhiên giơ tay một chảo, khủng bố cảnh tượng cũng tùy theo xuất hiện. Người qua đường trái tim vị trí, đột nhiên gian có máu tươi phun ra mà ra, lại giống tuyến thúc giống nhau bay đến giữa không trung. Không đếm được máu tuyến thúc, giống xà giống nhau dây dưa ở bên nhau, ở giữa không trung tạo thành một đoàn thật lớn huyết cầu. Tu sĩ cầm lấy trong tay ngọc bài, hoặc là khắc đầy phù văn xương cốt, đưa vào không ngừng mấp máy huyết cầu bên trong. Thông qua như vậy phương thức, hoàn thành đối huyết mạch thân tộc sàng chọn. Như vậy phương thức nhưng thật ra dứt khoát, rồi lại quá mức tàn nhẫn huyết tinh, hoàn toàn không để bụng người qua đường chết sống. Bị rút máu những cái đó người qua đường, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, thực mau liền không có hơi thở. Người tu hành không chút nào để ý, nhanh chóng tìm mặt khác mục tiêu, phất tay gian lại là một mảnh kêu thảm thiết tiêu rên. Hành động mới vừa bắt đầu, giết chóc còn sẽ không ngừng tiếp tục, người tu hành trước đây vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn, hiện tại lại không cần lại tiếp tục. Còn có một ít người tu hành, trực tiếp hiện lộ ra chân thân, đem cư dân thành phố làm như đồ ăn. Chỉ thấy một đầu đầu quái vật, ở thành thị trung tùy ý hoành hành, nơi đi qua khắp nơi phơi thây. Tiêu sợ hai cùng mắng thanh nổi lên bốn phía, toàn bộ thành thị loạn thành một đoàn, quân đội cùng cảnh vệ nhân viên sôi nổi xông lên đường phố. Nhìn trước đây còn ở hợp tác, giờ phút này lại như ác ma giống nhau người tu hành, binh lính ở sợ hãi trung khởi xướng công kích. Khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực kỳ thật đủ để diệt sát người tu hành, mấu chốt là muốn xem như thế nào sử dụng. Bằng người thường tốc độ, căn bản vô pháp bắt giữ người tu hành tung tích, bình thường vũ khí cũng không có biện pháp đục lỗ người tu hành phòng ngự. Đương hai bên chi gian phát sinh chiến đấu khi, phàm nhân lọt vào nghiêng về một bên chân áp, dây lát chi gian liền hóa thành đầy đất hải cốt. Thật sự tương đối lên, người tu hành vũ khí càng thêm hoàn mỹ, đồng thời có được càng cường hãn lực sát thương. Nếu là một chọi một so đấu, người tu hành tất nhiên thắng tuyệt đối. Hỗn loạn trải rộng khắp cả thế giới, phàm là có người tu hành địa phương, hiện giờ đều là như vậy thảm thiết bộ dáng. Mang mặt nạ ác ma, một khi bóc đi ngụy trang, làm ác khi liền sẽ làm trầm trọng thêm. Cùng người áo đen hợp tác chính khách thủ lĩnh, tại đây một khắc tất cả đều hoàn toàn há hốc mồm, không nghĩ tới tình thế chuyển biến nhanh chóng như vậy. Tu sĩ không hề là chúa cứu thế, trợ giúp nguyên trụ dân hóa giải tai họa, này tướng mạo sẵn có chính là một đám ác ma. Biết được người tu hành thủ đoạn, chính khách thủ lĩnh nhóm kinh hoàng thất thố, không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem người tu hành diệt sát. Đồng thời cảnh cáo sở hữu dân chúng, tận khả năng tránh né nguy hiểm, cũng ở có năng lực điều kiện hạ đánh chết tu sĩ. Nguyên trụ dân đã được đến tin tức, xác nhận tu sĩ xác thật có thể đánh chết, chỉ là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Một hồi nhằm vào siêu phàm chiến tranh, cứ như vậy không hề dấu hiệu mở ra. Mất đi ước thúc người tu hành, không kiêng nể gì thi triển các loại thủ đoạn, đủ loại quỷ dị cũng tùy theo bùng nổ. Bị sử dụng thao tác hành thi, đủ loại yêu vật ở trên mặt đất mặt tùy ý hoành hành. Hai nạn nhanh chóng lan tràn, hướng tới bốn phương tám hướng quyết tán. Giống như là một hồ nước trong, bị không ngừng ngã vào mực nước ngọc độc, sớm hay muộn sẽ biến thành một cái đầm đen nhánh nước lặng. Đối mặt này đó siêu phàm công kích, nguyên trụ dân chống cự càng thêm cố hết sức, ngắn ngủn thời gian liền trả giá thảm thiết hy sinh. Ở nguyên trụ dân trong mắt, người tu hành trở thành không thể đối kháng tồn tại, chỉ cần gặp được liền khó thoát vừa chết. Vì tránh né người tu hành, nguyên trụ dân nghĩ ra các loại thủ đoạn, ý đồ tránh đi tu sĩ điên cuồng đuổi giết. Nhưng phàm nhân trốn tránh thủ đoạn, ở đối mặt người tu hành thời điểm, lại có vẻ dị thường ấu trí mà buồn cười. Cho dù là trốn vào tầng hầm ngầm, trốn vào cống thoát nước phế tích, lại hoặc là núi sâu rừng già, đều tránh không khỏi người tu hành cùng này nô buộc siêu thẩm. Ở rằng có quá trình chiến đấu chung, tu sĩ đồng dạng cũng có thương vong, số lượng lại không phải rất nhiều. Dựa theo loại tình huống này phát triển, không dùng được lâu lắm thời gian, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá hủy. Tu sĩ không kiêng nể gì hành vi, rốt cuộc rước lấy thế giới ý thức phản kích, nhằm vào người tu hành áp chế càng thêm mãnh liệt. Ở nguyên trụ dân quần thể chung, bắt đầu xuất hiện một ít thức tỉnh giả, có thể thao tác trong thiên địa các loại năng lượng. Như vậy thức tỉnh giả lại bị gọi dị năng giả, thuộc về siêu phàm giả thấp nhất cấp bậc. Có thể thông qua một ít phương pháp tăng lên tự thân cấp bậc, lại không cách nào cùng có truyền thừa tu hành văn minh so sánh. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, dị năng giả vô pháp trường sinh, thọ mệnh cũng chính là người thường mấy lần mà thôi. Trừ phi tìm được tu hành con đường, có thể làm sinh mệnh trình tự tấn trước, nếu không sớm hay muộn đều sẽ gặp phải tử vong. Này sau lưng che giấu bí mật, nguyên trụ dân căn bản là không hiểu được, đồng dạng cũng sẽ không quá độ rối rắm. Dị năng giả đột nhiên xuất hiện, hữu hiệu xoay chuyển chiến tranh thế cục. Nguyên trụ dân nhóm vui mừng khôn xiết, bọn họ không hề mở mịt bất lực, rốt cuộc có đối kháng người tu hành thủ đoạn. Ngắn ngủn thời gian, dị năng giả liền như măng mọc sau mưa toát ra, lại lấy cực nhanh tốc độ bị quân đội hợp nhất cũng đầu nhập chiến trường. Ở vào hoàn cảnh xấu, nguyên trụ dân rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội, người tu hành thế công cũng bị ngăn trở. Tại thế giới ý thức nâng đỡ hạ, hai bên chi gian chênh lệch, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng kéo gần. Lại rất ít có người chú ý tới, ở quá trình chiến đấu chung, vô luận là người áo đen, vẫn là bị hắn cứ gọi ác ma đường trấn, trước sau đều không có gia nhập chiến trường. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4359 cách một thế hệ thân tộc. Đường trấn vẫn luôn đều ở quan sát, nhìn đối phương biểu diễn, hiểu biết địch nhân kịch bản. Được đến cũng đủ kinh nghiệm, rõ ràng đối phương thủ đoạn, lại lần nữa hành động khi liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mặt khác hắn còn phải cẩn thận, địch nhân hay không sẽ thiết hạ bẫy dập, dù dỗ hắn tiếp tục rơi vào trong đó. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, càng đừng nói trước mắt loại này tai nạn, đường trấn đã sớm đã xuất hiện phổ biến. Nguyên trụ dân thân thể tuy rằng chung kết, linh hồn lại có thể thuận lợi luân hồi, không cần phải mạo nguy hiểm giải cứu. Ngu xuẩn thế giới ý thức cũng nên vì chính mình hành vi trả giá đại giới, bởi vì dễ tin không nên tín nhiệm ra hỏa, nó đối đường trấn triển khai trấn áp công kích. Bởi vì nó sai lầm lựa chọn, hiện giờ chỉ có thể làm nguyên trụ dân trả giá hy sinh. May mắn cái này ngu xuẩn ra hỏa đã kịp thời tỉnh ngộ lại đây, hơn nữa nghĩ cách đối người tu hành tiến hành phản kích. Dị năng giả xuất hiện chỉ là bước đầu tiên, nếu tình huống không chiếm được giảm bớt, còn sẽ có càng cao cấp bậc bản thổ tu sĩ xuất hiện. Bọn họ sẽ tiếp thu thiên đạo ý thức giáo huấn, hiểu được như thế nào tu hành tăng lên, như vậy là có thể đủ cùng địch nhân lẫn nhau đối kháng. Như vậy phòng ngự hành vi, bản thân chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Giống như là một đầu mẫu thú, cấp không nha nhãi con uy mãi, cũng không sẽ đối chính mình tạo thành quá lớn thương tổn. Nguyên bản khoa học kỹ thuật văn minh, chính là cái kia không nha nhãi con, yếu ớt mà lại không có bao lớn thương tổn. Thăng cấp lúc sau tu hành văn minh, liền sẽ biến thành trường nha hung thú, không hề uống mãi mà là biến thành ăn huyết nục. Đối với cơ thể mẹ thế giới tổn hại, cũng sẽ trở nên thành tăng gấp bội thêm, thậm chí còn sẽ thương cập căn bản. Tham lam người tu hành, phản phất bóc lột thẩm tệ giống nhau, làm cho cả thế giới đều bất kham gánh nặng. Thế giới ý thức không chịu thay đổi hình thái, chính là bởi vì tự thân không đủ cường đại, vô pháp ứng đối tu hành văn minh đối tự thân đòi lấy. Nếu không phải có phương diện này hạn chế, tu hành văn minh hẳn là tiến giai lựa chọn, có thể càng tốt bảo hộ thế giới ý thức. Rất nhiều thế giới đều là như thế, ở gặp phải ngoại lai uy hiếp khi, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi trở thành tu hành văn minh. Chờ đến vấn đề giải quyết lúc sau, hoặc là tự thân bất kham gánh nặng khi, lại sẽ nhanh chóng đoạn tuyệt thiên địa năng lượng phát ra. Cái gọi là mạt pháp thời đại chính là bởi vậy mà đến. Cảm nhận được uy hiếp thế giới ý thức, làm ra hết sức bình thường phản ứng, cung cấp người áo đen mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn tuy rằng là thần minh, lại cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm, đặc biệt là ở lọt vào thế giới ý thức nhằm vào dưới tình huống, làm việc thời điểm càng là bó tay bó chân. Giờ khắc này người áo đen có lẽ sẽ cảm thấy hối hận, rồi lại cố tình không đến lựa chọn. Đường trấn đột nhiên đã đến, khiến cho hắn làm ra như vậy lựa chọn, cũng cần thiết muốn thừa nhận tương ứng đại giới. So sánh với địch nhân mà nói, đường trấn vẫn là có cũng đủ ưu thế, chẳng sợ bên ngoài đánh long trời lở đất, cũng sẽ không đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn muốn tìm thân tộc, cũng không cần như thế phiền toái, tự thân chính là một cái siêu cấp dò xét khí. Thừa dịp hỗn loạn bùng nổ, đường trấn vẫn luôn đều đang âm thầm siêu tầm, tìm được những cái đó rơi dụng thân tộc. Tình thế đối đường trấn phi thường có lợi, chỉ cần đối phương vô pháp gom đủ thân tộc, huyết mạch trích liền vô pháp hoàn thành. Đường trấn chỉ cần khống chế một người thân tộc, là có thể đủ phá hư đối phương kế hoạch, làm cho bọn họ bạch bạch bận rộn một phen. Làm như vậy có cái tiền đề, chính là hành động tốc độ cần thiết muốn mau, cần thiết đuổi ở địch nhân phía trước hoàn thành cấp đoạn. Đường trấn đơn thương độc mã, lại yêu cầu đối kháng một đoàn địch nhân, tự nhiên có nhất định khó khăn. Càng đừng nói hắn ở dò xét khi, cực dễ dàng bị địch nhân điều tra đến, hơn nữa bởi vậy triển khai truy kích. Mỗi khi lúc này, đường trấn liền sẽ từ tối thành sáng, chiến đấu cũng sẽ vô pháp tránh cho. Dừng lại trong khoảng thời gian này, đường trấn đã hoàn thành điều tra, đối với địch nhân tình huống cũng có điều hiểu biết. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn không tính toán lại tiếp tục dừng lại, quyết định lập tức triển khai hành động. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, đường trấn kích hoạt tự thân huyết mạch, bắt đầu cảm ứng thân tộc phân bố vị trí. Giống như là đen nhánh không trung, đột nhiên có vụn vật tinh quang xuất hiện, thưa thớt mà mỏng manh, tản ra màu trắng mờ quang mang. Loại này màu trắng mờ linh hồn quang huy, là sinh mệnh thấp kém nhất cấp, ở người tu hành xem ra quả thực suy nhược vô cùng. Này đó chính là đường trấn cách một thế hệ thân tộc, phân bố hậu thế giới các góc, đối mặt đường trấn cường đại huyết mạch mà tự động hiện ra. Tại đây loại đặc thù nhận thân hình thức hạ, thực lực không bằng đường trấn nguyên trụ dân nhóm, căn bản là không có cách nào che giấu tự thân. Đường trấn có thể rõ ràng nhìn đến, tại đây tòa thế giới chỗ nào đó, có đại lượng thân tộc độ cao tụ tập. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là địch nhân cầm tù nơi. Bọn họ không có bị diệt sát, là bởi vì còn chưa tới cuối cùng một khắc, một khi sở hữu thân tộc bị gom đủ, cuối cùng luyện hóa cũng sẽ tùy thời bắt đầu. Này đó bị trảo nguyên trụ dân, cũng không phải đường trấn mục tiêu, đồng dạng cũng không có cứu viện cướp đoạt tính toán. Phóng đại đạo không đi, lại càng muốn đi leo lên ngọn núi cao và hiểm trở, thuần túy chính là tự tìm phiền toái. Không cần tưởng đều biết, chỉ cần đường trấn có gan đi trước, liền tất nhiên sẽ lọt vào địch nhân ngắm bắn. Rơi dụng bên ngoài cách một thế hệ thân tộc, chính là tốt nhất hành động mục tiêu, thành công khống chế một cái chính là thắng lợi. Nếu là tưởng càng ổn thỏa, còn có thể nhiều trảo mấy cái. Đường trấn tỏa định gần nhất mục tiêu, không hề che lấp tự thân thực lực, nhanh như điện chớp thẳng đến mà đi. Đường đường trấn kích hoạt huyết mạch khi, địch nhân sẽ có sở cảm ứng, hơn nữa nhanh chóng đem hắn vị trí tỏa định. Địch nhân cũng rất rõ ràng, đường trấn làm như vậy mục đích, khẳng định sẽ đem hết toàn lực tiến hành ngăn chặn. Hai bên ám đấu, liền vào giờ phút này hóa thành minh tranh. Thực mau đường trấn thân ảnh, liền xuất hiện ở một ngọn núi thôn trên không, nơi này tụ tập rất nhiều người sống sót, đang ở chống đỡ quái vật tiến công. Đường trấn xuất hiện ở không trung khi, điên cuồng quái vật phát ra kêu rên, ở cùng thời gian tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối mặt cường đại thượng vị giả, này đó quái vật căn bản vô pháp chống cự, thậm chí sẽ bởi vì sợ hãi mà tập thể tử vong. Đau khổ dãy rủa nguyên chủ dân, kinh ngạc mà nhìn về phía không trung, muốn biết là ai giải cứu chính mình. Trong khoảng thời gian này tới nay, dị năng giả không ngừng xuất hiện, bọn họ trợ giúp người sống sót thoát khỏi nguy cơ, đối kháng người tu hành điên cuồng tiến công. Người sống sót nhìn đến đường trấn khi, liền đem hắn trở thành dị năng giả, cầm lòng không đậu phát ra một trận hoan hô. Con, nếu đường trấn không phải dị năng giả, lại sao có thể đối quái vật khởi xướng công kích, đưa bọn họ từ nguy nan bên trong giải cứu? Đường trấn mắt sáng như đuốc, từ phía dưới người sống sót trung đảo qua, thực mau liền tỏa định một đạo thân ảnh. Đó là một người tuổi trẻ nữ tử, trên người ăn mặc đơn giản hộ giáp, hẳn là lốp xe cùng thùng xăng cải tạo mà thành. Như vậy hộ giáp chế tạo đơn giản, đồng thời cũng có không tồi phòng hộ hiệu quả, là những người sống sót sử dụng nhất thường xuyên phòng hộ tài liệu. Nữ nhân trong tay mặt nắm một cây 3 mét trường mâu, trước đây đi theo mặt khác người sống sót đối kháng quái vật. Nàng cũng đang xem hướng đường trấn, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là cảm giác được dị thường. Song song thế giới huyết mạch cảm ứng, vốn dĩ liền loãng dị thường, trải qua không ngừng luân hồi lúc sau, cho dù là tụ ở bên nhau đều rất khó cảm giác. Nhưng là giờ khắc này đường trấn, giống như là một tòa siêu cấp bếp lò, tản ra vô cùng nóng rực độ ấm. Lại như là một khối nam châm, không ngừng phóng thích cường đại hấp lực, làm huyết mạch thân tộc có thể sinh ra cảm ứng. Ngươi là? Nữ nhân mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia kinh dị, muốn làm rõ ràng đường trấn thân phận. Không nghĩ đúng lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên gian biến hắc, dày nặng mây đen lấy cực nhanh tốc độ tụ tập. Giống như là một ngụm to lớn nắp nồi, nhanh chóng khấu hạ tới, muốn đem tất cả mọi người áp thành thịt nát. Đột nhiên phát sinh biến cố, sợ hai thôn trang chung người sống sót, bọn họ vô lực đối kháng thiên tai, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh truyền đến. Trên bầu trời đường trấn, đột nhiên chém ra một quyền, đem kia vô biên hắc ám trực tiếp tạt phái. Liên tại hạ một giây, nắng gắt tái hiện, quang mang sai hướng nhân gian. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4360 phục kích phản sát. Đường trấn, ngươi vẫn là tới. Vỡ vụn mây đen sau lưng, quả nhiên có địch nhân che giấu. Bọn họ không có ở trước tiên hiện thân, mà là muốn thông qua phương thức này trấn áp công kích. Nếu là bước đầu tiên đắc thủ, che trời lấp đất công kích liền sẽ theo sát tới, chèn ép đến đường trấn vô pháp ngẩng đầu lên. Nếu là một kích không thể đắc thủ, liền đại biểu đường trấn thực lực vượt qua mong muốn, chỉ có thể áp dụng mặt khác công kích thủ đoạn. Không có ở ngay từ đầu khi liền triển khai toàn lực công kích, là bởi vì đối đường trấn tâm tồn cố kỵ. Đường trấn bên ngoài thanh danh, tại đây nổi lên cực đại tác dụng, làm địch nhân chưa chiến phía trước liền trước khiếp ba phần. Mây đen vỡ vụn lúc sau, đầy trời đều là người tu hành, đem chung quanh bao quanh vây quanh lên. Bọn họ bày ra ra các loại tư thái, tản mát ra thấm người bị áp, làm mặt đất những người sống sót hoảng loạn hoảng sợ. Một đoạn này thời gian thống khổ trải qua, làm người sống sót đối tu sĩ hận thấu xương, đồng thời lại ở trong lòng cảm thấy sợ hãi bất an. Một người bình thường tu sĩ, liền đủ để cho những người sống sót kinh sợ bất an, cũng tạo thành số lượng thật lớn thương vong. Chính là lại xem giờ khắc này, thế nhưng đầy trời đều là cao cấp người tu hành. Bọn họ nếu xem như tướng quân, trước đây ngăn cản tu sĩ chính là binh lính, căn bản không phải cùng cái cấp bậc. Nay tận thế cảnh tượng, hiển nhiên là bởi vì đường trấn mà buông xuống, cũng làm một ít người sống sót âm thầm đoán giận. Nếu là không có đường trấn, nguy cơ cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là giờ khắc này chiến trường, không ai để ý con kiến ti tiện tâm tư, các tu sĩ đều như lâm đại địch, đồng thời tỏa định chính mình đối thủ. Bất quá giây lát chi gian, chiến đấu cũng đã mở ra. Áo đen tu sĩ một đám, rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, từ mặt khác địa phương điều tới viện binh. Công kích bốn gã thần tướng tu sĩ, trấn thủ ở bất đồng phương hướng, nháy mắt đem phủ văn pháp trận mở ra. Người mạnh nhất là lục tinh thần tướng, yếu nhất giả cũng có tam tinh, thực lực tuyệt đối không tính nhỏ yếu. Trước đây một tiếng kêu gọi, kỳ thật chính là địch nhân thử, muốn trá ra đường trấn thân phận thật sự. Trước mắt một phen bố trí, chưa chắc chính là nhằm vào đường trấn, nếu không tuyệt đối không phải là như thế đội hình. Nếu là đường trấn bản tôn buông xuống, liền tính là thần vương tu sĩ ra tay, phòng trừng cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này đây giao thủ truy kích, càng như là địch nhân một lần thử, sau lưng tất nhiên sẽ có cường giả bảo trì độ cao chú ý. Thậm chí liền giấu kín với âm thầm, xác nhận đường trấn bản tôn tại đây, liền sẽ trực tiếp phát động càng cao cấp bậc công kích. Nhằm vào loại tình huống này, Đường Chấn cũng sớm đã có sở chuẩn bị, vì chính mình chế tạo một cái tân thân phận. Chiến đấu khi sử dụng thủ đoạn, đủ để mê hoặc địch nhân, làm đối phương vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Quy tắc, quy định phạm vi hoạt động, thiên hỏa chạy ngược. Bất quá khoảnh khắc chi gian, liền thấy không trung xuất hiện vòng tròn, hơn nữa không ngừng hướng về phía trước kéo duỗi. Liền giống như vạn trượng thâm giếng, đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu trên không, dưới chân đại địa còn lại là vực sâu đáy giếng. Ở vực sâu cự giếng nhất phía trên, đột nhiên trở nên vô cùng lóa mắt, cuồn cuộn thiên hỏa ở dây lắt gian chuốt xuống xuống dưới. Đây là địch nhân thủ đoạn, chuyên môn nhằm vào Đường Chấn mà đến, muốn đem hắn vây sát tại đây. Tứ phương thiên địa quy tắc đã bị địch nhân sở khống chế, hình thành kiên cố không phá vỡ nổi bích trướng. Lợi dụng nhà giam vây sát Đường Chấn, lại dùng quy tắc lửa cháy đem này thiêu, là địch nhân có khả năng thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Chút tài mọn, liền ở công kích tiến hành khi, chúng thần bên thai truyền đến thanh âm, mang theo không chút nào che giấu trào phúng. Thanh âm vang lên đồng thời, mãnh liệt lửa cháy đình chỉ hạ truy, treo ở khoảng cách mặt đất cây số tả hữu địa phương. Vô cùng nóng rực lửa cháy, nướng đến đại địa hơi nước bốc lên, cỏ cây khô héo thậm chí sắp tiêu đốt. Tuy rằng vô cùng dày vỏ, lại miễn đi tai họa ngập đầu. Mệnh Huyền một đường người sống sót, không có thời gian phát ra hoan hô, mà là khẩn trương đánh giá trên đỉnh đầu không. Vẫn là kia một đạo thân ảnh, ngăn lại từ trên trời giáng xuống biển lửa, phản phất có thể hóa giải hết thảy nguy nan. Kia một câu khinh thường trào phúng, đúng là Đường Chấn đối với địch nhân đáp lại. Địch quân thi triển thủ đoạn, cũng không có thuận lợi chấn áp Đường Chấn, ngược lại ẩn ẩn ở vào mất khống chế trạng thái. Giống như là một con vật chứa, bị liên tiếp không ngừng quán chú áp lực, tự nhiên cũng sẽ trở nên nguy hiểm lên. Một khi phát sinh nổ mạnh, địch nhân cũng sẽ đã chịu làn đến. Công kích Đường Chấn thần linh, hiển nhiên ý thức được điểm này, ổn định quy tắc đồng thời còn tăng lớn chấn áp lực độ. Cốc điểm hai bên bắt đầu phân cao thấp, liền giống như kéo co giống nhau, xem ai có được lực lượng càng cường. Địch quân chiếm cứ ưu thế, tự tin có thể đạt được thắng lợi. Lại không nghĩ bọn họ địch nhân, trên thực tế là một vị khắc kim chiến sĩ, không chỉ có bản thân thủ đoạn siêu cường, càng am hiểu dùng tiền đem đối thủ đánh ngông. Huyền ngưng ở không trung lửa cháy, không ngừng xuống phía dưới áp chế, khoảng cách mặt đất vị trí càng ngày càng gần. Mặt đất những người sống sót lại một lần lâm vào hoảng sợ trạng thái, sợ dây tiếp theo tao ngộ lửa cháy đốt người. Không ngờ trong nháy mắt, rơi xuống lửa cháy lại bị một lần nữa đẩy hồi, hướng tới không trung vực sâu chậm rãi thu nạp. Hiển nhiên tại đây một khắc, Đường Chấn lại chiếm cứ thượng phong. Cũng không có liên tục bao lâu, thiên hỏa lại lần nữa rơi xuống. Hai bên đối kháng cảnh tượng, quả thực giống như kéo co giống nhau, làm người xem đến trong lòng run sợ. Vô luận người sống sót vẫn là mặt khác tu sĩ, đều không có tư cách tham dự trận này tranh phong, chỉ có thể lo lắng đề phòng ở bên cạnh quan vọng. Sợ một khi mất khống chế, chiến hỏa sẽ lan đến tự thân. Chỉ là giờ khắc này chiến trường, tuyệt không phải bọn họ muốn chạy trốn là có thể thoát đi, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể ngoan ngoãn phụng bồi rốt cuộc. Người tới ta đi đánh giằng co, cấp địch nhân mang đến nhất định tin tưởng, làm cho bọn họ cảm thấy có thắng lợi khả năng. Lẫn nhau câu thông lúc sau, rốt cuộc đem hết toàn lực, ý đồ đem Đường Chấn nhất cử diệt sát. Há Liêu toàn lực phát ra lúc sau, cũng không có được đến mong muốn hiệu quả, thậm chí còn không bằng vừa mới biểu hiện. Một loại bất an dự cảm ở trong lòng đột nhiên sinh ra. Không xong, chúng ta trúng kế. Người áo đen làm chỉ huy, trong giây lát bừng tỉnh lại đây, vừa kinh vừa giận nhìn về phía Đường Chấn. Lực không thể đem hết, nếu không liền có khả năng hãm sâu vũng bùn, hơn nữa vô lực xoay chuyển trời đất. Bọn họ giết địch sốt ruột, lại phạm vào binh gia tối kỵ, làm tự thân đình trệ với nguy hiểm giữa. Cảm thấy được mắc như khi, đại biểu cho thời gian đã muộn. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn phản kích tùy theo mà đến, đọc lại đến mức tận cùng thiên hỏa lửa cháy bỗng nhiên bùng nổ. Nguyên bản chỉ là một chi pháo, hiện giờ lại biến thành đạn pháo, cụ bị khủng bố sát thương hiệu quả. Vây quanh Đường Chấn bốn gã thần linh, đầu tiên bị chí mạng phản vệ, bọn họ bị thiên hỏa lửa cháy cuốn thân, trong phút chốc liền đã chịu chí mạng bị thương nặng. Ý đồ thoát đi chiến trường, lại bị quy tắc lực lượng trói buộc, xem như chân chính mua dây buộc mình. Thê lương kêu rên gào giống, ở thiên địa chi gian quanh quẩn, truyền lại thống khổ làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bên ngoài những cái đó người tu hành, căn bản là không có cơ hội phát ra âm thanh, đều ở nổ mạnh trước tiên bị lửa cháy cắn nuốt. Như thế thảm thiết cảnh tượng, lại làm mặt đất những người sống sót cùng kêu lên hoan hô, cho rằng đây là trợ trụ vi ngược kết cục. Theo quy tắc nhà giam băng giải, những người sống sót thừa nhận hạn chế cũng không còn nữa tồn tại, e sợ cho lại bị chiến tranh lan đến, bọn họ ở trước tiên liền thoát đi thôn trang. Chạy trốn khi Khuynh Tấn sở hữu sức lực, sợ tốc độ chậm hơn một ít, liền sẽ lại lần nữa tao ngộ tử vong nguy hiểm. Bị Đường Chấn tỏa định nữ tử, thoáng do dự một chút, đồng dạng gia nhập thoát đi đội ngũ chung. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước mắt có cơ hội thoát đi chiến trường, liền tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự. Trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tới. Đang chạy trốn trong quá trình, nàng ức chế không được tò mò trong lòng, quay đầu nhìn về phía sụp đổ hỏa tan không trung. Bốn viên chói mắt hỏa cầu, ở không trung hừng hực thiêu đốt, phản phất sắp rơi xuống thái dương. Đó là bốn tôn thần linh, muốn vây công Đường Chấn, kết quả lại làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Còn có một đạo thân ảnh, lặng lặng nổi tại không trung, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tựa hồ cảm giác được nữ nhân quan vọng, không trung Đường Chấn quay đầu, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Chỉ thấy hắn duỗi tay một chảo, bốn đạo thân ảnh ầm ầm tắc nước, thê lương gào giống kêu rên đột nhiên im bặt. Các có một viên quan cầu, bay về phía Đường Chấn trong tay, phóng thích làm người thèm nhỏ dãi hơi thở. Nữ nhân kinh ngạc hé miệng, ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất thoát đi. Liên tại hạ một giây đồng hồ, không trung thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, một tay đem kia nữ nhân hợp lại nhập trong lòng ngực. Đi thôi, mang ngươi tới kiến thức chân chính thế giới. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4361 mật nghị tranh chấp. Hư vô không gian trùng, có sâu kín thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Nơi này là bí mật không gian, che giấu với không biết duy độ, cần phải có cực cao quyền hạn mới có thể tiến vào. Giờ khắc này, có hội nghị tiến hành. Có người phá hư luyện huyết hành động, hy sinh 4 gã thần linh, kết quả lại không cách nào xác định đối phương cụ thể thân phận. Thời gian lưu ảnh bị lao đi, hiển nhiên là đối phương cố ý mà làm, chính là không cho người khác biết được ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Dựa theo phân tích suy đoán, đối phương có khả năng là Đường Chấn phân thân, còn có khả năng là hắn hạ vị thần linh. Đương nhiên cũng có khả năng là mỗ một cái không biết thần hệ thành viên, bởi vì Đường Chấn yêu cầu mà tham gia hành động. Đối phương thực lực cường hãn xảo trá, cũng kiềm giữ cao giai quy tắc thần phủ, kiến nghị tổ chức cho độ cao coi trọng. Nếu không các thế giới khác hành động, tất nhiên sẽ bởi vậy đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, cuối cùng ảnh hưởng lần này hành động kết quả. Theo thanh âm vang lên, không gian gợn sóng thoáng hiện, quy tắc đạo vận sóng gợn kích động không thôi. Từng cụm biến ảo sáng rọi, đại biểu cho bất đồng thần linh tu sĩ. Bọn họ thân ảnh phóng ra tiến vào, cũng không có cụ thể bộ dạng hơi thở, thậm chí không có cách nào tỏa định tung tích của đối phương. Đây là một loại phòng ngự thủ đoạn, chính là tránh cho có địch nhân tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tra được chính mình thân phận thật sự. Tuy rằng là hợp tác quan hệ, thuộc sở hữu với cùng cái thần bí tổ chức, chính là đối với chính mình đồng bọn minh hữu, lại trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác, sợ một ngày nào đó lọt vào đồng bạn phản bội. Cùng loại như vậy tu sĩ tổ chức ở tu hành giới cũng không hiếm thấy, bọn họ ở ích lợi sử dụng hạ lựa chọn hợp tác, giống như một đám lao thử giống nhau sống ở hắc ám giữa, hành xử âm mưu quỷ kế, ở chư thiên vạn giới chế tạo các loại sự kiện, tuy rằng thanh danh không hiện, tội ác lại là khánh trúc nan thư, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, giống bọn họ như vậy tồn tại, tạo địch nhân nhiều đến không xuể. Tỷ như lúc này đây hành động, nếu là vô ý để lộ tin tức, tất nhiên sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ điên cuồng trả thù, nhằm vào thần vương phát động công kích, hơn nữa tiến hành thiết kế hãm hại, quả thực chính là nổi điên giống nhau. Không cần khổ chủ ra tay, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ chủ động nhảy ra, trợ giúp người một nhà hết giận trả thù. Đối như vậy hành vi, tuyệt đối không thể có nửa điểm nuông chiều, thế tất muốn cho có gan mạo phạm giả trả giá thảm thống đại giới. Tham dự hành động người tu hành, tự nhiên rõ ràng thất bại hậu quả, cho nên tại hành động thời điểm cũng gấp bội cẩn thận. Mặc kệ khi nào, đều cần thiết muốn che giấu tung tích, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ở cái này thần bí tổ chức bên trong, cũng có lâu thành tu sĩ tồn tại, chỉ là vô pháp xác định rốt cuộc là vị nào, thuộc sở hữu với kia một tòa chiến khu. Mặt khác vài đạo thân ảnh, giờ khắc này hơi hơi rung động, rõ ràng là tiếp thu tới rồi tin tức, đang ở đem thần hồn đầu nhập bí ẩn không gian. Trong đó một đạo màu bạc thân ảnh, dần dần trở nên rõ ràng lên, tư thái nhìn có chút dữ tợn. Ta đã phái người tiến hành tra xét, xác nhận Đường Chấn bản tôn còn ở, đang ngồi chấn với đệ tứ chiến khu thần cung. Màu bạc thân ảnh cung cấp tình báo, bên ngoài thượng xác nhận Đường Chấn vị trí, trên thực tế lại để lộ ra kinh người tin tức. Có thể tiến vào đệ tứ chiến khu, hơn nữa có cơ hội tiếp xúc Đường Chấn, tuyệt không phải bình thường thân phận có khả năng làm được sự tình. Xác nhận hay không là bản tôn, càng là khó với lên trời, rất có thể là cùng cấp bậc tồn tại. Trung quanh vài đạo thân ảnh, trong lòng lâm thầm trầm ngâm, hoài nghi màu bạc thân ảnh chính là lâu thành thế giới nội gian. Hoài nghi về hoài nghi, lại không ai truy tra nghiệm chứng, miễn cho mang đến không cần thiết phiền toái. Đường Chấn này Liêu từ trước đến nay cảnh giác, sợ là đã sớm ý thức được nguy cơ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi hang ổ. Thượng một lần tao ngộ thái cổ thần vương ngắm bắn, trong lòng kinh sợ sợ là chưa qua đi, lại làm sao dám ra tới chịu chết. Một đạo ngăm đen thân ảnh xuất hiện, ngôn ngữ bên trong mang theo trào phúng, nhằm vào Đường Chấn địch ý cũng không chút nào che lấp. Không biết ở sau lưng, cùng Đường Chấn có cái gì thù hận. Giọng nói vừa mới rơi xuống, lại có người trực tiếp tiếp tra, lời nói sắc bén mà lãnh lệ. Đường Chấn kia chờ tồn tại, cũng là ngươi có khả năng bình luận trào phúng, quả thực chính là không biết lượng sức. Nếu là ngươi cũng có thể làm được, có thể một mình đánh với thái cổ thần vương, hơn nữa đem đối phương đánh chết, lại đến nơi này nói ẩu nói tả. Cốc nếu là làm không được, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng, đừng vội nói ra những cái đó nhục người chi ngôn, nếu không chính là ở chịu chính mình mặt. U ám không gian, đột nhiên gian trở nên an tĩnh lại. Này một phen lạnh ngữ trách cứ, không lưu nửa điểm tình cảm, cùng cấp với hung hăng và mặt. Trầm mặc mấy phút lúc sau, lại có thanh âm sâu kín vang lên. Các hạ cùng kia Đường Chấn, chẳng lẽ là có cái gì thân cận quan hệ? Lạnh băng trong thanh âm, mang theo một tia tức giận. Đúng là trước đây châm chọc Đường Chấn, rồi lại bị trách cứ và mặt hắc ảnh, chính tỏa định nơi xa một đạo ánh sáng tím. Ta cùng với Đường Chấn không thân không thích, lại kính nể sự tích của hắn, càng không chấp nhận được ngươi tùy ý làm bẩn nhục nhã cường giả. Nếu ngươi thực sự có kia bản lĩnh, vì sao không cùng Đường Chấn đấu thượng một phen? Nếu là ngươi có thể đánh chết Đường Chấn, lúc này đây hành động tiền thưởng liền một phân bất động toàn bộ giao cho ngươi. Nếu là có thiếu hụt chỗ, liền từ ta tới thế ngươi bổ tề. Ánh sáng tím nói tới đây, hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, sợ chỉ sợ ngươi không này thủ đoạn, căn bản không dám đối Đường Chấn ra tay, sợ sẽ đáp thượng chính mình tính mạng. Không bằng buông ra điều kiện, chỉ cần ngươi dám công kích Đường Chấn bản tôn, hơn nữa tồn tại trở về, ta liền đem chính mình kia phân tiền thưởng đưa tặng cho ngươi. Ánh sáng tím nói tới đây, xem một chút kia đạo bóng đen, chờ đợi đối phương hồi phục. Lại là một trận trầm mặc, tựa hồ đều ở suy tư. Hừ. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, lại là kia một đạo hắc ảnh, lại không có trực diện khiêu chiến. Người sáng suốt đều rõ ràng, này một bút tiền thưởng không hảo kiếm, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Đường Chấn thực lực rõ như ban ngày, hắc ảnh một phen nói kiêu ngạo, so đấu lên lại chưa chắc là đối thủ. chỉ đổ thừa hắn ngôn ngữ cuồng vọng, bị người bắt được lỗ hổng, nếu không cũng không đến mức như thế nang kham. Hắc Ảnh không có đáp lại khiêu chiến, sớm tại mọi người đoán trước giữa, nếu là hắn thật sự dám kế tiếp, kia mới kêu chân chính ngoài dự đoán mọi người. Phải biết lúc này đây hành động, mục tiêu chính là nhằm vào Đường Chấn, có cố chủ cấp ra tương đương phong phú tiền thưởng. Tổ chức tiếp được sinh ý, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ, bởi vậy hấp dẫn một đoàn tinh anh cường giả. Có rất nhiều vì tiền thưởng mà đến, chỉ vì cố chủ phi thường hào phóng, cấp ra làm người vô pháp cự tuyệt hậu thưởng. Còn có một ít tu sĩ, chuyên môn nhằm vào Đường Chấn mà đến. Có rất nhiều vì đồ thanh danh, muốn tham dự lúc này đây đồ thần hoạt động lớn, ý đồ nhân cơ hội này nhất cử nổi danh. Có rất nhiều cùng Đường Chấn có thù oán, muốn nhân cơ hội này trả thù trở về, cuối cùng tới một cái danh lợi song thu. Còn có một ít tham dự giả, mơ ước Đường Chấn trên người tài nguyên, đem vị này thần vương cường giả coi như một tòa siêu cấp bảo tàng. Một khi thành công hoàn thành săn giết, được đến chỗ tốt liền vô pháp tưởng tượng. Cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, chỉ là muốn đem Đường Chấn đánh chết, lại không có cưỡng chế yêu cầu thần khu hoàn chỉnh. Đem Đường Chấn đánh chết lúc sau, thuận tiện thu hoạch một ít đồ vật, cũng là đương nhiên sự tình. Mỗi một người nhiệm vụ tham dự giả đều có bất đồng tâm tư, giống như là một đám sói đói, ý đồ vây sát một đầu hùng mãnh cự hổ. Vô cùng phong phú hồi báo, cùng nhiệm vụ khó khăn có quan hệ trực tiếp, kiếm lấy này một bút tiền thưởng cũng không dễ dàng. Hành động tham dự giả chung, liền có thần vương cấp bậc tu sĩ, hơn nữa tuyệt đối không ngừng một tôn. Nhưng cho dù là như thế, cũng không dám trực tiếp triển khai hành động, nhằm vào Đường Chấn khởi xướng công kích. Chỉ vì bọn họ phi thường rõ ràng, nếu là cùng Đường Chấn trực tiếp giao phong, thắng lợi tỷ lệ cũng chỉ có một nửa. Liên tính là may mắn thắng lợi, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới, rất có thể sẽ có thần vương tu sĩ hy sinh. Tham dự hành động thần vương, mỗi một cái đều là ích kỷ gian trá, vì thu hoạch ích lợi mà không từ thủ đoạn. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4362. Nếu là vì ích lợi mà đến, tranh chấp tự nhiên không thể tránh né, cũng may lẫn nhau đều sẽ nắm giữ chừng mực. Ánh sáng tím đại biểu thần linh, giờ phút này chủ động thế Đường Chấn nói chuyện, lại không đại biểu sẽ không khởi xướng công kích. Đương thích hợp cơ hội tiến đến, hắn xuống tay có lẽ càng thêm ngoan động, tuyệt không sẽ cho Đường Chấn lưu nửa điểm đường sống. Đối với điểm này, chúng thần đều rất rõ ràng. Tranh chấp không thể tránh được, lại không thể ảnh hưởng hành động, đây cũng là chúng thần hợp tác chung nhận thức. Một hồi xung đột thực mau bất quá, chúng thần trở về chính đề, đàm luận cùng luyện huyết hành động có quan hệ nội dung. Luyện huyết kế hoạch là một hòn đá ném hai chim, sau khi thành công tất nhiên bị thương nặng Đường Chấn, trong lúc lại có thể đảm đương hấp dẫn Đường Chấn ngồi. Nhìn như hoàn mỹ kế hoạch, kỳ thật cũng có thân bất do kỷ địa phương. Hấp dẫn Đường Chấn chỉ do bất đắc dĩ, chỉ biết gia tăng hành động khó khăn, nếu là có thể lựa chọn nói, chúng tu sĩ ước gì che chắn Đường Chấn cảm giác. Việc này đề cập huyết mạch bí thuật, bị nhằm vào giả nhiều ít sẽ có điều cảm ứng, đặc biệt giống Đường Chấn loại này tồn tại, căn bản là không có che chắn khả năng. Bị hắn tìm tới môn tới, cũng là chuyện sớm hay muộn. Luyện huyết hành động cần thiết tiếp tục, rốt cuộc đây là ổn sát Đường Chấn thủ đoạn, liền tính là đã chịu một ít trở ngại, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ngưng hẳn. Vì phòng ngừa Đường Chấn phá hư, chỉ có thể nhanh hơn hành động tốc độ, đồng thời đề cao hành động tổ phòng ngự cấp bậc. Thiết lập hảo chạy máy bộ đội, một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống khi, liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ cung cấp tiếp viện. Tuy nói bất đồng thế giới chi gian, rất khó làm được nhanh chóng vượt qua, lại cũng yêu cầu làm hết sức. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là phát quy tắc thần phù, như thế là có thể đủ bị thương nặng địch nhân. Chính là cứ như vậy, hành động phí tổn liền sẽ thành tăng gấp bội thêm, cố chủ lại không phải coi tiền như rác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mua đơn. Nếu không phải sự tình khó khăn, cũng sẽ không cho ra như vậy cao thủ lao. Thêm vào tạo thành tiêu hao, tất nhiên muốn tính nhập tiền thù lao giữa, cung cấp với pha loãng khả năng được đến chỗ tốt. Tham dự hành động tu sĩ, chưa chắc sẽ duy trì quyết định này. Càng đừng nói một ít quy tắc thần phù, đều là dù ra giá cũng không có người bán khan hiếm phẩm, cũng không phải tưởng mua là có thể đủ mua được. Muốn nhân thủ mấy chương quy tắc thần phù, đây là không có khả năng làm được sự tình, có thể làm cũng chỉ là tận lực tăng mạnh phòng ngự, tìm mọi cách kéo dài tới viện binh tới mới thôi. Trong lúc còn có thành viên đưa ra, chuyên môn thiết kế một cái bẫy, đem trở ngại hành động mục tiêu dụ dỗ diệt sát. Bẫy dập thực hảo thiết trí, mục tiêu lại chưa chắc thượng câu. Chủ động phục kích kế hoạch, cần thiết muốn tuyển thích hợp cơ hội, mới có thuận lợi đạt thành khả năng. Một phen thương nghị lúc sau, chúng thần từng người rời đi không gian, bọn họ còn có từng người việc cần hoàn thành. Bí ẩn không gian an tĩnh lại, chỉ có một đạo ánh sáng tím bồi hồi mấy phút, cuối cùng vẫn là lặng yên không một tiếng động rời đi. Đường Chấn xuyên qua thông đạo, buông xuống đến thế giới mới. Có thượng một hồi kinh nghiệm, Đường Chấn lần này đặc biệt cẩn thận, cũng không có theo cố hữu thông đạo buông xuống. Có cực đại khả năng, địch nhân ở thông đạo xuất khẩu thiết trí bẫy dập, hoặc là đủ loại báo động trước trang bị. Một khi Đường Chấn xuyên qua buông xuống, liền sẽ bị địch nhân lập tức cảm giác, trước thiết trí công kích cũng sẽ theo sát tới. Đường động thực lực mạnh yếu, đều sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, hơn nữa làm chính mình hành tung bại lộ. Nếu là nhiều tới thượng vài lần, thực dễ dàng làm địch nhân tỏa định chính mình, hơn nữa làm ra lộ tuyến dự phán. Chính mình nếu là vô ý, rất có thể một đầu chắt nhập bẫy dập. Vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Đường Chấn hành động khi tự nhiên muốn tận lực cẩn thận, không cho địch nhân thực hiện được cơ hội. Sắp đến mục tiêu khi, Đường Chấn sẽ thoát ly xuyên qua thông đạo, lại một lần nữa sáng lập ra một cái tân con đường. Nay một cái hoàn toàn mới con đường, sẽ không bị địch nhân trước tiên theo dõi, có thể ở lặng yên không một tiếng động gian buông xuống. Muốn hoàn thành loại này thao tác, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, tạc xuyên vị diện tinh vách tưởng thời điểm, tất nhiên sẽ lọt vào thế giới ý thức phản kích. Giống như là lấy một cây châm, đâm thủng một người làn da, đối phương tất nhiên sẽ có điều phản ứng. Đường Chấn một khi buông xuống, tất nhiên sẽ bị thế giới ý thức nhằm vào, nếu hắn chỉ là cái bình thường người xuyên việt, sợ là không dùng được mấy ngày liền sẽ đột tử mất mạng. Cũng may thân là thần linh, có thể khiêng lấy tràn đầy ác ý, càng đừng nói Đường Chấn cũng không tính toán trường kỳ dừng lại. Có bất quá xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn cũng tính toán khách mời một phen người xuyên việt, không cho chính mình phân thân trực tiếp buông xuống. Phân thân lưu tại tinh vách tường ở ngoài, chỉ đưa một tia thần hồn buông xuống bám vào người, như vậy là có thể đổi hạ thấp thế giới ý thức cam thủ. Tồn tại tại đây giới địch nhân, càng sẽ không dễ dàng cảm thấy, như thế cũng có thể phương tiện Đường Chấn hành động. Nếu là có yêu cầu khi, phân thân có thể phá vách tường buông xuống, đương nhiên tới rồi lúc ấy, cũng tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân chú ý, một hồi đại chiến cũng không tránh được miễn. Cùng với một tiếng giòn vang, ở vào ngoại thành nội nào đó trong phòng, đột nhiên quát lên một trận gió lạnh. Trong phòng chậu nước, đột nhiên chi gian ngưng kết hàn băng, băng xương theo sàn nhà không ngừng lan tràn. Nam ở trên giường một đạo thân ảnh, đột nhiên mở to mắt, lạnh nhạt đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nam lâu thiếu tu sửa phòng ốc, cổ xưa đơn giản bố trí, thuyết minh thân thể này chủ nhân sinh hoạt điều kiện giống nhau. Trên đầu giường vị trí, phóng tràn ngập tự giấy, còn có một cái không dược bình. Đường Chấn duỗi tay một chảo, trang giấy tự động bay vào trong tay, mông lung ánh trăng đã chịu hấp dẫn, tự động dừng ở trang giấy mặt ngoài. Từng hàng sáng lên văn tự, hiện ra ở Đường Chấn trước mắt, làm hắn minh bạch thân thể chủ nhân vì sao mất mạng. Yêu thích nữ tử gả cho kẻ có tiền, thân thể chủ nhân vô pháp tiếp thu loại kết quả này, xúc động dưới dùng dược vật. Buồn cười cũng có thể bi. Đường Chấn đứng dậy, đi đến cửa sổ vị trí, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra một ngụm dơ bẩn. Nuốt ăn vào đi dược vật, bị rửa sạch sạch sẽ. Dùng di thư lau miệng, nắm chặt thành giấy đoàn ném đi ra ngoài, sau đó hắn lại mở ra tủ quần áo, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Từ cửa sổ nhảy mà ra, vững vàng dừng ở trên đường phố mặt, liền phảng phất trôi nổi lá rụng giống nhau. Giờ phút này chính trực đêm khuya, trên đường phố không có một bóng người, chỉ có một con mèo hoang từ nơi không xa trải qua. Cách đó không xa có một tràn đèn đường, sử dụng hẳn là nào đó du liêu, ở trạm vạng thời điểm treo lên đi, ở sáng sớm tiến đến phía trước lại sẽ bị thu đi. Đường Chấn chậm rãi ngồi xuống, rồi tay ấn hướng đại địa, tựa hồ là ở cảm giác cái gì tin tức. Thực mau hắn liền đứng dậy, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đi trước, đi vào thành thị bên ngoài một tòa cũ xưa dân trạch. Phòng ốc chủ nhân còn ở nghỉ ngơi, cũng không biết nhà mình trong viện có một đạo xa lạ thân ảnh lặng yên rất xuống. Đường Chấn đi vào góc tường chỗ, đối với gạch nhẹ nhàng một đá, ngăm đen lỗ thủng xuất hiện ở trước mắt. Tại đây lỗ thủng bên trong, phóng một con cái dương, khóa đầu bị Đường Chấn tùy tay kéo xuống. Đúc chỉnh tề trường điều hình kim loại, vẻ ngoài hiện ra màu lục lam, thêm lên tổng cộng có hơn 40 căn. Dựa theo thanh niên ký ức, đây là một loại sang quý kim loại, có được cùng hoàng kim giống nhau giá trị. Tùy tay ném xuống hai căn lam thỏi vàng, Đường Chấn đem cái dương nhắc tới, nhẹ nhàng bay ra tường vây. Giấu ở tường này một bút tài phú, rõ ràng không thuộc về đương nhiệm chủ nhà, mà là chôn giấu vài thập niên thời gian. Đường Chấn thu đi này bút tài phú, là vì phương tiện kế tiếp hành động, trừ phi là bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng thần linh lực lượng. Sử dụng dị năng cùng pháp thuật, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, tiền đề là không bị người khác theo dõi. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Chấn mang theo một dương lam thỏi vàng, đi vào quý trọng kim loại nơi giao dịch. Ở ảo thuật dưới sự trợ giúp, Đường Chấn không cần tốn nhiều sức, liền đem này một đám lam thỏi vàng bằng cao giá cả bán ra. Một người khốn cùng thanh niên, lắc mình biến hóa trở thành trăm vạn phú ông. Đệ nhất bút tài phú nhập trướng, Đường Chấn cũng không có thỏa mãn, mà là trực tiếp đi đổ cổ thị trường. Ở thị trường dạo qua một vòng, Đường Chấn mua mười mấy kiện đồ cổ, không chỉ có nhặt của hời hảo hóa, đồng dạng cũng có Minh Châu phủ bụi trần chất bảo. Liên ở vào lúc ban đêm, Đường Chấn lại lần nữa ra tay, từ một tòa nhà cũ đào ra hai chỉ thiết dương. Đây là chiến loạn khi mai phục vật phẩm, đều là một ít đồ cổ tranh chữ, trong đó có vài món giá trị liên thành. Lại qua hai ngày thời gian, trong thành lớn nhất nhà đấu giá tổ chức một hồi đồ cổ đấu giá hội, bán ra đồ cổ toàn bộ đến từ chính Đường Chấn. Bán đấu giá sau khi chấm dứt, Đường Chấn đạt được hàng tỷ tài sản, thanh niên trong lòng chấp niệm cũng rốt cuộc hoàn thành. Hắn tưởng trở thành kẻ có tiền, trở thành hàng tỷ phú ông, Đường Chấn thê hắn hoàn thành tâm nguyện. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4363 đáp đài hát tuồng. Đường Chấn làm việc công đạo, nếu sử dụng người khác thân thể, liền tất nhiên muốn giúp này hoàn thành nguyện vọng. Nếu không hồn cùng thân không hợp, có tàn niệm ở trong cơ thể quậy phá, sẽ làm chính mình càng dễ dàng bại lộ ra tới. Lại lợi dụng người thường thân phận, lặng yên tra xét địch nhân tung tích manh mối, tìm kiếm phân bố với này tòa trong thế giới cách một thế hệ thân tộc. Hiện giờ thế giới một mảnh bình thản, đại biểu địch nhân không có áp dụng cực đoan hành động. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không địch nhân sẽ không hủy diệt thế giới, như vậy sẽ chỉ làm nhiệm vụ khó khăn gia tăng. Ở có lựa chọn dưới tình huống, địch nhân sẽ dùng càng ổn thỏa phương thức, bằng tiểu nhân đại giới đạt thành mục đích. Địch nhân ở thu thập luyện huyết lúc sau, dần dần cũng sẽ cụ bị Đường Chấn năng lực, thông qua huyết mạch tới tiến hành cảm ứng. Không cần lại giống như trước đây như vậy, gióng trống thua chiêng tiến hành rút máu kiểm tra đo lường, sợ sẽ đề xuất rất một mục tiêu. Trước mắt này tòa song song thế giới, liền có vẻ phi thường an tĩnh, làm Đường Chấn hoài nghi địch nhân ở trong tối trung hành động, lặng yên không một tiếng động tìm cách một thế hệ thân tộc. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, Đường Chấn càng không thể chủ động bại lộ tự thân. Trải qua suy đoán lúc sau, Đường Chấn quyết định dùng một loại khác phương pháp, có thể càng thêm bí ẩn triển khai hành động. Tựa như hiện tại giống nhau, thả ra một tia thần hồn, lại buông xuống đến bất đồng thế giới giữa. Trước dung nhập thế giới bên trong, sau đó lại lấy tự thân vì dò xét khí, tìm kiếm dấu ở biển người chung cách một thế hệ thân tộc. Thay đổi thành phàm nhân chi khu, khẳng định vô pháp dò xét toàn bộ thế giới, chỉ có đạt tới khoảng cách nhất định, hơn nữa dừng lại thời gian nhất định sau, mới có thể đủ cảm giác đến mục tiêu tồn tại. Hiệu suất tuy rằng rất thấp, đồng dạng cũng có chỗ lợi, chính là sẽ không bị thần linh sợ cảm giác. Tự thân ẩn nấp tính cũng sẽ tùy theo đại đại tăng lên. Nếu tham dự tra xét cạnh tranh, liền không thể tránh khỏi tao ngộ nguy hiểm, huống hồ buông xuống giả cũng gánh vác tương đồng huyết mạch, đồng dạng cũng là bị điều tra bắt giữ mục tiêu. Một khi bị địch nhân phát hiện, tất nhiên tao ngộ vây truy ngăn chặn. Đương có yêu cầu thời điểm, phân thân hoặc bản tôn liền có thể buông xuống, nghĩ cách đem nguy cơ hóa giải. Nguy hiểm tuy rằng tồn tại, kế hoạch lại cần thiết chấp hành, như thế mới có cơ hội phá hư địch nhân hành động. Trước mắt này tòa song song thế giới, chính là đường trấn thí nghiệm tràng. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đường trấn bắt đầu lương cao chiêu mộ nhân thủ, hơn nữa tiêu tiền chế tác một đám chuyên dụng công cụ. Đồng thời tổ kiến một chi đoàn xe, làm người hảo hảo trang trí một phen, liền giống như du hành xe hoa giống nhau. Yêu cầu chính là đủ bắt mắt, cũng đủ hấp dẫn người trong mắt. Đường trấn một phen an bài, cũng không có tránh né người ngoài ánh mắt, rất nhiều thời điểm đều là ở công khai tiến hành. Quả nhiên như dự đoán như vậy, ngoại giới ánh mắt bị hấp dẫn, cùng loại đề tài cũng bị không ngừng đàm luận. Mọi người đều rất muốn biết, này rốt cuộc là đang làm những gì. Cũng may không quá bao lâu thời gian, liền có đáp án truyền ra tới, nguyên lai đây là muốn tiêu thụ tức khai vé số, đồng thời còn kèm theo xuất sắc ca vũ biểu diễn. Sau lưng lão bản rất có tiền, chiêu mộ không ít nổi danh nghệ sĩ, sẽ miễn phí cung cấp lộ thiên biểu diễn. Tin tức truyền khai lúc sau, dẫn phát rồi càng nhiều người chờ mong, đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại đây tòa thế giới giữa, cũng không có đại quy mô tức khai vé số, rất nhiều người đều đối này cũng không hiểu biết. Lẫn nhau đối lập dưới, ca vũ biểu diễn càng thêm hấp dẫn người, càng thêm làm nhân tâm hoài chờ mong. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người, bởi vì tò mò mà tiến đến quan vọng, sau đó lại đem chính mình nhìn đến hết thảy truyền bá đi ra ngoài. Ở vạn chúng chờ mong chung, rốt cuộc chính thức bắt đầu buôn bán. Ngày này ngoài thành trên đất trống, tụ tập đến không hết nguyên trụ dân, vây quanh dùng mấy chiếc xe lớn dựng sân khấu, không ngừng phát ra từng tiếng reo hò. Nay tòa biểu diễn sân khấu thực đặc thủ, có được hơn 10 mét độ cao, có thể cho người ở rất xa địa phương đều có thể thấy được rõ ràng. Đương diễn viên ở trên sân khấu biểu diễn khi, có thể thông qua chiết xạ phương thức, làm ba phương hướng người xem đều có thể xem đến rõ ràng. Chỉ bằng loại này biểu diễn thủ đoạn, liền đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nay không phải có tiền là có thể làm được sự tình, muốn làm được cũng cần thiết đầu nhập đại lượng tài chính, bởi vậy có thể thấy được sau lưng lão bản ngang tàng. Không chỉ có sân khấu dựng đỉnh cấp, diễn viên biểu diễn đồng dạng xuất sắc, đưa tới người xem không ngừng hoan hô. Cốc liền ở cùng thời gian, hiện trường còn đẩy ra tức khai hình vé số, phong phú tiền thưởng đủ để cho rất nhiều người động tâm. Tham lam là trí tuệ sinh linh thiên tính, không làm mà hưởng tâm tư càng là mỗi người đều có, nhìn đến lấy vốn nhỏ đánh cuộc to tuyên truyền lúc sau, có rất nhiều người đều bởi vậy động tâm. Bọn họ sôi nổi bỏ tiền, mua sắm một ít vé số, muốn nhìn một chút chính mình vận khí như thế nào. Kết quả lại không nghĩ rằng, vé số trúng thưởng tỷ lệ cực cao, rất nhiều người đều được đến gấp 10 lần hồi báo. Còn có một ít người may mắn, chỉ tốn rất ít tiền, liền đổi lấy gấp trăm lần ngàn lần giải thưởng lớn. Nguyên bản còn do dự mọi người, rốt cuộc buông ra cố kỵ, người tranh ta đoạt tiến hành mua sắm. 20 phút mở thưởng một lần, dãy số trước mặt mọi người công bố, trúng thưởng giả liền có thể trực tiếp đổi tặng phẩm. Dãy số đều là hiện trường ấn chế, căn bản không có thời gian tiến hành thống kê, gian lận tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Càng đừng nói đường trấn mục đích, vốn dĩ liền không phải kiếm tiền, dẫn tới trúng thưởng tỷ lệ đặc biệt cao. Hoan hô cùng mắng thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, có người vui mừng có người ưu. Không khí lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Theo thời gian trôi đi, tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, dòng người chen chúc xô đẩy phảng phất mãnh liệt sóng biển giống nhau. Sân khấu phụ cận một chiếc trên xe, Đường Trấn nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Như vậy gióng trống thua chiêng thao tác, tự nhiên tiêu phí không ít tiền tài, nhưng là hắn sẽ không có nửa điểm bùn xịn. Này đó tiền tài đối hắn mà nói, bất quá chính là lợi dụng công cụ, chủ yếu mục đích vẫn là tìm cách một thế hệ thân tộc. Lợi dụng biểu diễn cùng tức khai vé số, hấp dẫn nguyên trụ dân đại lượng tụ tập, một khi có mục tiêu xuất hiện ở cảm ứng trong phạm vi, Đường Trấn liền sẽ ở trước tiên phát giác. Nếu liên tục một đoạn thời gian như cũ không có mục tiêu xuất hiện, Đường Trấn liền sẽ đổi địa phương tiếp tục biểu diễn. Chỉ cần vẫn luôn liên tục, sớm hay muộn sẽ phát hiện mục tiêu. Ở mặt khác trong thành thị cũng muốn phục chế cùng loại hình thức, như vậy là có thể đủ nhanh hơn sàng chọn tốc độ. Giống hắn như vậy thao tác, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý, đồng dạng cũng có thể có người đỏ mắt mơ ước. Đụng tới chuyện như vậy khi, đồng dạng có thể nhẹ nhàng giải quyết, vô luận là động tiền vẫn là động đao cũng không có vấn đề gì. Thân là một người buông xuống giả, lại sao lại sợ hãi loại này phiền toái? Vì đặt thành dự định mục tiêu, Đường Trấn làm việc căn bản sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu là có đuôi mù ra hỏa, dám đối với Đường Trấn dây dưa không thôi, liền phải làm tốt vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Bình thường nguyên chủ dân, đối với Đường Trấn không có bao lớn uy hiếp, chủ yếu phiền toái vẫn là những cái đó người tu hành. Nếu là bị bọn họ phát hiện, Đường Trấn này phiên thao tác chân chính mục đích, có rất có khả năng tiến hành phá hư ngăn trở. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, bọn họ sẽ noi theo loại này phương pháp. Còn chỉ cần đạt được một tia thuần huyết, hơn nữa dung nhập người tu hành tự thân, bọn họ cũng sẽ cụ bị cùng Đường Trấn giống nhau cảm ứng năng lực. Hành tẩu với các nơi, không ngừng tiến hành tra xét. Cho tới bây giờ mới thôi, Đường Trấn còn chưa phát hiện địch nhân tung tích, nhưng là đối phương khẳng định tồn tại tại đây giới giữa. Địch nhân điệu thấp hành động, tự nhiên là có này nguyên nhân. Đầu tiên là địch minh ta ám, càng phương tiện triển khai hành động, có thể thu hoạch càng nhiều ưu thế. Còn nữa chính là đề phòng Đường Trấn, miễn cho tao ngộ hắn đột nhiên tập kích. Trước đây một hồi chiến đấu, Đường Chấn cùng 4 gã thần tướng tác chiến, như cũng đem đối phương toàn bộ đánh chết. Nay liền đủ để chứng minh, đơn cái thần tướng ở Đường Chấn trước mặt, cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Hành động tổ trưởng nhóm xuất phát từ tự bảo vệ mình, sẽ thật cẩn thận che giấu chính mình, miễn cho bị Đường Chấn phát hiện cũng trực tiếp xử lý. Cuối cùng một nguyên nhân, chính là tránh cho chọc giận thế giới ý thức, lại đưa tới bản thổ siêu phàm giả chống cự, như vậy sẽ chỉ làm luyện huyết hành động trở nên càng thêm khó khăn. Như vậy một phen biến hóa, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, đủ để chứng minh Đường Chấn trước đây hành động khởi tới rồi hiệu quả. Chỉ là tương lai tình thế cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp nguy hiểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4364 tìm tới môn tới. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn sinh ý liền hỏa bạo lên. Mọi người đều ở tranh nhau truyền bá, hấp dẫn càng nhiều người xem tiền đến, đồng thời cũng tạo thành vô cùng náo nhiệt trường hợp. Rất nhiều tiểu thương thấy thế, sôi nổi thấu lại đây, mượn cơ hội buôn bán chính mình thương phẩm. Bởi vì nhân số đủ nhiều, sinh ý cũng phi thường hỏa bạo. Thở lạnh nhạt quan viên cùng người giàu có, trong lòng đại chịu chấn động, không nghĩ tới sẽ có như vậy hỏa bạo cảnh tượng. Hỏa bạo tiêu thụ trường hợp, ý nghĩa kết xù tài phú, làm cho bọn họ đều cảm thấy tâm động không thôi. Sôi nổi ở trong tối ngoài sáng, hỏi thăm tương quan tin tức, tìm kiếm có thể thay thế được cơ hội. Tài phú sở phát ra hơi tiền vị, nhất có thể hấp dẫn những cái đó tham hủ rồi bỏ. Đối với tình huống như vậy, Đường Chấn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chỉ là cũng không có chủ động khởi xướng phản kích. Hắn chỉ là tiêu tiền mướn người, tổ kiến một bộ lâm thời thành viên tổ chức, giúp chính mình hóa giải tùy theo mà đến phiền toái. Chỉ cần trong tay mặt có tiền, làm không được sự tình rất ít. Đối với tiền tài ngang ngoại vật, Đường Chấn căn bản không có để vào mắt, nếu là có thể trợ giúp kế hoạch thuận lợi chấp hành, nhường ra một ít ích lợi lại có gì phương. Lão bản, trong thành phố thương muốn gặp ngươi, nói là có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Bị Đường Chấn thuê thủ hạ, đi lên phụ cận hướng hắn thông báo, ánh mắt giữa tràn đầy kính nghệ. Trước mắt người thanh niên đang ở sáng tạo một cái kỳ tích. Không thấy, Đường Chấn cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng trở về một câu. Như thế thật lớn ích lợi, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số rồi bỏ, cạnh tranh cũng là không thể tránh được. Không có đủ năng lực, căn bản không tư cách tham dự trong đó. Giống loại này không biết lượng sức thương nhân, căn bản là không cần quá nhiều để ý tới, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách. Nếu là tùy tiện xâm nhập lốc xoáy, không chỉ có không chiếm được muốn kết quả, thậm chí còn sẽ vứt bỏ chính mình tánh mạng. Đường Chấn đưa bọn họ đổi đi, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, rất có thể sẽ gián tiếp cứu người một mạng. Đúng vậy. Thuộc hạ thu được mệnh lệnh, lập tức xoay người rời đi, nói cho những cái đó chờ đợi thương nhân. Các thương nhân ăn bế muôn canh, biểu tình trở nên phi thường khó coi, có người cười lạnh không ngừng, còn có người âm thầm trầm ngâm. Ở này đó thương nhân xem ra, Đường Chấn chính là muốn ăn mảnh, không muốn đem chỗ tốt chia lại cho người khác. Ý nghĩ như vậy không sai, lại muốn phân khi nào, Đường Chấn loại này không có căn cơ ra hỏa, căn bản thủ không được như vậy sản nghiệp. Đây là bọn họ địa bàn, không chấp nhận được người khác làm càn. Chờ xem. Ném xuống một câu sau, các thương nhân sôi nổi rời đi. Bọn họ đã lấy định chủ ý, muốn tận khả năng tìm phiền toái, làm Đường Chấn sinh ý không có biện pháp bình thường tiến hành. Còn có thể áp dụng hợp tác, phục chế như vậy sinh ý hình thức, đi trước mặt khác thành thị kiếm tiền. Không phải lũng đoạn sinh ý, mỗi người đều có thể kinh doanh. Dựa vào cái gì ngươi làm ta liền không thể làm? Ông có như vậy tâm tư, liền sẽ tạo thành ác tính cạnh tranh, tiến tới dẫn tới vô tự thị trường hoàn cảnh. Nếu là cứ thế mãi, tất nhiên sẽ chế tạo phiền toái không nhỏ, Đường Chấn sinh ý cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đối với loại này khả năng tính, Đường Chấn cũng không để ý, hắn biết những cái đó thương nhân không có khả năng thực hiện được. Như thế kiếm tiền sinh ý, phía chính phủ không có khả năng không quản lý, nhúng tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, liền có người tìm được Đường Chấn, tự xưng đến từ chính phía chính phủ nha môn. Có chuyện quan trọng yêu cầu cùng Đường Chấn thương thảo. Đường Chấn lúc này đây không có cự tuyệt, mà là hội kiến đối phương, hơn nữa biết được thân phận của hắn. Bản địa quan lớn công tử, muốn hùn vốn làm buôn bán, lại là một cái đỏ mắt ra hỏa, muốn không lấy tiền vốn lại đến cổ phần danh nghĩa, tham lam bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường Chấn mua bán thực sạch sẽ, nhưng nếu là muốn thuận lợi kinh doanh, nhất định phải có sở thỏa hiệp mới được. Đường Chấn cũng không thèm để ý, đáp ứng cấp ra tam thành thuần lợi nhuận, đối phương phụ trách giải quyết bất luận vấn đề gì. Đối phương đảo cũng thông khoái, được đến muốn chỗ tốt, liền không hề tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai bên hợp tác đạt thành, quả nhiên không hề có người quấy rầy Đường Chấn. Liên tục làm 10 ngày sinh ý, đoàn xe bắt đầu rời đi, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái thành thị. Mấy ngày nay ở địa phương khác cũng có cùng loại mở thưởng hoạt động, chỉ là quy mô xa xa không bằng Đường Chấn sinh ý, rút thăm trúng thưởng khi càng là hộp tối thao tác không ngừng. Giống như vậy sinh ý, chú định không có khả năng lâu dài. Khổng lồ khốc huyễn đoàn xe đi ra ngoài, dọc theo đường đi đưa tới vô số người chú ý, thậm chí còn có người chuyên môn truy đuổi đoàn xe đi trước. Các bộ có rất nhiều muốn làm sinh ý, còn có chính là muốn nhìn diễn. Còn có số lượng đông đảo màu dân đi theo đoàn xe một đường đi trước, hy vọng đến tiếp theo cái thành thị tiếp tục phân đấu. Đều tưởng chung đến giải thưởng lớn, từ đây một đêm phát nhanh. Bởi vì thanh danh bên ngoài, khiến cho đoàn xe một hàng bị chịu chú ý, chưa đến mục đích liền dẫn phát rồi hành động. Chú ý giả không chỉ có quan viên phú thương, đồng thời còn có du côn lưu manh, đều muốn nhân cơ hội vớt một bút chỗ tốt. Nhìn như nguy cơ thật mạnh, Đường Chấn lại không chút nào để ý. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần chính mình bỏ được nhường ra ích lợi, liền không có giải quyết không được sự tình. Cố tình mục đích của hắn cũng không phải vì kiếm lấy tài phú, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều phân tranh. Tại đây thứ nhích người phía trước, hắn liền phái người đi trước mặt khác thành thị, cùng địa phương quyền quý tiến hành hiệp thương. Cường Long khó áp địa đầu xà, muốn hết thảy thuận lợi, nên có chuẩn bị ắt không thể thiếu. Địa đầu xà phụ trách xử lý hết thảy, Đường Chấn chỉ phụ trách diễn xuất kiếm, sau đó lại dựa theo tỷ lệ tiến hành chia. Đường Chấn đã cũng đủ hào phóng, nhưng cố tình có một ít gia hỏa, tham lam trình độ làm người cảm thấy khiếp sợ. Hành đến nửa đường thời điểm, phụ trách đàm phán thủ hạ truyền đến tin tức, địa phương quyền quý không chỉ có muốn diễn xuất chia làm, đồng thời còn muốn đoàn đội bảy thành cổ phần. Mua sắm cổ phần tài chính, yêu cầu tính ở chia làm tiền lãi giữa. Đối phương một phân tiền không lấy, lại còn muốn bảy thành cổ phần, quả thực chính là tham lam tới rồi cực điểm. Đồng thời đối phương phát ra cảnh cáo, nếu là không đáp ứng trở lên điều kiện, Đường Chấn đoàn xe tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đi trước. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đều khả năng tao ngộ lao ngục thai hương. Thủ hạ giảng thuật thời điểm, biểu tình tức giận vô cùng, hiển nhiên là chưa thấy qua như vậy đồ vô sỉ. Đồng thời ở ngôn ngữ bên trong, còn có quá nhiều bất đắc dĩ, cùng với đối với chuyện này lo lắng. Đi theo Đường Chấn loại này lão bản, xác thật là phi thường kiếm tiền, đây là mỗi một người thủ hạ đều có cảm xúc. Đổi thành mặt khác lão bản, tuyệt đối không có khả năng như thế hào sảng, không chỉ có cấp không được như vậy cao tiền lương tiền thưởng, thậm chí còn sẽ tìm mọi cách tiến hành cắt xén. Nếu là có thể lựa chọn, thủ hạ đều hy vọng sinh ý lâu lâu dài dài, đi theo Đường Chấn cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Đối mặt loại này vô lý yêu cầu, Đường Chấn chỉ là hơi hơi trầm ngâm, cũng không có lập tức cho hồi phục. Đối với một người thương nhân tới nói, đây là không thể chịu đựng yêu cầu, Đường Chấn nếu là lập tức đáp ứng xuống dưới, ngược lại có khả năng khiến cho người khác hoài nghi. Do dự cùng suy xét một phen, cũng là đương nhiên sự tình. Thủ hạ gật đầu rời đi, chỉ để lại Đường Chấn một người, lặng lặng ngồi ở trong xe. Không nghĩ đúng lúc này, bên tai truyền đến từ từ thanh âm. Người thực phẫn nộ. Đường Chấn xoay người nhìn lại, xung quanh không có một bóng người, thanh âm phảng phất là trống rỗng vang lên. Người là ai? Đường Chấn ngữ khí giữa, mang theo một tia rung động, đối mặt không thể tưởng tượng sự tình khi, rất ít có người có thể đủ bảo trì trấn định. Hắn hiện tại sắm vai nhân vật, chỉ là một người bình thường có tiền thương nhân. Ta là ai cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần rõ ràng một việc, ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết sở hữu phiền toái, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì hậu hoạn. Thanh âm chậm rãi nói, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, phảng phất những cái đó quyền quý chỉ là con kiến. Nghe được đối phương trả lời, Đường Chấn mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Ta đây phải làm chút cái gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đối phương tất nhiên là có điều mưu đồ. Ngươi muốn dựa theo ta danh sách, đi trước bất đồng địa phương diễn xuất, hơn nữa tận khả năng mở rộng quy mô. Nếu tài chính không đủ, ta còn có thể vì ngươi cung cấp, hơn nữa sẽ không muốn ngươi nửa điểm chịu thành. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định có thể kiếm càng nhiều tiền, nếu không không chỉ có kiếm không đến tiền, còn rất có khả năng đắp thượng cánh mạng. Những lời này nhằm vào Đường Chấn, mang theo nồng đậm uy hiếp. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, khẽ gật đầu. Có thể. Âm linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Sáng suốt lựa chọn, thực mau ngươi liền sẽ thu được tin tức tốt. Khôi phục an tĩnh trong xe, chỉ có Đường Chấn một người độc ngồi, lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Ngu xuẩn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4365 lẫn nhau hợp tác. Đường Chấn trước đó liền đã từng suy đoán ra một loại kết quả, sẽ có siêu phàm giả chủ động tìm tới chính mình. Nhưng ngươi có danh tiếng, làm ra một phen sự nghiệp khi, liền sẽ giống sáng lên ngọn lửa, hút thiết nam châm, đưa tới đủ loại sự tình. Có rất nhiều sự tình, cũng không phải muốn tránh là có thể né tránh. Siêu phàm giả có thể là bản thổ tu sĩ, nhu cầu tài phú hoặc là mặt khác đồ vật, đương phát hiện Đường Chấn phù hợp yêu cầu khi, liền sẽ chủ động tìm tới môn tới. Còn có một loại khác khả năng, chính là địch nhân chủ động tiếp cận. Đường Chấn này một phen thao tác, là vì phương tiện cảm ứng cách một thế hệ thân tộc, có thể hữu hiệu đem nguyên trụ dân tụ tập đến cùng nhau. Địch nhân nhìn ra trong đó xảo diệu, có khả năng trực tiếp bắt trước, đồng dạng cũng có khả năng cưỡng đoạt. Nhất bất việc phương pháp, tự nhiên là khống chế Đường Chấn, làm hắn trở thành chính mình nô buộc. Mặc kệ là uy hiếp tính mạng, vẫn là dùng lích lợi dụ hoặc, đều chỉ vì đạt thành cuối cùng mục đích. Phân biệt phương pháp rất đơn giản, liền phải xem đối phương sở cầu chính là cái gì, cầu tài tất nhiên là bản thổ tu sĩ, nếu không khẳng định thuộc sở hữu với địch quân trận doanh. Đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, tiền tài sắc thật trọng yếu phi thường, không có tiền liền vô pháp duy trì bình thường tu hành. Tài lữ pháp địa là tu hành khuôn vàng thước ngọc, tài phú thậm chí còn muốn xếp hạng thủ vị. Đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, liền có thể coi tiền tài như cặn bã, vì luyện chế một kiện vũ khí, thậm chí có thể luyện hóa một tòa mỏ vàng. Chỉ vì ở thành tấn hoàng kim, lấy ra một chút quý giá kim tinh, dùng để đảm đương luyện chế vũ khí tài liệu. Như thế hào hoa xa xỉ cử chỉ, phàm nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Chủ động tìm tới môn người tu hành, nghĩ đến chính là địch nhân, tự cho là dùng tiền cùng siêu phàm thủ đoạn dọa sợ Đường Chấn. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình hành vi ở Đường Chấn trong mắt, quả thực cấu chi buồn cười tới rồi cực điểm. Đường Chấn cũng không vạch trần, mà là phối hợp đối phương biểu diễn, đảo cũng rơi vào cái thanh nhàn. Đối phương cho rằng khống chế Đường Chấn, muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại không biết đã rơi vào tính kế chung. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, Đường Chấn sẽ tính trở con cá thượng câu. Đoàn xe cứ theo lẽ thường tiến lên, căn bản không ai biết vừa mới phát sinh sự tình. Có chút người còn ở lo lắng, sợ kế tiếp lữ đồ tao ngộ phiền toái, chính là xem Đường Chấn một bộ bình tĩnh bộ dáng, cũng chỉ có thể đem nghi hoặc lo lắng giấu ở trong lòng. Ở này đó nhân viên tạm thời trong mắt, Đường Chấn là một cái thực ghê gớm lão bản, không chỉ có sáng tạo hoàn toàn mới thương nghiệp hình thức, còn làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tuyệt bút tài phú. Một ngày tránh đến tiền lương, cung cấp với qua đi một năm. Phong phú thu vào làm cho bọn họ trở nên trung tâm vô cùng, liền tính là Đường Chấn không mở miệng, cũng sẽ chủ động làm tốt bổn phận công tác, còn sẽ chủ động giữ gìn cái này đoàn thể. Chỉ hy vọng đi được xa hơn, chính mình có thể kiếm càng nhiều tiền. Chưa đến phía trước thành thị, đột nhiên có tin tức truyền tới, một đám hãn phỉ xâm nhập trong thành, vài tên quyền thế nhân vật ngoài ý muốn bị giết. Kẻ giết người đều là đạo phạm, lại khác thường tụ tập đến cùng nhau, lại trực tiếp tiến vào trong thành gây án. Giết người đoạt tài lúc sau thoát đi, lại bị phía chính phủ vây đổ, một phen huyết chiến lúc sau trung bị chém giết. Theo hiện trường người vây xem tuyên bố, hãn phỉ biểu hiện kiêu dũng dị thường, mặc dù là cả người che kín lỗ đạn, lại như cũ hung thần ác sát khắp nơi xung phong liều chết. Toàn thân máu lưu tẫn, lúc này mới ngã xuống đất khí tuyệt. Nói đến cũng là vừa khéo, bị giết những cái đó quyền quý trung, liền có tên kia xảo trá Đường Chấn tham lam đồ đệ. Gia hỏa này bị chém rơi đầu, trực tiếp ném vào hầm cầu giữa, tử trạng có thể nói là thê thảm dị thường. Đã không có người này, phiền toái tự nhiên cũng liền biến mất. Sự tình truyền khai lúc sau, lập tức đưa tới đoàn đội thành viên hoan hô, cảm thấy đây là ông trời âm thầm tương trợ. Đồng dạng cũng có người cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngoài ý muốn cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát sinh. Nếu thật là như thế, chỉ có thể thuyết minh Đường Chấn không đơn giản, có người ngoài không biết cường hãn thủ đoạn. Ôm loại này tâm tư, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ. Đoàn đội thuận lợi tiến vào thành thị, hơn nữa bắt đầu bố trí diễn xuất nơi sân, trong lúc cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lẽ ra có người rời khỏi, liền tất nhiên sẽ có người theo vào, như thế phong phú mê người ích lợi, tuyệt đối không có khả năng không người để ý tới. Mà là giống sói đói giống nhau, ngươi làm ta đoạt tham dự tiến vào. Tình huống tuy rằng khác thường, lại không có ảnh hưởng mọi người làm việc, bọn họ giống ngày thường giống nhau ý chí chiến đấu tràn đầy, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ có địa đầu xà nhóm rõ ràng, ai dám ngăn trở Đường Chấn sinh ý, liền phải làm tốt vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Liên ở một ngày phía trước, có thần bí thế lực xuất hiện, đem sở hữu địa đầu xà tụ tập đến cùng nhau. Đối phương dùng siêu phàm thủ đoạn, kinh sợ nơi có lòng mang ý xấu ra hỏa, làm cho bọn họ từ bỏ vốn có tính toán. Lại dùng tươi sống ví dụ, cấp này đó địa đầu xà làm ra cảnh kỳ. Nhìn đến đối phương như thế điên cuồng, liền nhất có thực lực quyền quý đều dám tập sát, địa đầu xà nhóm lập tức trở nên thành thật lên. Bọn họ tuy rằng tham lam, nhưng cũng biết nặng nhẹ sâu cạn, tuy rằng nằm mơ đều nghĩ phát tài, lại cũng muốn bảo đảm tránh đến tiền sau có thể hưởng thụ. Lúc này đây sự tình, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng tham dự, nếu không liền có khả năng đáp thượng tánh mạng. Có loại này chung nhận thức lúc sau, địa đầu xà nhóm tự nhiên không dám tiến đến quấy rầy, thậm chí còn muốn chủ động hỗ trợ giữ gìn trật tự. Tránh cho có tham lam ngu xuẩn, trêu chọc nhóm người này bối cảnh thâm hậu người từ ngoài đến, một khi chọc giận vị kia kẻ thần bí, đến lúc đó rất có thể sẽ liên lụy đến chính mình. Quỷ dị một màn xuất hiện, đoàn đội từ tới lúc sau, không có tao ngộ bất luận cái gì phiền toái. Ngược lại có lòng mang ý xấu ra hỏa, ở ý đồ tới gần trong quá trình, bị người trộm túm đến ngõ nhỏ bên trong gõ buồn côn. Còn có xui xẻo ra hỏa, trực tiếp liền vứt bỏ tánh mạng, thi thể bị ném vào ngoài thành bãi tha ma chung. Đường Chấn mặt mang mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng loại này cục diện. Đường hắn trở lại trong xe khi, liền thấy một người thân xuyên màu đen lễ phục nam nhân, lặng lặng đứng thẳng ở trong phòng. Đường Chấn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt hắc y nhân, tựa hồ đã sớm đoán trước đến đối phương sẽ xuất hiện. Phiền toái đã giải quyết, kế tiếp nhật tử, ngươi muốn dựa theo ta cung cấp lộ tuyến tiến lên. Khả năng tạo thành tổn thất, ta sẽ trước tiên cho bồi thường. Nếu là ngươi làm tốt lắm, này đó tiền đều sẽ thuộc về ngươi, nếu là làm không được, đêm nay chính là ngươi ngày chết. Hắc y nhân sắc mặt tái nhợt, dùng lạnh như băng ngựa khi nói, đồng thời duỗi tay ở trên bàn đảo qua. Gói chỉnh tề đại mặt trán tiền mặt, lây dính máu tươi lam thỏi vàng, chỉnh tề xuất hiện ở trên bàn. Cụ thể con số không biết, cũng tuyệt đối là một bút kết xù tài phú, mua 10 cái đoàn xe đều dư giả. Nhìn trên bàn tiền mặt, Đường Chấn quyết đoán gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp hành động. Làm một người thương nhân, Đường Chấn biểu hiện phi thường bình thường, tự tuyệt hợp tác mới là thật sự kỳ quái. Người da đen mặt vô biểu tình, tựa hồ đã sớm biết Đường Chấn lựa chọn, lại chống rông biến ra một trương bản đồ. Tại đây trương tinh xảo trên bản đồ mặt, có rất nhiều hồng bút vòng ra địa điểm, cùng với quy hoạch tốt tiến lên lộ tuyến. Chống rông lấy ra vật phẩm thao tác, rõ ràng chính là cố ý mà làm, muốn dùng loại này thủ đoạn kinh sợ Đường Chấn. Đối mặt siêu phàm lực lượng, yếu đối phàm nhân phần lớn sẽ lựa chọn khuất phục. Đường Chấn nhìn bản đồ, tựa hồ là ở nghiên cứu phân tích, thực mau lại một lần gật đầu. Không có vấn đề. Hắc y nhân lộ ra một nụ cười, lại làm người cảm giác được phi thường âm trầm, màu đen xương khói từ dưới chân dâng lên, sau đó đem thân thể hắn toàn bộ cắn ướt. Bất quá trong nháy mắt, hắc y nhân liền biến mất không thấy. Đường Chấn cứng đờ trên mặt, lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Vừa mới quá khứ thời gian, hắn hiểu rõ thứ muốn ra tay công kích, đem trước mắt cái này trang bức giá hỏa chụp thành thịt nát. Không cần bao lớn sức lực, một ngón tay là có thể đủ hoàn thành. Thật sự là trước mắt giá hỏa, thủ đoạn quá nhiều thấp kém, lại cố tình làm bộ một bộ cao nhân bộ dáng. Giá hỏa này nếu là biết, trước mắt Đường Chấn kỳ thật là thần vương, là tổ chức âm mưu thiết kế đối tượng, lại sẽ là cái dạng gì phản ứng? Sợ là sẽ trực tiếp giáng đốc, cũng không dám nữa tiếp tục khoe khoang trang bức. Chương 4366 chân thần trước mặt trang vết tượng. Diễn xuất thuận lợi bắt đầu, lại một lần đưa tới vô số người xem. Loại này thành công thương nghiệp hình thức, lại một lần hấp dẫn đại lượng người xem, hỏa bạo cảnh tượng làm người khiếp sợ. Trong đó còn có một bộ phận là từ mặt khác địa phương đi theo mà đến, vẫn luôn đều đang chờ đợi buôn bán bắt đầu. Vô luận là xuất sắc ca vũ, hay là tỷ lệ trúng thưởng cực cao vé số, đều làm người xem cảm thán chuyến đi này không tệ. Đương có người trung giải thưởng lớn khi, còn sẽ có pháo tiếng vang lên, thua chiêng gõ trống náo nhiệt phi phàm. Nơi xa quan vọng địa đầu xà nhóm, đều bị một màn này cảnh tượng sở chấn động, đầy mặt đều là ngạc nhiên cùng hâm mộ. Như thế náo nhiệt cảnh tượng, chú định tài nguyên sẽ quần quật mà đến. Khó trách sẽ có kẻ thần bí đang âm thầm hộ giá hộ tống, không cho bọn họ nhúng tay thăm dự, nếu không có loại này cường đại thực lực, sợ là sẽ bị nuốt đến liền xương cốt đều thừa không dưới. Bị xử lý cái kia quyền quý con cháu, hiện tại ngẫm lại bị chết không oan, như vậy chỗ tốt đều tưởng tham chiếm, quả thực chính là không biết sống chết. Không chỉ là địa đầu xà, địa phương quyền quý cũng là như thế, bọn họ đồng dạng được đến âm thầm cảnh cáo. Ai chạm vào ai chết, tuyệt không nương tay. So sánh với người thường mà nói, bọn họ hiểu biết càng nhiều chân tướng, biết này tòa thế giới tồn tại siêu phàm tu sĩ. Ở người thường trước mặt, quyền quý có thể tác ai tác phúc không kiêng nể gì, nhưng nếu là đối mặt siêu phàm giả khi, lại cần thiết muốn trở nên thành thật một ít. Thế tục gian quyền lực, ở siêu phàm giả trước mặt như trò đùa, sắt lên càng là giống như heo chó giống nhau. Máu chảy đầm địa sự thật, nhượng quyền quý nhóm không dám làm cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền tài như nước chảy giống nhau bị kiếm đi. Trong lòng lại hạ quyết tâm, chờ Đường Chấn dẫn người rời khỏi sau, bọn họ cũng sẽ tổ chức cùng loại rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đương nhiên trúng thưởng tỷ lệ khẳng định sẽ không như thế chi cao, quả thực chính là cấp những cái đó tiện dân đưa tiền. Vì làm càng nhiều người biết được hoạt động, Đường Chấn còn chuyên môn thuê bản địa cư dân, lái xe đi trước 4 dặm 8 hương đi tiến hành tuyên truyền. Không để bụng quảng cáo phí thả xuống, cũng không trông cậy vào từ những cái đó bình dân trong tay kiếm đồng tiền lớn, chỉ hy vọng tạo thành lớn hơn nữa thanh thế, hấp dẫn càng nhiều người tiến đến quan khán. Đây là Hắc Y Nhân yêu cầu, Đường Chấn tự nhiên muốn ngoan ngoãn làm theo. Bất kể phí tổn đầu tư, tự nhiên đạt tới mong muốn hiệu quả, không đếm được dòng người quần quật mà đến, đều muốn kiến thức một chút này khó được trường hợp. Còn có một ít quan viên ra mặt, phối hợp diễn xuất mà tổ chức đại hình chợ, trong lúc có thể tiến hành các loại giao dịch, thậm chí còn có thể đạt được các loại giảm miễn. Như thế khó được kiếm tiền cơ hội, mọi người tự nhiên sẽ không sai quá, sôi nổi dùng nhanh nhất tốc độ lao tới mà đến. Náo nhiệt giao dịch cảnh tượng, quả thực chính là trước nay chưa từng có. Ở biển người tấp nập chung, có từng đạo thân ảnh khắp nơi du tẩu, trong tay cầm đặc thù đồ vật. Ánh mắt giống như chim ưng, không ngừng đánh giá bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Doanh địa trung ương khu vực, Hắc Y Nhân đứng ở phòng cửa sổ xe khẩu, lặng lặng nhìn hoạt động hiện trường. Nhìn rậm rạp đám người, Hắc Y Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ thực vừa lòng trước mắt cảnh tượng. Làm không tồi. Hắc Y Nhân mở miệng nói, nhìn về phía cửa chỗ Đường Chấn, tư thái cực kỳ giống một người chủ nhân, đang ở cho nô bộc miệng thượng khen thưởng. Thân là một người siêu phàm giả, cao cao tại thượng tồn tại, hắn hoàn toàn có tư cách làm ra như vậy tư thái. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Đường Chấn chỉ là một người phàm nhân, có thể tùy ý chém giết sử dụng nô bộc. Ân. Đường Chấn gật gật đầu, bình đạm cho đáp lại. Ân. Loại này không màng hơn thua tư thái, lại làm Hắc Y Nhân cảm giác phi thường khó chịu, làm hắn cảm giác chính mình không được đến ứng có tôn trọng. Hẳn là cấp này nô bộc một cái giáo huấn. Hắc Y Nhân trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là cần thiết muốn ân uy cũng thi, mới có thể đủ hữu hiệu mà quản lý nô bộc, như thế mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng cho tới bây giờ mới thôi, Đường Chấn sở làm hết thảy đều làm người phi thường vừa lòng, căn bản chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Khá vậy đúng là như thế, mới càng hẳn là giáo huấn một phen, miễn cho xuất hiện kiêu ngạo tâm thái. Đối mặt chính mình thời điểm, cũng cần thiết muốn giống ra khuyển giống nhau, chủ động nhiệt tình lấy lòng chủ nhân. Lấy định rồi chủ ý lúc sau, Hắc Ý Nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình phi thường thành công? Đường Chấn quay đầu tới, nhìn sắc mặt âm trầm Hắc Ý Nhân, thực nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Nhìn đến Đường Chấn như thế đáp lại, Hắc Ý Nhân biểu tình càng thêm âm trầm, đồng thời phát ra cười lạnh thanh âm. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không có ý thức được chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng dám dùng loại này ngựa khí cùng ta nói chuyện. Hắc Ý Nhân trợn tròn đôi mắt, dần dần biến thành đỏ như máu, phòng bên trong xe bộ cũng trở nên lạnh băng. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là tiên phàm có khác, cái gì gọi là thần linh cùng con kiến chênh lệch. Nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình trước mặt rốt cuộc là cái gì tồn tại, yêu cầu dùng thái độ như thế nào đi đối mặt chủ nhân. Hắc Y Nhân nói tới đây, duỗi tay một lóng tay Đường Chấn, cho ta quỳ xuống. Trong thanh âm mang theo lực chấn nhất lượng, có thể cho nhân tâm thần hoảng loạn, theo bản năng lựa chọn phục tùng. Còn có một cổ vô hình lực lượng ở hắn khống chế ép xuống hướng Đường Chấn, liền giống như ngàn cân cự thạch giống nhau treo ở đầu vai. Nếu là huyết nhục chi thân, căn bản không có khả năng khiêng lấy lực lượng như vậy, nếu là không dựa theo yêu cầu quỳ xuống tới, xương cốt đều có khả năng bị áp đoạn. Song trọng áp chế dưới, huyết nhục phàm thai không thể không tử. Hắc Y Nhân vẻ mặt dữ tợn, nhìn chăm chú vào trước mắt Đường Chấn, chờ đợi hắn quỳ trên mặt đất. Chờ đợi Đường Chấn tôn nghiêm tin tưởng, theo quỳ xuống mà cùng băng giải, thẳng thắn lưng bị hoàn toàn áp đoạn. Bị chen ép sau Đường Chấn, sẽ trở nên càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, giống như chính mình tay sai giống nhau. Phòng bên trong xe bộ an tĩnh vô cùng, có thể nói là châm rơi có thể nghe. Hắc Y Nhân khí thế kiêu ngạo, duỗi tay chỉ hướng Đường Chấn, trên mặt duy trì dữ tợn biểu tình. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian chậm rãi trôi đi, đối diện Đường Chấn không có bất luận cái gì phản ứng, trên mặt treo cười như không cười biểu tình. Người da đen nhìn Đường Chấn, lại lần nữa duỗi tay một lòng tay. Cho ta quỳ xuống. Hắc Y Nhân chưa từ bỏ ý định, thậm chí hoài nghi chính mình thuật pháp xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng không có bất luận cái gì hiệu quả. Đồng thời trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, vừa mới bị Đường Chấn nhìn chê cười, sau đó nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Chỉ có đem Đường Chấn đánh đau đánh sợ, hắn mới có thể chân chính thành thật lên, đem vừa mới nhìn đến hết thảy chôn ở trong lòng. Chính là lúc này đây, như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắc Y Nhân khẽ miệng run rẩy, nghiêm túc nhìn trước mắt Đường Chấn, giữ tận biểu tình dần dần biến mất. Đem vươn tay thu hồi, Hắc Y Nhân khôi phục mặt vô biểu tình tư thái, đồng thời sửa sang lại một chút chính mình trang phục. Nếu ngươi không nghĩ quỷ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, tiếp tục làm tốt chính mình sự tình, nên cho ngươi khen thưởng cũng tuyệt đối không phải ít. Người da đen nói chuyện đồng thời, cất bước liền phải rời đi, phảng phất thật sự muốn tới bên ngoài đi kiểm tra. Kết quả hắn lại phát hiện, chính mình hai chân phảng phất sinh căn bản là không có cách nào thuận lợi nâng lên. Chẳng sợ khuynh tận toàn lực, lại như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắc Y Nhân khỏe miệng run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Đường Chấn, ngạnh sinh sinh bài trừ một tia ấm áp tươi cười. Ta tưởng chúng ta chi gian, có lẽ tồn tại một ít hiểu lầm. Biểu hiện của ngươi phi thường ưu tú, so bất luận kẻ nào đều cường, cho nên mới sẽ bị ủy lấy trọng trách. Ta cảm thấy cùng ngươi quan hệ thân cận, cho nên mới sẽ cố ý nói giỡn, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì ác ý. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, đồng dạng cũng sẽ không để ý. Hắc Y Nhân nói tới đây, làm chính mình tươi cười càng thêm chân thành, sau đó lại thử mại động cước bộ, như cũ không chút sức mẻ, phản phất thiết đúc giống nhau. Hắc Y Nhân trên mặt mỉm cười, rốt cuộc vào giờ phút này suy sụp xuống dưới, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Nhìn về phía trước mặt Đường Chấn, khoe miệng không ngừng run rẩy, tựa hồ ở mạnh mẽ áp chế cái gì. Sau đó, thình thịch, Hắc Y Nhân quỳ xuống. Chương 4367 Hắc Y Nhân cung thuật. Bên ngoài náo nhiệt vô cùng, hưng phấn hoan hô một lãng cao hơn một lãng, chúc mừng một vị người may mắn ra đời. Phòng bên trong xe bộ một mảnh yên tĩnh, ngay cả rồi bỏ chấn cánh thanh âm đều có thể nghe được, phảng phất là hai cái bất đồng thế giới. Bên ngoài đi ngang qua mọi người, căn bản là tưởng tượng không đến, phòng trong xe mặt đang ở phát sinh sự tình gì. Hắc Y Nhân hiện tại thực hoảng. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng, Đường Chấn chỉ là một người phàm nhân, một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Tuy rằng đầu óc càng thêm hảo sự, hành động càng có thêm quyết đoán, làm được rất nhiều phàm nhân làm không được sự tình. Ở một đám phàm nhân giữa, cũng coi như là tinh anh cấp bậc. Chính là xét đến cùng, hắn như cũng là một người phàm nhân, thoát khỏi không được con kiến chính tự. Ở Hắc Y Nhân đáy lòng, lại trước sau không có xem trọng Đường Chấn, đem hắn coi như thực dùng tốt công cụ nô bộc. Không cần chính mình nọc lòng, là có thể đủ đem sự tình xử lý thỏa đáng, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Ôm loại này cao ngạo tâm thái, mới có thể làm hắn sinh sự từ việc không đâu, cảm giác Đường Chấn thái độ không đủ cung kính, liền tính toán trực tiếp nhục nhã một phen. Hắc Y Nhân làm chuyện này, căn bản không cần cùng người thương thảo, như thế nào làm kỳ thật đều không có quan hệ. Thân là một người người tu hành, hắn có làm như vậy quyền lợi. Đổi thành mặt khác tu sĩ, có lẽ cũng sẽ cho là như vậy. Đem Đường Chấn coi như nô bộc hoặc công cụ, lại trước sau chưa từng cho ứng có tôn trọng, một khi mất đi giá trị, liền tính giết chết đều không có quan hệ. Nay chỉ là trước đây ý tưởng, nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, Hắc Y Nhân tuyệt đối sẽ không trêu chọc Đường Chấn. Có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, hoặc là dứt khoát cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ, làm mặt khác xui xẻo chứng lại đây chịu chết. Nhìn như vô hại Đường Chấn, tuyệt đối chính là một cái siêu cấp hô to, có được hắn vô pháp chống lại cường hãn thực lực. Chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ đem hắn hoàn toàn trấn áp, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ha ha, hỗn đản, trang đến cũng thật giống. Hắc Y Nhân trong lòng thầm mắng, càng thêm buồn bực không thôi, cảm giác chính mình lúc trước tựa như người mù giống nhau. Chỉ tiếc hắn tu vi hữu hạn, không có cách nào đem thời gian nghịch chuyển, đồng dạng cũng không có năng lực thoát khỏi nguy cơ. Hiện giờ tình cảnh tuyệt đối nguy hiểm đến cực điểm. Nhìn trước mặt Đường Chấn, chính cười như không cười nhìn chính mình, Hắc Y Nhân quyết đoán lựa chọn nhận túng. Chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, lại không phải cái gì sinh tử đại thủ, thật sự không cần phải chết khiêng rốt cuộc. Kiến thức quá tu hành giới hiểm ác, biết cái gì là cá lớn nuốt cá bé, Hắc Y Nhân cách làm vẫn luôn đều thực từ tâm. Đồng thời ở hắn trong lòng, cũng ở suy đoán Đường Chấn thân phận lai lịch. Là bản địa người tu hành, vẫn là lâu thành tu sĩ, lại hoặc là Đường Chấn phân thân. Giống hắn loại này cấp bậc tu sĩ, nhiều ít có thể biết một ít tiêu nội tin tức, lại không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Còn biết ở không lâu phía trước, Đường Chấn phân thân lấy một địch bốn, hơn nữa đem tổ chức bốn tôn thần tướng toàn bộ chém giết. Như thế huy hoàng chiến tích, chỉ biết gia tăng Đường Chấn uy danh, lại làm tổ chức tu sĩ càng thêm sợ hãi. Nếu là có thể lựa chọn dưới tình huống, ai đều không nghĩ cùng Đường Chấn có điều tiếp xúc, nếu không rất có thể tao ngộ đoàn diệt kết cục. Giờ khắc này Hắc Y Nhân, ở trong lòng mặt không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn đừng đụng đến nhất xui xẻo sự tình. Lại ở cùng thời gian, nếm thử âm thầm gửi đi tin tức, hy vọng có thể được đến đồng bạn cứu viện. Giờ phút này hoạt động hiện trường, liền có một đám tổ chức tu sĩ đang ở không ngừng tìm kiếm tra xét, tìm Đường Chấn cách một thế hệ thân tộc. Pháp khí dò xét phạm vi hữu hạn, vượt qua nhất định khoảng cách liền sẽ mất đi hiệu lực, yêu cầu tổ chức tu sĩ không ngừng du tẩu. Nếu không phải tồn tại đủ loại hạn chế, cũng sẽ không coi trọng Đường Chấn loại này phương pháp, cũng chuẩn bị ở địa phương khác noi theo một phen. Bọn họ nếu là phát hiện dị thường, hẳn là sẽ kịp thời mà cung cấp cứu viện. Hắc Y Nhân trong lòng nghĩ, trên mặt lại chất đầy chân thành mỉm cười, lộ ra một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình. Ta là thật sự mắt mù, thế nhưng không có nhìn ra các hạ thân phận, trước đây lời nói việc làm nhiều có đắc tội. Người đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng ta so đo a. Tuy rằng mặt ngoài tràn đầy tươi cười, nội tâm lại tràn ngập sợ hãi, sợ Đường Chấn trực tiếp lộng chết chính mình. Nói xem, ngươi đều biết chút sự tình gì, nhớ rõ ngàn vạn không cần có nửa điểm giấu giếm, nếu không hậu quả chính ngươi rõ ràng. Đường Chấn rốt cuộc mở miệng, cười như không cười nhìn Hắc Y Nhân, một cái trang bức thất bại lại nhát gan sợ chết xuẩn ra hỏa. Hắc Y Nhân nhìn về phía Đường Chấn khiêu chiến, tổng cảm thấy hắn tươi cười tràn ngập trào phúng. Lặng lặng nhìn chính mình, phảng phất vai hề giống nhau tiến hành biểu diễn, làm ra các loại cảm thấy thẹn hành vi. Nghĩ vậy loại khả năng, Hắc Y Nhân xấu hổ tới cực điểm, hận không thể đem vùi đầu ở bùn đất bên trong. Nếu là chuyện này truyền ra, bị mặt khác tu sĩ biết được, đến lúc đó thật sự muốn xã hội tính tử vong. Mất mặt xấu hổ, lại xuẩn lại hạt, các loại đánh giá cũng sẽ tùy theo mà đến. Đương nhiên thể diện loại đồ vật này, vĩnh viễn vô pháp cùng tánh mạng so sánh với, chỉ cần có thể mạng sống, liền tính là mang thai mang tiếng cũng không quan hệ. Đối mặt Đường Trấn yêu cầu, Hắc Y Nhân không dám giấu giếm, chạy nhanh đem chính mình biết đến tin tức nói ra tới. Bọn họ đến từ một tổ chức, tên gọi là Chúng Thần Điện, trước một đoạn thời gian vừa mới có nhiệm vụ tuyên bố. Đi trước bất đồng thế giới, tìm kiếm một ít đặc thù nhân vật, sau đó lại đem này tinh luyện đạt được luyện huyết. Cố chủ phi thường hào sảng, chi trả cực kỳ phong phú tiền thuê, rất nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn mà đến. Chờ đến hành động lúc sau, càng nhiều tin tức truyền đến, cũng làm các tu sĩ đã biết nhiệm vụ đối tượng thân phận. Lâu thành thế giới thần vương, uy danh hiển hách Đường Trấn. Biết được mục tiêu thân phận khi, rất nhiều tu sĩ đều bị sợ tới mức không nhẹ, sôi nổi sinh ra từ bỏ nhiệm vụ ý tưởng. Thân là thần điện tổ chức thành viên, bọn họ nắm giữ càng nhiều tình báo, tự nhiên nghe nói qua Đường Trấn danh hiệu. Biết hắn hiển hách chiến tích, càng biết hắn thâm hậu bối cảnh, làm đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, đủ để cho vô số thế lực kính sợ hãi. Ám toán như vậy cường giả, quả thực chính là tìm chết giống nhau, vô luận kế hoạch thành công vẫn là thất bại, đều khẳng định sẽ trêu chọc một đống phiền toái. Khó trách tiền thưởng như thế phong phú, nguyên lai là cùng nhiệm vụ khó khăn hình thành có quan hệ trực tiếp. Chính là thần điện tổ chức quy tắc, cũng không cho phép trên đường từ bỏ, nếu không liền sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, các tu sĩ chỉ có thể tiếp tục tham dự nhiệm vụ. Có lẽ là tiền thưởng phong phú duyên cớ, tham dự hành động tu sĩ số lượng có tăng vô giảm, nhân tâm cũng dần dần trở nên ổn định xuống dưới. Đối với nhiệm vụ sợ hãi, hiện giờ cũng dần dần biến mất. Thần điện tổ chức thực lực cường đại, đồng dạng cũng có thần vương cấp bậc cường giả, nếu thật sự đánh nhau chết sống lên, chưa chắc sẽ thật sự sợ hãi Đường Trấn. Tục truyền lúc này đây nhiệm vụ, đồng dạng cũng có thần vương cường giả tham dự, nếu thật là như thế, an toàn tính cũng sẽ trở nên càng cao. Thậm chí có nhất định khả năng, ở bọn họ nhiệm vụ hoàn thành phía trước, Đường Trấn liền sẽ bị thần điện trực tiếp đánh chết. Nếu thật là như thế, liền cung cấp với Bạch Nhật một tuyệt bút tiền thưởng, quả thực là cầu còn không được chuyện tốt. Đương nhiên giống loại chuyện này, phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, có thể gặp được tự nhiên tốt nhất, không gặp được nói cũng không cần cưỡng cầu. Hắc Y Nhân cũng là thần điện thành viên, đi theo một người thần tướng tu sĩ, phụ trách tại đây tòa thế giới tiến hành thuần huyết thu thập. Nhiệm vụ thế giới lựa chọn thuộc về tùy cơ phân phối, căn bản không có chọn lựa tư cách. Hơn nữa ở tra xét phía trước, ai cũng không rõ ràng lắm song song thế giới tình huống, rốt cuộc thuộc sở hữu với cái gì văn minh, có hay không có cường hãn nguyên trụ dân tồn tại. Đụng tới sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh, con tự nhiên là không thể tốt hơn, hành động khi không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Nếu có yêu cầu thời điểm, liền tính là hủy diệt thế giới cũng không có vấn đề. Tao ngộ thế giới ý thức phản kích cũng sẽ không có bao lớn tổn thương, nhưng phàm là như vậy song song thế giới, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ là 100%. Nếu là vận khí không phải thực hảo, đụng tới tu hành văn minh thế giới, hơn nữa bản thổ có thần linh tồn tại thời điểm, hành động khi liền sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Hơi có một cái vô ý, liền sẽ dẫn tới chiến tranh phát sinh, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ thành lần tăng lên. Nay tòa thế giới đó là như thế, có được bản thổ thần linh tồn tại, lại còn có xa xa không ngừng một tôn. Bởi vì thiên địa năng lượng suy giảm, lúc này mới lựa chọn che giấu ngủ say, rất ít tại thế nhân trước mặt hiện lộ thần tích. Nếu là chọc giận bọn họ, tất nhiên sẽ lọt vào hung mãnh vô cùng phản kích, đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có không bình thường dừng lại đều sẽ trở thành vấn đề. Chương 4368 tình cảnh gian nan. Hắc Y Nhân cung thuật, cùng Đường Trấn suy đoán không sai biệt nhiều. Địch nhân hiện giờ thao tác, liền cùng cấp với răng lưới bắt cá, không nhất định mỗi vong đều có thể bắt đến. Nhưng nếu là xuất động rất nhiều nhân mã, đại gia cùng nhau răng lưới, liền tất nhiên sẽ có nhất định thu hoạch. Đương tụ tập đến cùng nhau khi, số lượng liền sẽ thực khả quan. Cho dù trong lúc tao ngộ biến cố, chính là chỉ cần tổn thất số lượng không nhiều lắm, liền sẽ không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh địch nhân thế lực cường đại. Chúng thần điện tên này, Đường Trấn có nhất định hiểu biết, hơn nữa không phải lần đầu tiên nghe được. Đây là cái thần bí tổ chức, thành viên đến từ chính chư thiên vạn giới, đã có bình thường người tu hành, đồng dạng cũng có thần linh cấp bậc tu sĩ. Rất nhiều thành viên đều là tội ác chồng chất đồ đệ, bọn họ gặp đuổi giết không đường có thể đi, cuối cùng lựa chọn gia nhập chúng thần điện tìm kiếm che chở. Yêu cầu trả giá đại giới, chính là ký kết một chương bán mình khế, vĩnh viễn đều không thể thoát ly tổ chức. Nếu là vận khí đủ hảo, có thể mượn dùng chúng thần điện tu hành tăng lên, cuối cùng trở thành cường đại người tu hành. Nếu là vận khí không tốt, liền rất có khả năng ở nhiệm vụ chung ngã xuống. Chúng thần điện thực lực rất mạnh, hành sự lại rất điệu thấp, hơn nữa có rất nhiều che giấu ngụy trang sắc ngoài. Rất nhiều tu hành tổ chức sau lưng, chân chính khống chế giả đều là chúng thần điện, còn có rất nhiều cấp thấp văn minh cũng đều ở chúng thần điện khống chế giữa. Bị như vậy một đầu ác lang theo dõi, xác thật là thực phiền toái sự tình. Bất quá Đường Trấn cũng rõ ràng, chúng thần điện chỉ là người chấp hành, là một đám lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Tuy rằng hành vi đáng giận, rồi lại xa xa không kịp cố chủ. Kia mới là Đường Trấn tử địch, nếu xác định đối phương lai lịch, cần thiết muốn cho đối phương trả giá đại giới mới được. Kỳ thật không cần nghĩ nhiều, Đường Trấn cũng có thể đoán ra đối phương thân phận, có cực đại khả năng chính là huyền tộc quyền quý. Này nhất bang âm hiểm ra hỏa, nhất giỏi về ở sau lưng tộc đao, trước làm tu sĩ chi gian giết hại lẫn nhau, sau đó lại tìm kiếm cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện giờ tu hành giới còn không có ý thức được huyền tộc nguy hại, căn bản không biết bọn họ dụng tâm có bao nhiêu hiểm ác. Tu sĩ giống như một đám dã thú, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chém giết, huyền tộc lại là chướng khí độc vật, vô khác nhau độc sát sở hữu sinh linh. chờ ý thức được nguy hiểm khi, rất có thể đã muộn rồi một bước. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Uyên tộc có thể tạm thời thả chậm, đầu tiên vẫn là ứng đối chúng thần điện. Chúng thần điện cũng là con sâu làm dầu nổi canh, bọn họ lấy tiền làm việc, căn bản không để bụng cố chủ thân phận, càng mặc kệ bị công kích mục tiêu là chính hay tà. Như vậy phong cách hành sự, càng phù hợp tu sĩ thiên tính, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, dẫn tới chúng thần điện trở thành rất nhiều tán tu đầu tuyển. Tựa như thanh danh không hiện Uyên tộc giống nhau, chúng thần điện cũng là cái quái vật khổng lồ, bị như vậy tu sĩ tổ chức theo dõi, cuối cùng kết cục thường thường đều thực không xong. Luyện huyết chỉ là bước đầu tiên, lại cố tình làm Đường Chấn khó có thể ứng phó. Đường Chấn có một loại cảm giác, chính mình hiện tại trạng thái, tựa như 10 dặm trường đê thượng bổ lậu giả. Một hai cái lỗ hổng còn có thể lấp kín, nhưng nếu là thành công ngàn thượng trăm lỗ hổng, lại là căn bản là đổ bất qua tới. Nhưng thật ra có thể động viên thủ hạ, làm cho bọn họ hỗ trợ ứng đối nguy cơ, nhưng là rất khó đạt tới mong muốn hiệu quả. Chỉ vì Đường Chấn thế lực, đối kháng không được cường đại chúng thần điện, càng đừng nói còn có sau lưng nhìn trộm Nguyên tộc. Còn có mặt khác địch nhân, rất có thể cũng sẽ cùng Nguyên tộc hợp tác, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khởi xướng công kích. Ở lâu thành thế giới bên trong, bọn họ không dám làm sàng làm bậy, chính là ở bên ngoài trong thế giới, lại không có bất luận cái gì hạn chế tồn tại. Một khi bị địch nhân nắm lấy cơ hội, Đường Chấn vất vả tích góp xuống dưới gia nghiệp, rất có thể ở quá ngắn thời gian nội bị hoàn toàn phá hủy. Đây là địch nhân tinh kế, làm Đường Chấn bước đi duy gian, biết rõ chính mình rất vào vũng bùn giữa, lại cố tình tìm không thấy cứu mạng dây cỏ. Muốn phá cục mà ra, xác thật gian nan vô cùng. Đường Chấn sớm tại hành động phía trước, cũng đã tự hỏi quá vấn đề này, đồng thời cũng đang tìm giải quyết phương pháp. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, còn không có bất luận cái gì manh mối. Trước mắt có khả năng làm sự tình, chính là tận khả năng ngăn cản phá hư, làm địch nhân luyện huyết kế hoạch không thể nhanh chóng hoàn thành, lại chậm rãi tìm kiếm giải quyết vấn đề cơ hội. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, nếu trước sau không có phá cục phương pháp, địch nhân luyện huyết kế hoạch tất nhiên sẽ thành công. Giống như là một người chạy bộ giả, truy đuổi một chiếc chạy ô tô, hai bên chi gian khoảng cách khẳng định sẽ càng ngày càng xa. Hơn nữa ở chính mình phía trước, có thể trước một bước đến trung điểm. Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là phá giải huyết mạch bí thuật, làm địch nhân âm mưu vô pháp thi triển. Tránh thoát loại này ti tiện thủ đoạn, Đường Chấn cũng đã thắng một nửa, kế tiếp chỉ cần ứng đối chúng thần điện phục kích liền có thể. Thậm chí phản quá mức tới, nhằm vào chúng thần điện khởi xướng công kích, nghĩ cách rút ra này một viên tu hành giới ưu ác tính. Chúng thần điện bị phá hủy, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại, nếu là lại đem cố chủ giết chết, là có thể đủ nhất lao vĩnh giật giải quyết sở hữu phiền toái. Lại nói tiếp đơn giản, làm được lại không dễ dàng. Nói một câu tự hạ mình nói, địch nhân đây là lấy một môn pháo, muốn oanh chết Đường Chấn này đầu cường tráng châu được. Đầu nhập tiền vốn đủ đại, thủ đoạn cũng xác thật đủ tuyệt, Đường Chấn nếu là khiêng bất quá, lúc này đây xác thật là khó thoát vừa chết. Nếu mục đích thật sự đạt thành, tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân khắp trốn mừng vui. Viên tộc sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì không có ai so Đường Chấn rõ ràng hơn, cái này chủng tộc rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cũng không có ai so với hắn càng tích cực nhằm vào viên tộc. Một khi Đường Chấn ngã xuống, tu hành giới đối với viên tộc chú ý liền sẽ hạ thấp, thậm chí đạt tới không người để ý tới trình độ. Tới rồi lúc ấy, viên tộc liền có thể tiếp tục phát triển, thẳng đến có một ngày có thể đối cao đẳng văn minh ra tay, mở ra một đợt càng thêm hung tàn săn giết. Càng đừng nói Đường Chấn trong tay, nắm giữ ám có thể chế tạo thủ đoạn, có thể cải tạo cùng khống chế ký sinh con rối. Đây là viên tộc trung tâm cơ mật, thậm chí có thể nói là mệnh môn, yêu cầu dùng cấm kỵ quy tắc tới hạn chế, thậm chí dùng tánh mạng đi bảo hộ đồ vật. Bị Đường Chấn nắm giữ, hậu quả không dám tưởng tượng. Thẳng đến trước mắt mới thôi, này vẫn là một bí mật, trước sau chưa từng bị viên tộc cùng người ngoài biết được. Một khi bại lộ ra tới, tất nhiên sẽ dẫn phát cực đại phong ba. Thật tới rồi lúc ấy, viên tộc không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng cần thiết muốn đem Đường Chấn hoàn toàn diệt sát. Nếu có yêu cầu khi, thậm chí có thể đối đệ tứ chiến khu phát động tiến công. Vĩnh viễn không cần coi khinh nguyên tộc, bọn họ nếu là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, tuyệt đối sẽ làm chư thiên vạn giới đều vì này khiếp sợ. Đường Chấn đồng dạng rõ ràng, chính mình bí mật bảo hộ không được lâu lắm, theo nguyên tộc triển khai điều tra, che giấu bí mật sớm hay muộn đều sẽ bại lộ ra tới. Thật tới rồi lúc ấy, thuộc về Đường Chấn nguy cơ cũng tới lâm, địch nhân không chỉ có nguyên tộc, lâu thành tu sĩ cũng rất có thể tham dự trong đó. Nguy cơ tiến đến phía trước, Đường Chấn cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, hoặc là có thể hữu hiệu phòng thủ, hoặc là chủ động khởi xướng công kích, tóm lại không thể đủ ngồi chờ chết. Suy đoán, tiếp tục suy đoán. Thần linh có thể ở nhất niệm chi gian, vận dụng vô số ý niệm tiến hành suy đoán, đây là bất luận cái gì trí nào đều không thể bằng được năng lực. Viên tộc rõ ràng điểm này, mới có thể chặt bỏ thần linh đầu, dùng để coi như suy đoán tính toán công cụ. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn vận dụng vô số ý niệm, lẫn nhau chi gian lẫn nhau biện chứng va chạm, chỉ vì tìm tốt nhất giải quyết phương án. Kỳ thật suy đoán quá trình, cũng không sẽ hao phí quá dài thời gian, nếu không liền tính là thần linh cũng thừa nhận không được. Nói câu không chút nào khoa trương nói, Đường Chấn một giây đồng hồ suy đoán giải toán tiêu hao năng lượng, có thể đem một tòa đặc đại hình thành thị san thành bình địa. Trong khoảng thời gian ngắn còn hành, thời gian càng lâu tiêu hao càng lớn, nếu là thần chi căn nguyên dự trữ không đủ, rất có thể dây lát gian liền sẽ tiêu hao không còn. Đường Chấn ở suy đoán khi, con tự nhiên sẽ không phản ứng hắc y nhân. Quỳ trên mặt đất hắc y nhân, cũng không biết Đường Chấn nội tâm ý tưởng, giờ phút này còn ở vì chính mình tánh mạng lo lắng. Hắn hiện tại xem như biết, cái gì gọi là người quý ngữ mượn, quả thực làm người dạy vò đến nổi điên. Cũng may một phen chờ đợi, rốt cuộc vẫn là có rồi kết quả. Tiếp tục sắm vai ngươi nhân vật, coi như sự tình hôm nay không có phát sinh, như vậy ngươi là có thể đủ bảo toàn tính mạng. Nếu là ngươi không thành thật, liền không chỉ là bỏ mạng đơn giản như vậy, ta có thể cho ngươi sống thượng 10 vạn năm, nhưng là mỗi một giây đều sẽ thừa nhận chí mạng dày vò. Ngươi sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ, cảm thấy tử vong chính là lớn nhất hạnh phúc cùng giải thoát. Đường Chấn nói tới đây, duỗi tay nhẹ nhàng bắn ra, một con bay qua rồi bỏ bị đưa vào hắc ý nhân trong cơ thể. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, hắc ý nhân thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Chương 4369 hành động tổ trưởng. Quỳ trên mặt đất hắc ý nhân, rốt cuộc có cơ hội từ trên mặt đất đứng lên, chính là thân phận cũng đã xảy ra chuyển biến. Trước đây cao cao tại thượng, hiện giờ lại ngã xuống đám mây, hơn nữa ở kề cận cái chết không ngừng bồi hồi. Hiện giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng không cấm vạn phần cảm khái, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. Cho tới bây giờ mới thôi, Hắc Y Nhân cũng không biết Đường Chấn thân phận, chỉ biết hắn thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản. Nếu Hắc Y Nhân biết tình hình thực tế, biết trước mặt thanh niên chính là Đường Chấn, phòng trừng sẽ bị sợ tới mức hồn vía lên mây. Đồng thời càng thêm may mắn, chính mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắc Y Nhân từ giờ phút này khởi, trở thành Đường Chấn nội ứng, mặt ngoài vẫn là chúng thần điện thành viên, trên thực tế cũng đã có tân chủ nhân. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều cần thiết muốn tiếp thu kết quả này. Đường Chấn thủ đoạn thật sự cường đại, nhất niệm chi gian liền hóa rồi vì cổ, trực tiếp rót vào hắc ý nhân trong cơ thể. Nó tiến vào thần hồn bên trong, hơn nữa cùng tánh mạng chói định, căn bản không có biện pháp đem này đuổi xa. Này một con nho nhỏ cổ trùng, lại có thể khống chế hắc ý nhân tánh mạng, một khi bùng nổ đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì chính mình tánh mạng suy xét, hắc ý nhân căn bản không dám thiếu cảnh giác, thậm chí đã làm ra quyết định phản bội chúng thần điện, đổi lấy chính mình an toàn. So sánh với tự thân tánh mạng mà nói, trung thành quả thực không đáng giá nhắc tới, đặc biệt là chúng thần điện loại địa phương này, vì nó bán mạng đều là xu lợi đồ đệ. Quá mức trung thành hành vi, xác thật chính là ngu trung cường ốc. Đương nguy hiểm cho sinh mệnh ghi, thực dễ dàng làm ra lựa chọn, rốt cuộc tồn tại mới là hết thệ căn bản. Nếu là đã không có tánh mạng, sở hữu hết thệ đều đem về linh. Cảm nhận được cổ trùng cường đại, hắc ý nhân cũng chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ phá giải, đồng thời hy vọng Đường Chấn sẽ không đã làm hà rút ván sự tình. Ngàn vạn đường dùng xong rồi chính mình, sau đó lại trực tiếp dùng âm mưu diệt sát, như vậy quả thực nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Nếu thật là như thế, còn không bằng giờ phút này trực tiếp đua thượng một hồi, đảo cũng bị chết oanh oanh liệt liệt. Phòng bên trong xe phát sinh sự tình, bên ngoài người căn bản không biết, chúng thần điện tu sĩ đồng dạng bị chẳng hay biết gì. Như cũ còn ở khắp nơi tra xét, lại không biết chính mình đồng lõa đã bị khống chế, càng không biết địch nhân liền ở mí mắt phía dưới. Hiện giờ Hắc Y Nhân chỉ có thể gửi hy vọng với hành động tổ trưởng, hy vọng đối phương có thể phát hiện dị thường. Kia chính là thần tướng tu sĩ, có năng lực giúp chính mình hóa giải nguy cơ. Hắc Y Nhân đồng dạng rõ ràng, ở thần linh tu sĩ trong mắt, chính mình tánh mạng không đáng giá nhắc tới. Liên tính là thật sự phát hiện dị thường, cũng chưa chắc có thể giải cứu chính mình, lại hoặc là có giải cứu năng lực, nhưng là chưa chắc sẽ ra tay hỗ trợ. Ở cao cấp tu sĩ một tay trong mắt, anh hùng tánh mạng không đáng giá một văn. Có thể nói từ giờ phút này khởi, chính mình đã thân bất do kỷ, sống hay chết đều từ người khác bắt người khống chế. Đem hắc y nhân khống chế, chẳng qua là thuận tay mà làm, cũng không thể đủ xoay chuyển thế cục. Đối với Đường Chấn tới nói, quyền cho là tùy tay mai phục cám tử, căn bản không trông cậy vào phát huy bao lớn tác dụng. Theo hoạt động không ngừng tiến hành, hắn thần thức cũng đang không ngừng rà quét bốn phía, tìm kiếm đáng giá hoài nghi đối tượng. So sánh với chúng thần điện pháp khí, Đường Chấn cảm giác càng thêm nhanh nhẹn, tra xét tốc độ cũng sẽ càng mau một ít. Pháp khí cảm giác phạm vi là 1 km, Đường Chấn cảm giác phạm vi chính là gấp 10 lần trở lên, phân rõ năng lực cũng đồng dạng cực cường. Làm huyết mạch cùng trong tộc người mạnh nhất, Đường Chấn cụ bị vô pháp đối kháng ưu thế, mà khác cách một thế hệ thân tộc chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng hưởng ứng. Cá lớn nuốt cá bé sự tình, không chỉ có phát sinh ở thiên nhiên, huyết mạch thân tộc chung cũng là như thế. Loại này luyện huyết nghi thức cũng có chỗ lợi, theo địch nhân hành động không ngừng tiến hành, cách một thế hệ thân tộc liền sẽ đã chịu Đường Chấn ảnh hưởng. Bọn họ thể chất sẽ tăng cường, dần dần có được tu hành thiên phú, không cần tu hành là có thể nắm giữ một ít dị năng thần thông. Tới rồi lúc ấy, đối mặt chúng thần điện tu sĩ, cũng sẽ không lại tùy ý sâu xé. Đương nhiên so sánh với địch nhân cường hãn, điểm này thực lực như cũ không đủ xem. Cốc Ngộ chính là thời gian quá đến càng lâu, thực lực tăng lên liền sẽ càng cường, thậm chí có thể cùng thần linh chống lại. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là bởi vì tồn tại vô hình trung tăng lên cách một thế hệ thân tộc hạn mức cao nhất. Theo địch nhân rửa sạch tinh luyện, người sống sót có thể phân phối càng nhiều tài nguyên, thực lực tăng lên cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ là bọn hắn loại này tăng lên, cũng không phải dựa tự thân năng lực đạt được, thậm chí ngay cả Đường Chấn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Giống như là một đám quỷ hút máu, tồn tại thời gian càng lâu, đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đương tới rồi nào đó trình độ khi, thậm chí không cần địch nhân ra tay, Đường Chấn liền sẽ chủ động đem bọn người kia đánh chết. Bởi vì bọn họ tồn tại, sẽ ảnh hưởng Đường Chấn tấn trước, địch nhân thông qua bọn họ thi triển bí thuật, khắc chế Đường Chấn hiệu quả cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại qua đi mấy ngày. Tại đây mấy ngày thời gian, phu cận ba tánh phần lớn nghe tin mà đến, chứng kiến trận này khó được việc trọng đại. Chính là đến bây giờ mới thôi, lại trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch, một người cách một thế hệ thân tộc đều không có xuất hiện. Xuất hiện loại tình huống này, đảo cũng thập phần bình thường, loại này biển rộng tìm kim phương thức vốn là hiệu suất cực thấp. Hắc Y Nhân nơi hành động tổ, hiện giờ cũng có một ít sốt ruột, bước thiết muốn nhanh hơn hành động tốc độ. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tìm cách một thế hệ thân tộc, nhiệm vụ hoàn thành sau liền có thể được đến tiền thưởng. Kéo dài thời gian càng lâu, phiền toái cũng liền càng nhiều, thậm chí có khả năng tao ngộ Đường Chấn phá hư. Này đó bên ngoài tiểu tổ, gánh vác nhất định nguy hiểm. mỗi một cái đều là lòng nóng như lửa đốt. Cái loại này tra xét đường chấn thật khi tin tức, ứng đối đột phát tình huống, hoặc là lợi dụng huyết mạch tiến hành chú giết nhiệm vụ, căn bản không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc nội dung. Liên tính là muốn tham gia, cũng căn bản không có cái kia tư cách. Trước đây bốn gã thần tướng ngã xuống, làm này đó bên ngoài tổ trưởng đều có chút hoảng hốt, sợ chính mình tao ngộ cùng loại kết cục. Vì bảo đảm tự thân an toàn, Hắc Y Nhân nơi hành động tổ trưởng từ đầu đến cuối đều không có chân chính hiện thân. Liên tính là Hắc Y Nhân cũng không biết hành động tổ trưởng rơi xuống, chỉ có thể chờ đợi đối phương chủ động liên lạc chính mình. Đối với Đường Chấn tới nói, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, làm hắn vô pháp dứt khoát lưu loát giải quyết địch nhân. Nếu là địch minh ta ám, Đường Chấn chỉ cần bắt lấy thời cơ, đem hành động tổ trưởng chém giết liền có thể. Tuyệt không phải giống như bây giờ, tìm không thấy tung tích của đối phương, càng không biết hay không có bẫy dập mai phục. Đường Chấn lưu lại Hắc Y Nhân, kỳ thật còn có một cái mục đích, chính là chờ đợi hành động tổ trưởng chủ động thượng câu. Yên lặng một đoạn thời gian, hành động tổ trưởng rốt cuộc truyền đến tin tức. Thu được tin tức trước tiên, Hắc Y Nhân liền tìm được Đường Chấn, đem hành động tổ trưởng mệnh lệnh toàn bộ báo cho. Chậm chạp không có thể được đến kết quả, làm tổ trưởng quyết định nhanh hơn hành động tốc độ, ở mặt khác địa phương cũng khai triển cùng loại rút thăm trúng thưởng. Nay tòa thế giới quy mô không nhỏ, tồn tại rất nhiều quốc gia, muốn đồng bộ làm một việc, khó khăn có thể nói là tương đương thật lớn. Chính là ở tu sĩ trong mắt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Làm siêu việt nhân gian quy tắc, vê đút vê đút vê đút. Còn hơn nữa có thể tùy ý giẫm đạp tồn tại, loại chuyện này có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Hắc Y Nhân hội báo xong, thấp phẩm nhìn về phía Đường Chấn, đầy mặt đều là lấy lòng biểu tình. Hành động tổ trưởng đã phát tin tức, yêu cầu từ Đường Chấn tự mình viết một phần báo cáo, kỹ càng tỉ mỉ viết rõ cụ thể nên như thế nào thao tác. Người ngoài có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bắt trước Đường Chấn thủ đoạn tiến hành thao tác, lại không thể đạt thành tổ trưởng muốn kết quả. Hắn muốn lớn hơn nữa quy mô hoạt động, hấp dẫn càng nhiều người xem tham dự, do đó gia tăng phát hiện cách một thế hệ thân tộc tỷ lệ. Nếu là đổi thành những người khác, sợ là rất khó làm được điểm này, cực khả năng sẽ làm tình huống trở nên một đống hỗn độn. Nhưng nếu là đổi thành Đường Chấn, liền không cần như thế lo lắng, làm hoạt động người sáng lập, hắn khẳng định có độc đáo giải thích. Khẳng định có cũng đủ bản lĩnh, có thể đem hoạt động tiếp tục làm to làm lớn, mãi cho đến săn thú mục tiêu xuất hiện mới thôi. Chương 4370 ngoại ý muốn biến cố. Hành động tổ trưởng yêu cầu, thuộc về thực bình thường hành động như hoa, đụng tới hành chi hữu hiệu thủ đoạn sau, tự nhiên muốn bắt lại đây tham khảo một phen. Chỉ cần là vì thành công, cũng không cần quá độ rối rắm với thủ đoạn, cái gì phương pháp hữu hiệu liền dùng cái gì. Lại căn bản chưa từng nghĩ tới, tên này bị chính mình thủ hạ khống chế dân bản xứ, trên thực tế chính là địch nhân lớn nhất. Đối với Đường Chấn tới nói, này có lẽ là một cái cơ hội tốt, có thể đem hành động tổ trưởng câu ra tới. Đối phương nếu là đơn thương độc mã, lại không có quá nhiều giúp đỡ tồn tại, Đường Chấn liền có nắm chắc đem này đánh chết. Xa vô đầu không được, đã không có hành động tổ trưởng này viên đại thúc, thủ hạ hồ tôn tất nhiên lập tức giải tán. Đương nhiên như vậy hành vi, yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm, xa không bằng siêu tầm cách một thế hệ thân tộc tới ổn thỏa. Đường Chấn trầm ngâm mấy phút, quyết định từ bỏ lần này cơ hội. Hành động tổ trưởng muốn kế hoạch, Đường Chấn liền viết cấp đối phương, chỉ là thực bình thường đồ vật, không cần phải che che giấu giấu. Đối phương không am hiểu việc này, nếu không căn bản cầu không đến Đường Chấn trên người. Như thế phối hợp thao tác, tất nhiên có thể mê hoặc hành động tổ trưởng, làm này không thể phát hiện chính mình tồn tại. Lại lợi dụng đối phương tay, tìm cách một thế hệ thân tộc, hơn nữa ở thích hợp cơ hội ra tay. Tìm được một cái hoặc hai cái, kế hoạch liền có thể thuận lợi hoàn thành. Toàn bộ hành động lặng yên không một tiếng động, không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm, có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Hoạt động kế hoạch viết hoàn thành, lại từ Hắc Y Nhân đưa cho hành động tổ trưởng, hơn nữa được đến đối phương một câu khích lệ. Chuyện này đảo cũng có hứng thú, địch nhân nhằm vào Đường Chấn kế hoạch, thế nhưng từ Đường Chấn tự mình thiết kế hoàn thành. Chính mình thiết kế tính kế chính mình, loại chuyện này Đường Chấn vẫn là lần đầu tham dự, nhưng thật ra rất có một ít mới mẻ cảm. Cố tình này một phần hành động kế hoạch, Đường Chấn không có bất luận cái gì trộn lẫn thủy, chấp hành lên hẳn là cũng sẽ có điều thu hoạch. Không dùng được bao lâu thời gian, có lẽ nên sẽ có điều thu hoạch. Một việc này chân tướng, trước mắt chỉ có Đường Chấn chính mình biết được, nếu không truyền bá đi ra ngoài tất nhiên trở thành trò cười. Kế tiếp nhật tử hết thể như cũ, diễn xuất hoạt động vẫn luôn liên tục, quần quần tài nguyên cũng đang không ngừng vào tay. Hắc Y Nhân cùng hắn đồng lõa, mỗi ngày đều ở tích cực tra xét, đáng tiếc trước sau đều không có thu hoạch. Lẽ ra loại tình huống này thực bình thường, khá vậy đồng dạng đại biểu cho vận khí không tốt, nếu không không có khả năng đến bây giờ còn không có khai trương. Tại hành động trong quá trình, về ngoại giới tin tức cũng bị quần quần không ngừng truyền lại lại đây. Quả nhiên không bao lâu, mặt khác quốc gia cũng triển khai cùng loại hoạt động. Này đó hoạt động quy mô lớn hơn nữa, đầu nhập tài chính càng nhiều, có thể nói là hoàn toàn không so đo phí tổn. Một bên biểu diễn ca vũ, một bên tiêu thụ vé số, còn có đại lượng dân dụng thương phẩm bị triệu tập mà đến, ở hoạt động hiện trường tiến hành đoàn mua bán. Cực thấp tiêu thụ giá cả, đưa tới nguyên trụ dân điên cuồng tranh mua, bởi vì cũng đủ tiện nghi duyên cớ, hấp dẫn người xem số lượng càng ngày càng nhiều. Hắc Y Nhân cùng đồng bạn giao lưu, biết đây là từ tổ chức triển khai câu cá hành động, từ hành động tổ trưởng đang âm thầm tự mình chủ trì. Đến nỗi hay không có thu hoạch, trước mắt mới thôi đều không rõ ràng lắm. Bắt được nhiều ít cách một thế hệ thân tộc, thuộc về tổ chức bên trong tuyệt mật, tuyệt đối không cho phép thành viên tùy ý ngoại chuyện. Hắc Y Nhân một đám nếu có thu hoạch, cũng sẽ bị yêu cầu phong khẩu, cho dù là đồng bạn chi gian cũng không thể làm luận. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì bảo thủ bí mật, phòng ngừa thành viên rơi vào địch nhân trong tay, lại đem bí mật toàn bộ công đạo đi ra ngoài. Phụ trách này tòa thế giới địch nhân, thuộc sở hữu với một cái hành động tổ, phía dưới lại có rất nhiều chi nhánh, từng người phụ trách một mảnh khu vực, lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau. Đường Chấn nghe được tin tức, chỉ là hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại một chút không đổi. Bố cục đã hoàn thành, mặc kệ tình thế như thế nào phát triển, hắn đều có thể trở thành cuối cùng người thắng. Chính là 3 ngày lúc sau, lại đột nhiên có ngoại ý muốn phát sinh. Nguyên lai tại vị mặt tinh vách tường bên ngoài, hắn cảm nhận được một đợt mịt mờ dao động, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, lại làm người cảm giác được sợ hãi kinh hãi. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, đối phương cực có thể là một vị thần vương. Cảm thấy được dị thường, Đường Chấn lập tức che giấu tự thân dấu vết, tránh cho đối phương phát hiện chính mình tồn tại. Cốc trong lòng lại rất rõ ràng, đối phương rất có thể là chúng thần điện cường giả, âm thầm mưu tính chính mình địch nhân chí nhất. Đường Chấn đã sớm có thể xác định, địch quân trận doanh trung có thần vương tu sĩ, lại chưa từng cùng đối phương chính diện tiếp xúc. Đột nhiên xuất hiện thần vương cường giả, đủ để chứng minh trước đây phán đoán chính xác, điệu thấp ẩn nhẫn quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chỉ là đối phương ý đồ đến, lại yêu cầu phỏng đoán một phen. Không có đủ chứng cứ, Đường Chấn vô pháp phán đoán ra đối phương chân chính mục đích, lại cực khả năng cùng luyện huyết hành động có quan hệ. Giờ khắc này Đường Chấn thâm sinh một tia cảm giác bất an. Chính mình kết cục can thiệp phá hư, điểm này địch nhân hẳn là phi thường rõ ràng, cũng đồng dạng biết chính mình bản tôn không có đã đến. Tuy rằng bằng hiện tại thao tác, cũng không sẽ đối kế hoạch tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, nhưng là địch nhân cũng yêu cầu phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ở có khả năng dưới tình huống, địch nhân sẽ nhanh hơn hành động tốc độ, bảo đảm luyện huyết kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Trước mắt tên này thần vương, có lẽ liền có cùng loại tính toán. Đường Chấn chỉ cần tìm được một người cách một thế hệ thân tộc, liền có thể phá hư địch nhân hành động, hiện tại xem ra sợ là muốn phát sinh biến hóa. Cụ thể tình huống như thế nào, còn cần tiếp tục quan sát. Đột nhiên xuất hiện thần vương cường giả, cũng không có lựa chọn trực tiếp buông xuống, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới thật lớn rung chuyển. Hành động tổ nguyên bản bố cục cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế thải, từ ngầm chuyển tới dưới ánh mặt trời. Tới rồi lúc ấy, bản thổ thần linh cũng tất nhiên ra tay. Hiện tại phát sinh hết thảy, bản thổ thần linh chưa chắc nhìn không thấy, lại không có hiện thân ngăn cản can thiệp. Cứu này nguyên nhân chính là không nghĩ đem sự tình náo đại, nguyện ý gánh vác này nho nhỏ tổn thất. Nhưng nếu là nháo đến quá phận, sự tình liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, làm bản thổ thế giới người thủ hộ, bọn họ nhất định phải muốn đứng ra. Thần vương cường giả buông xuống, chính là đối bản thổ tu sĩ lớn nhất khiêu khích. Thần vương không có trực tiếp buông xuống, liền đại biểu cho không nghĩ đem sự tình náo đại, hoặc là nói cũng không tính toán phát động xâm lấn. Thực mau lại có một đạo hơi thở xuất hiện tại vị mặt tinh vách tường ở ngoài. Có cực đại khả năng, đối phương chính là hành động tổ trưởng, hai bên tại thế giới ở ngoài gặp mặt, rất có khả năng chính là tiến hành một ít giao tiếp. Cứ có thể là đem cách một thế hệ thân tộc giao cùng thần vương mang ly này giới, tránh cho cô ý ngoại tình huống phát sinh, tỉ như nói lọt vào đường chấn cướp đoạt. Làm như vậy nhưng thật ra ổn thỏa, lại sẽ đại gia tăng lượng công việc, cần thiết phải có chuyên gia không ngừng phụ trách thu. Nay một người chúng thần điện thần vương, có lẽ chính là gánh vác thu nhiệm vụ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn lại cảm thấy có chút không thích hợp, loại này cách làm cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Mặc kệ đối phương trở đi nhiều ít, Đường Chấn chỉ cần tìm được một người cách một thế hệ thân tộc, là có thể đủ làm trước đây nỗ lực bạch bạch lãng phí. Địch nhân tự nhiên rất rõ ràng, lại như cũ muốn làm như vậy, liền đủ để chứng minh bọn họ có năng lực giải quyết vấn đề này. Đường Chấn nguy cơ cảm lại lần nữa tăng thêm vài phần. Quả nhiên không hổ là chúng thần điện, thủ đoạn sắc thật bất phàm, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian liền nghĩ tới ứng đối phương án. Cần thiết nếu muốn biện pháp, vô cản sự làm rõ ràng là tình huống như thế nào, sau đó lại nghĩ cách đem này giải quyết. Đường Chấn trong lòng có phán đoán, lại không có nóng lòng triển khai hành động, rốt cuộc hấp tấp chi gian cũng không có quá tốt biện pháp. Vẫn là trước chậm rãi quan sát, yên lặng chờ đợi hành động cơ hội. Trừ phi là chính mình bản tôn buông xuống, nếu không đối với trước mắt tình huống, xác thật là không có quá tốt biện pháp. Huống hồ mục đích của hắn là vì giải quyết tao ngộ huyết mạch nguy cơ, mà không phải vì cùng địch nhân tiến hành tranh đấu chém giết. Liên tính là bản tôn buông xuống, đem trước mắt địch nhân đánh bại hoặc đánh chết, cũng không thể đủ giải quyết căn bản vấn đề. Thậm chí còn sẽ bởi vì xúc động, cho chính mình trêu chọc một đống phiền toái, hơn nữa làm chính mình trở nên càng thêm bị động. Vừa mới được đến manh mối, lập tức liền sẽ mất đi giá trị. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền yên lặng đảm đương người xem, thẳng đến tên kia thần vương rời đi mới thôi. Chương 4371 tân khảo nghiệm. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Đường Chấn trở nên cảnh giác lên, cảm thấy chính mình cần thiết muốn nhanh hơn hành động tốc độ. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, chờ đến này tòa thế giới thực nghiệm xong, lại đại quy mô triển khai phá hư hành động. Như vậy càng thêm ổn thỏa, thành công tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Chính là hiện tại xem ra, địch nhân căn bản sẽ không cho thời gian, giống như là tròng lên trên cổ dây treo cổ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thả lỏng sức lực. Lấy định chủ ý Đường Chấn, lập tức bắt đầu thả xuống phân thân, đi trước bất đồng song song thế giới. Này đó phân thân thực lực giống nhau, tương đương với bình thường tu sĩ, lại bởi vì là Đường Chấn đơn giản hóa bản, cho nên có tương đương bất phàm thủ đoạn. Đến bất đồng thế giới sau, bọn họ sẽ điệu thấp lẻn vào buông xuống, âm thầm tìm kiếm cướp đoạt cách một thế hệ thân tộc, tận khả năng không cùng địch nhân phát sinh xung đột. Này đó phân thân nếu là thành công, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là hành động thất bại, Đường Chấn cũng sẽ không thừa nhận bao lớn tổn thất. Đơn giản hóa bản phân thân thuộc về thần phó, cùng loại với lông tơ biến hóa mà thành, tuy rằng cũng không phải pháo hôi cấp bậc, nhưng là cũng cao cấp không đến nơi nào. Đường Chấn nhất niệm chi gian, là có thể chế tạo vô số. Tự thân giống như là cây giống nhau, căn chính là Đường Chấn, đã không có bản thể liền sẽ điêu tàn. Đem phân thân phóng thích lúc sau, Đường Chấn cũng bắt đầu nưu hoa, kế tiếp lại nên như thế nào hành động. Cứng đôi cứng khẳng định không được, bằng chính mình hiện tại thực lực thủ đoạn, căn bản đấu không lại chúng thần điện cùng nguyên tộc. Đường Chấn tuy rằng cường hãn, địch nhân lại chưa chắc sẽ sợ hãi, nếu không cũng sẽ không chủ động tiến hành công kích. Bọn họ kiêng kỵ đối tượng, kỳ thật là lâu thành thế giới, là cường đại hung hãn đệ tứ chiến khu. Đường Chấn bản tôn ở đệ tứ chiến khu, dựa lưng vào lớn nhất một trương ô dù, làm địch nhân cảm thấy bó tay không biện pháp. Đường Chấn biết điểm này, tuyệt không dễ dàng xuất động bản tôn. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính mình tuy rằng đang ở đệ tứ chiến khu, nhưng vẫn đều ở vào bị âm thầm theo dõi trạng thái. Một khi bản tôn rời đi đệ tứ chiến khu, âm thầm nhìn trộm địch nhân chắc chắn áp dụng hành động, nhằm vào chính mình đả kích cũng sẽ tùy theo mà đến. Ba nguyên tộc cùng chúng thần điện thực lực, có thể nhẹ nhàng triệu tập thần vương tu sĩ, thậm chí là thái cổ thần vương phát động công kích. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền tính bất tử, cũng tất nhiên sẽ gặp chí mạng bị thương nặng. Nếu đây là một tòa vũng bùn, Đường Chấn thân thể đã lâm vào một nửa. Từ khi đặt chân tu hành chi lộ, Đường Chấn vẫn là lần đầu tao ngộ như thế nghiêm trọng nguy cơ, cơ hội cùng cấp với hẳn phải chết chi cục. Tuyệt cảnh giữa Đường Chấn, kỳ thật cũng có thể tìm kiếm giúp đỡ, hòn đá tảng ngôi cao chính là lớn nhất cậy vào. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ, hòn đá tảng ngôi cao hay không có thể hỗ trợ hóa giải nguy cơ, địch nhân chính là huyền tộc cùng chúng thần điện, đều có cùng lâu thành thế giới khai chiến năng lực. Một khi hòn đá tảng ngôi cao kết cục, liền có khả năng dẫn phát một hồi siêu cấp chiến tranh, hậu quả có thể nói là rất khó đoán trước. Đường Chấn làm nhiệm vụ tuyên bố giả, tất nhiên muốn chi trả thật lớn đại giới, sợ là khuynh này sở hữu cũng gánh vác không dậy nổi chiến tranh tiêu hao. Không thể đủ giải quyết vấn đề, Đường Chấn vẫn là sẽ bị địch nhân diệt sát, hoặc là gặp chí mạng bị thương nặng. Tuyệt không phải hòn đá tảng ngôi cao kết cục là có thể đủ giải quyết sở hữu phiền toái, tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Liên tính Đường Chấn công bố bí mật, đem liên tộc trung tâm cơ mật báo cho hòn đá tảng ngôi cao, cũng chưa chắc có thể hóa giải tự thân nguy cơ. Lâu thành tu sĩ có lẽ từ đây có đối kháng nguyên tộc năng lực, đối với Đường Chấn lại không có bao lớn trợ giúp. Nhiều lắm là thông qua loại này hành vi, đối nguyên tộc triển khai trả thù, lại căn bản giải quyết không được thực tế vấn đề. Càng đừng nói từ đầu đến cuối, Đường Chấn cũng chưa tính toán công bố bí mật. Nguyên tộc cơ mật đối với Đường Chấn tới nói, là có thể làm tự thân càng cường đại hơn thủ đoạn, chỉ có một mình nắm giữ mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu là công khai đi ra ngoài, Đường Chấn cũng không sẽ được đến nhiều ít chỗ tốt, nhiều lắm là thỏa mãn một ít dã tâm ra ăn uống. Bọn họ được đến chỗ tốt, sẽ không lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, chính là nhằm vào Đường Chấn nguy cơ lại sẽ không giải trừ. Nguyên tộc thậm chí càng thêm phẫn nộ, không tiếc hết thể đại giới đem Đường Chấn giết chết. Đã không có át chủ bài Đường Chấn, cũng đem hoàn toàn mất đi giá trị, không chuẩn sẽ có nhân vi ích lợi mà đem hắn bàn đứng. Tới rồi lúc ấy, địch nhân tuyệt đối so với hiện tại còn muốn nhiều. Đường Chấn suy đoán đồng thời, vẫn là thả vô số ý niệm, đối với những cái đó tinh giản phân thân tiến hành thao tác. Bọn họ thuận lợi siêu việt năng lượng thông đạo, vung xuống đến bất đồng thế giới giữa. Quá trình không cần nhiều lời, không tránh được sẽ có một phen mạo hiểm. Cốc đến mục đích địa sau, phân thân liền sẽ từng người triển khai hành động, tận khả năng phá hư chúng thần điện luyện huyết kế hoạch. Phân thân đều có tự mình ý thức, có thể độc lập xử lý sự tình các loại, cũng không cần Đường Chấn đi theo dõi. Chờ đến thích hợp thời điểm, có thể cung cấp viện trợ liền có thể. Hoạt động còn ở tiếp tục, muốn mục tiêu vẫn như cũ không có xuất hiện, rồi lại cố tình trở nên có thể không. Chỉ vì Đường Chấn phá hư kế hoạch, bị địch nhân tìm được rồi phản chế biện pháp, mang đi một người cách một thế hệ thân tộc cũng không thể giải quyết vấn đề. Trừ phi là có năng lực, đem sở hữu cách một thế hệ thân tộc toàn bộ mang đi, như vậy mới có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đường Chấn tự hỏi làm không được. Nếu là vài tòa thế giới còn có thể, Đường Chấn có năng lực tham dự cấp đoạn, nhưng nếu là ở chư thiên vạn giới giữa, lại không có biện pháp cùng chúng thần điện tiến hành cấp đoạn. Bằng chúng thần điện thực lực, tuyệt đối không thể tùy ý Đường Chấn làm cản, tất nhiên sẽ cho dư quyết đoán kiên quyết phản kích. Một khi thần vương ra tay, phái đi nhiều ít đều là uổng phí. Chúng thần điện như vậy thao tác, cũng là tiêu ma Đường Chấn thực lực, sau lưng cố chủ khẳng định nguyện ý mua đơn. Thương không đến Đường Chấn bản tôn, gạt bỏ hắn cánh chim thế lực, đồng dạng cũng là tương đương không tồi lựa chọn. Chờ tới tay hạ không người có thể sử dụng, cũng chỉ có thể tùy ý người ngoan ngoãn sâu xé. Lúc này Đường Chấn trong lòng, trước sau đều ở tự hỏi một vấn đề, chính là địch nhân lại có cái gì mưu hoa. Đường Chấn ở chúng thần trong điện bộ, cũng không có tình báo nơi phát ra, căn bản không biết địch nhân kế hoạch. Muốn chuẩn xác tin tức, chỉ sợ khả năng còn phải chính mình xuất động. Đường Chấn lấy định rồi chủ ý, lại không có nóng lòng hành động, mà là ở yên lặng chờ đợi thời cơ. Lại qua 2 ngày thời gian, Đường Chấn rốt cuộc ở hoạt động hiện trường, cảm nhận được một tia huyết mạch hơi thở. Bên người Hắc Y nhân cũng có điều cảm ứng, hắn đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn về phía bên người Đường Chấn. Hắn thân ra cánh mạng, đều khống chế ở Đường Chấn trong tay, mà hắn bản nhân cũng đối này phi thường rõ ràng. Đường Lùng bắt mục tiêu xuất hiện khi, tự nhiên sẽ ưu tiên dò hỏi Đường Chấn, sắp sửa như thế nào xử lý chuyện này. Lại không nghĩ giây lát chi gian, Đường Chấn liền biến mất vô tung, tiếp theo nháy mắt lại lần nữa phản hồi. Nay sẽ ở hắn bên người, đứng một người hài đồng, đang đứng ở mê mang trạng thái. Rõ ràng là không hiểu được, chính mình rõ ràng ở hoạt động hiện trường, vì sao đột nhiên xuất hiện ở phòng xe giữa. Không đợi hắn trong lòng sợ hãi, phát ra kêu khóc thanh âm, đã bị Đường Chấn trực tiếp phong bế huyết mạch. Hắc Y nhân cảm ứng lập tức biến mất, cho dù là hài đồng đứng ở trước mặt, trong tay pháp khí cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đối với Đường Chấn thao tác, Hắc Y nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là không chạy nhanh đem huyết mạch phong ấn lên, sớm hay muộn sẽ có nhiều hơn đồng loa cảm ứng phát hiện. Cho tới bây giờ mới thôi, Hắc Y nhân đồng loa còn không biết trận tướng, không biết đáng sợ nguy hiểm ẩn nút ở bên người. Nếu là làm cho bọn họ đánh vỡ bí mật, kết cục rất có thể sẽ cùng Hắc Y nhân giống nhau, trở thành bị Đường Chấn thao tác nô bộc. Đương nhiên cũng có khả năng, sẽ bị Đường Chấn trực tiếp giết chết. Ngươi hiện tại đi tìm một người, sau đó ngụy trang thành ta bộ dáng, dùng để đảm đương người con rối. Thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, lại có một mục tiêu xuất hiện ở hoạt động hiện trường, ở trước tiên liền sẽ bị ngươi ra tay khống chế. Sau đó ngươi đem này tin tức đăng báo cấp hành động tổ trưởng, sau đó liền không cần để ý tới mặt khác sự tình. Đường Chấn nói tới đây, nhìn lướt qua Hắc Y Nhân, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ngươi cũng sẽ đạt được tự do chi thân, tuy rằng trong cơ thể cổ trùng sẽ không giải trừ, lại cũng sẽ không có người đem này xúc động. Nhưng nếu là ngươi không nghe lời, nói không nên nói sự tình, hậu quả xa so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắc Y Nhân thần niệm bên trong, lập tức xuất hiện một màn ảo giác, đó là rồi cổ bị khởi động lúc sau cảnh tượng. Bụng phá trang xuyên, roi bọ cuồn cuộn, toàn thân huyết nhục hư thối, cảnh tượng thảm không nói nổi. Hắc Y Nhân cả người run lên, vội vàng đối với Đường Chấn con người. Mộ Tuyết không dám vì, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4372 cẩn thận hành động tổ trưởng. Hành động tổ trưởng thu được tin tức, thực mau liền xuất hiện ở Hắc Y Nhân trước mặt. Bắt được cách một thế hệ thân tộc. Thân ảnh chưa xuất hiện, uy áp cũng đã buông xuống, lại giới hạn trong hữu hạn trong phạm vi. Tựa hồ là tưởng trăng bước, rồi lại sợ trêu chọc phiền toái. Đúng vậy. Hắc Y Nhân ngoan ngoãn trả lời, trong lòng lại có chút chờ mong cùng thấp thỏm. Hắn không dám nói chút cái gì, chỉ chờ mong hành động tổ trưởng có thể nhìn ra manh mối, hơn nữa trợ giúp chính mình thoát ly nguy cơ. Dù sao cũng là thần linh cương giả, khẳng định có khó lường thủ đoạn, không thể đủ lấy chính mình tầm mắt tới phỏng đoán. Chính mình làm không được sự tình, ở thần linh trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn mới lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng hành động tổ trưởng nhìn ra chính mình thân bất do kỷ, lại ở nhất niệm chi gian liền loại trừ cổ trùng. Chính là từ đầu đến cuối, một màn này đều không có xuất hiện. Có lẽ là không kia năng lực, cũng có khả năng là lười đến tra xét, hành động tổ trưởng cũng không có điểm ra người da đen trên người trí mạng thai hoàng ẩm. Hắn sở chú ý sự tình, chỉ có bị bắt giữ mục tiêu. Đó là một người dân bản xứ thanh niên, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, hiển nhiên là không rõ chính mình tao ngộ cái gì. Hành động tổ trưởng hơi thử một chút, liền xác định mục tiêu không có vấn đề, xác thật là Đường Chấn cách một thế hệ thân tộc. Làm không tồi. Đối với thủ hạ tán thưởng, hành động tổ trưởng cũng không buồn xịn, dù sao hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lại nói hoàn thành nhiệm vụ, hắn được đến chỗ tốt càng nhiều. Đây là cho ngươi khen thưởng, nhớ rõ tiếp tục nỗ lực. Hành động tổ trưởng đưa ra một ít đan hoàn, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, đối với bình thường tu sĩ mà nói, này đó đều là tương đương chân quý bảo vật. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, Hắc Y Nhân tất nhiên vui sướng dị thường, đây chính là có tiền đều mua không được thần vật. Chính là giờ khắc này, hắn trong lòng lại có chút bi thương, tổng cảm giác tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Hành động tổ trưởng này tôn chân thần, cũng chưa có thể nhìn ra chính mình trên người thai hoàng ẩm, chẳng lẽ thật là ông trời muốn diệt sạch chính mình. Lòng mang u hoán Hắc Y Nhân, trong lúc vô tình nhìn đến tên kia dân bản xứ thanh niên, liền ở hoàng hốt chi gian, hắn phảng phất nhìn đến đối phương lộ ra một tia mỉm cười. Tươi cười mang theo trào phúng, cùng với nhàn nhạt cảnh cáo. Giờ khắc này Hắc Y Nhân, phảng phất bị sét đánh giống nhau, lập tức trở nên thanh tỉnh lên. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, làm hắn cả người không rét mà run. Có lẽ chính mình tưởng sai rồi, cũng không phải hành động tổ trưởng không nghĩ hỗ trợ, mà là hắn căn bản không có năng lực nhìn thấu. Nếu thật là như thế, Đường Chấn thực lực lại có bao nhiêu cường? Giờ khắc này Hắc Y Nhân bỗng nhiên tâm sinh một tia may mắn, chính mình có thể sống đến bây giờ, đã là tương đương may mắn sự tình. Một khi đã như vậy, cần gì phải ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, còn không bằng hết thảy thuận theo tự nhiên. Ý niệm nháy mắt hiểu rõ, Hắc Y Nhân liên thanh nói lời cảm tạ, cùng tiến hành động tổ trưởng rời đi. Giờ phút này phòng bên trong xe bộ, lặng lặng đứng một người người trẻ tuổi, sắm vai Đường Chấn trước đây nhân vật. Hắc Y Nhân rốt cuộc có thể xác định, bị tổ trưởng mang đi dân bản xứ thanh niên, hiển nhiên chính là Đường Chấn sở giả trang. Tuy rằng cũng không rõ ràng, Đường Chấn rốt cuộc có tính toán gì không, loại này can đảm lại làm người bội phục. Đơn thương độc mã thâm nhập hang hổ, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm đến sự tình, cũng không biết sẽ rào khởi bao lớn mưa gió. Nhớ tới trước đây nghe đồn, Hắc Y Nhân càng thêm cảm thấy, chính mình rất có thể gặp vị kia tu hành giới truyền kỳ. Hành động tổ trưởng sự tình rất nhiều, không có khả năng ở một chỗ địa phương trường kỳ dừng lại, thu đi rồi mới vừa bắt giữ con mồi lúc sau, thực mau liền đi trước tiếp theo cái địa điểm. Làm chủ yếu người phụ trách, rất nhiều chuyện đều cần hắn tới xử lý. Tra xét loại này cấp thấp công tác, chủ yếu giao từ thuộc hạ hoàn thành, tuy rằng hắn là thần linh tu sĩ, tại đây loại sự tình mặt trên lại không có quá nhiều ưu thế. Ở người khác địa bàn thượng, không thể lung tung vận dụng thần linh lực lượng, nếu không liền sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Thế giới ý thức đối này, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đồng dạng là bởi vì hắn tọa trấn, dân bản xứ tu sĩ mới không dám quá mức ức hiếp, ngược lại là tránh chi e sợ cho không kịp. Cốc đến nỗi những cái đó dân bản xứ thần linh đều đã lựa chọn ngủ say, nếu không thanh tỉnh trạng thái tình hình lúc ấy điên cuồng tiêu hao thần chi căn nguyên. Có một ít thế giới dân bản xứ thần linh sẽ đã chịu thế giới ý thức khống chế, tuy rằng có cao cao tại thượng địa vị, nhưng thực tế thượng lại là thân bất do kỷ. Ở bản thổ thế giới hành động khi cũng yêu cầu đối kháng cùng hóa giải quy tắc, lại bởi vì khổng lồ thần khu duyên cớ, do đó tạo thành thần chi căn nguyên điên cuồng tiêu hao. Dân bản xứ thần linh truyền thừa thô thiển, thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ loãng mà thông thả, cùng cao đẳng văn minh thần linh căn bản vô pháp so sánh với. Giữa hai bên chênh lệch, cung cấp với suối nguồn cùng sông nước. Ở bình thường nhật tử, dân bản xứ thần linh đều sẽ ngủ đông, lấy này tiết kiệm được đến không dễ thần chi căn nguyên, thử tấn chức càng cao cấp bậc. Đã không có thần linh nhiễu loạn, quy tắc cũng có thể đủ bình thường vận hành, thế gian cũng ít rất nhiều tai nạn cùng phá hư. Xuất hiện như vậy chẳng huống, rõ ràng là thế giới ý thức căn bài, đem dân bản xứ thần linh coi như một đám tay đấm. Hữu dụng thời điểm liền thả ra, làm bọn họ đảm đương người thủ hộ, dùng xong rồi liền bức bách đối phương ngủ say, tránh cho tạo thành càng nhiều phiền toái cùng khủng hoảng. Có thần cách làm ước thúc, dân bản xứ thần linh chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo chỉ huy, nếu không liền có khả năng gặp thế giới ý thức nhằm vào. Càng như là một đầu giữ nhà khuyển, bị vô hình xiềng xích buộc trụ, liền rời đi thế giới này tư cách đều không có. Tình huống như vậy cũng không nhiều, tuyệt đại đa số thế giới ý thức đều không thể trưởng thành đến như thế cao cấp trình độ. Nhưng một khi trưởng thành lên, liền tuyệt đối là thế giới phía sau màn thao tác giả, hơn nữa trở thành dân bản xứ thần linh ác ngộng. Nay một tòa thế giới chính là như thế, thế giới ý thức che giấu phía sau màn, dân bản xứ thần linh đều ở vào trầm miên trạng thái, chỉ có chút ít xứ đồ tu sĩ hành tẩu trên thế gian. Kỳ thật những cái đó dân bản xứ thần linh đã sớm cảm thấy được hành động tổ đã đến, lại trước sau đều là chẳng quan tâm. Cứu này nguyên nhân chính là không nghĩ xen vào việc người khác, miễn cho chính mình bạch bạch thừa nhận tổn thất. Trừ phi thế giới ý thức sử dụng, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không áp dụng hành động, chẳng qua là một ít phàm nhân, liền tính là bị mang đi lại có thể như thế nào. Đối với hành động tổ trưởng tới nói, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng không tưởng cùng dân bản xứ thần linh tác chiến. Gia nhập chúng thần điện phía trước, hành động tổ trưởng cũng từng là dân bản xứ thần linh, lại bởi vì ngoại ý muốn tình huống mà thay đổi vận mệnh. Đối với này trong đó bí ẩn, hành động tổ trưởng phi thường rõ ràng. Dân bản xứ thần linh tuy rằng chịu hạn, lại phi vô pháp thoát khỏi, chỉ cần đem thần cách chóc liền có thể. Chóc thần cách lúc sau, liền sẽ trở thành giã thần nguy thần, không hề có được khống chế thế giới quy tắc quyền hạn, đồng dạng cũng sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì trói buộc, chư thiên vạn giới đều có thể tự do đi trước. Mất đi thần cách nguy thần, cũng là thần giới trung thấp nhất tồn tại, trừ phi có cơ hội ngừng tụ tự do thần cách, nếu không căn bản vô pháp bình thường tấn trước. Trừ phi là thế giới hủy diệt, lại hoặc là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, nếu không rất ít có dân bản xứ thần linh từ bỏ thần cách. Hiện giờ Tường An không có việc gì, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Dựa theo dự định lộ tuyến, toàn bộ tuần tra một vòng lúc sau, hành động tổ trưởng lại lần nữa đi trước vị diện thông đạo. Ở năng lượng thông đạo phụ cận, hắn thiết trí bí ẩn phù văn pháp trận, chỉ cần có người buông xuống liền sẽ kích phát. Kích phát chỉ biết báo nguy, cũng không sẽ khởi xướng công kích. Gặp phải cao cấp bậc người tu hành, công kích khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại có khả năng rút dây động rừng. Từ thu được tin tức, bốn gã hành động tổ trưởng bị một đợt diệt sát, hắn liền lập tức trở nên cảnh giác lên. Nếu Đường Chấn thật sự đột kích, hắn tuyệt đối sẽ không cùng với tác chiến, mà là sẽ không chút do dự rút lui. Không chiếm được khen thưởng không quan hệ, vô cản sủ com giữ được tánh mạng mới nhất quan trọng. Có rất nhiều chúng thần điện thành viên đều là vì khen thưởng mà đến, lại không nhất định một hai phải chém giết Đường Chấn. Tham dự luyện huyết nhiệm vụ, tuy rằng là nhằm vào Đường Chấn một vòng, nhưng lại không phải trực tiếp tham dự tác chiến. Nếu chúng thần điện nhiệm vụ là chiêu mộ chúng thần trực tiếp săn giết Đường Chấn, sợ là có chín thành thần linh đều sẽ cự tuyệt tham dự. Cuối cùng mục đích tuy rằng tương đồng, nguy hiểm trình độ lại không giống nhau, luyện huyết nhiệm vụ có lựa chọn, còn có cơ hội toàn thân mà lui. Nhưng nếu là tự mình tham chiến săn giết Đường Chấn, có cực đại khả năng sẽ vừa đi không trở về. Trải qua kiểm tra lúc sau, xác nhận phù văn pháp trận không có vấn đề, trước sau ở vào bình thường vận chuyển trạng thái. Phù văn pháp trận bố trí hoàn thành sau, trong lúc cũng từng kích hoạt rồi vài lần, mỗi một lần đều làm hành động tổ trưởng như lâm đại địch. Chính là trải qua tra xét lúc sau, mới phát hiện chỉ là bình thường người xuyên việt, thậm chí liền thân thể đều không có bảo tồn xuống dưới. Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, lại làm hành động tổ trưởng càng thêm cảnh giác, tuần tra tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa làm tốt gặp nạn thoát đi chuẩn bị. Vị này cẩn thận hành động tổ trưởng, có lẽ vĩnh viễn đều không thể tưởng được, chí mạng uy hiếp kỳ thật đã bị chính mình mang theo trên người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4373 bất an dự cảm. Liên ở không lâu phía trước, phía trên phát tới thông chi. Một khi bắt được mục tiêu con mồi, liền yêu cầu lập tức đăng báo cao tầng, sau đó sẽ có chuyên gia phụ trách đem này mang đi. Không hề giống quá khứ như vậy, yêu cầu gom đủ lúc sau tập trung luyện huyết, cuối cùng chỉ biết mang đi một giọt tinh luyện máu. Đối với hành động tiểu tổ mà nói, điều này cũng đúng một chuyện tốt. Không cần lại giống như trước đây như vậy, cần thiết gom đủ thân tộc mới tính hoàn thành nhiệm vụ, mà là chuyển biến trở thành giai đoạn tính. Mỗi một lần thu hoạch đều sẽ có điều hồi báo. Càng không cần giống quá khứ như vậy, chỉ có thể chờ đến cuối cùng một bước kết toán, một khi trên đường tao ngộ biến cố, liền rất có khả năng rơi vào lỗ sạch vốn. Miễn cho tao ngộ nguy cấp tình huống khi, hành động tổ muốn chạy lại liên tiếp, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Hành động tổ gánh vác nguy hiểm, cũng sẽ bởi vậy đại đại hạ thấp, liền tính là tao ngộ biến cố cũng có thể thông dong đường đối. Cùng lắm thì trực tiếp rút lui, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ liền có thể. Tuy rằng Đường Chấn hung hãn, lại cũng không phải không gì làm không được, vô pháp chế tài toàn bộ hành động tổ. Nếu là hành động tổ cố tình né tránh, trên cơ bản đều có thể đủ thuận lợi chạy thoát. Kế tiếp thời gian, lùng bắt hành động hết thảy thuận lợi. Có lẽ là vận khí bạo lều, ở ngắn ngủn thời gian, hành động tổ thế nhưng liên tiếp phát hiện 15 tên con mồi. Hoặc là một cái tìm không thấy, hoặc là một chút tìm một toa, vận mệnh chính là như thế kỳ diệu. Liên tính là thần linh tu sĩ, cũng không có cách nào đoán trước khống chế. Hành động tổ trưởng đại hỉ, vội vàng gửi đi tin tức, yêu cầu mặt trên phái sứ giả tiến đến tiếp thu. Cùng loại chuyện như vậy, gần nhất đã từng có 2 lần, mỗi một lần đều là một vị thần vương phụ trách tiếp thu. Chúng thần điện loại này cách làm, rất có thể là cố tình mà làm, chỉ để lại hành động tổ thành viên gia tăng tin tưởng. Nói cho bọn họ cũng không cô đơn, sau lưng có thần vương tu sĩ tọa chấn, đủ để giải quyết bất luận cái gì phiền toái. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là sử dụng thần vương càng thêm ổn thỏa mau lẹ, cũng có thể đủ xử lý bất luận cái gì đột phát sự kiện. Mặc dù là tao ngộ đường chấn, cũng đồng dạng có một trận chiến chi lực. Chúng thần điện rốt cuộc có gì kế hoạch, đều cùng hành động tổ trưởng không có quan hệ, hắn chỉ để ý thuộc về chính mình khen thưởng. Hắn đã lấy định chủ ý, hoàn thành lùng bắt nhiệm vụ lúc sau, liền lập tức rời khỏi trận này hành động. Tuy rằng cố chủ tiền thưởng phong phú, nhưng là đồng dạng giấu giếm thật lớn hung hiểm, không có đụng tới đường chấn còn hảo, nếu là đụng tới liền tất nhiên mất mạng. Xuất phát từ an toàn suy xét, vẫn là tận lực tránh thoát tới, hơn nữa trốn đến càng xa càng tốt. Người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, cái này nhiệm vụ tiến hành đến cuối cùng khi, yêu cầu gánh vác thật lớn nguy hiểm. Thật tới rồi thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ dẫn phát một hồi loạn chiến, đến lúc đó tử thương sợ là vô số kể. Mặc kệ là chúng thần điện, vẫn là đường chấn đại biểu đệ tứ chiến khu, đều là sâu không lường được quái vật khổng lồ. Càng đừng nói ở sau lưng, còn cất giấu tài đại khí thô cố chủ. Tam phương chi gian tiến hành va chạm, lẫn nhau chi gian đua ngươi chết ta sống, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ cảnh tượng. Tới rồi lúc ấy, thần tướng có lẽ đều là phá hôi, thần vương mới là chân chính chủ lực. Muốn bảo toàn tính mạng, tự nhiên là trốn đến càng xa càng tốt. Hành động tổ trưởng nghĩ đến đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, sợ là sợ có người chấp mê bất ngộ, một hai phải tham dự đến vũng nước đục này giữa. Đồng thời hắn còn có chút lo lắng, lần này hành động nếu là thất bại, lại hay không sẽ lọt vào đường chấn trả thù. Làm chúng thần điện thành viên, lại tham dự quá luyện huyết hành động, chính mình tuyệt đối không coi là trong sạch. Nếu là tao ngộ trả đũa, có cực đại khả năng danh liệt trong đó. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình không khỏi quá mức bi quan, đụng tới như thế kiếp nạn như cũ bất tử, đường chấn thực sự có như thế nghịch thiên khí vận. Có thể trở thành thần vương cương giả, tự nhiên là có nghịch thiên khí vận, lại cũng chung quy có kết thúc thời điểm. Ở trong lòng mặt sướng suy đường chấn, hung hăng nguyền rủa một phen, xem như hết thân là chúng thần điện thành viên bổn phận. Đến nỗi tương lai như thế nào phát triển, mặc cho ai cũng không có cách nào kết luận, hành động tổ trưởng đồng dạng cũng là như thế. Cũng không có qua đi bao lâu, hành động tổ trưởng liền thu được tin tức, vị kia thần vương phân thân lại lần nữa buông xuống. Giờ phút này liền ở tinh vách tường ở ngoài, lặng lặng chờ đợi tiến hành giao tiếp. Hành động tổ trưởng không dám chậm trễ, chạy nhanh nhích người đi trước hư không, giây lát chi gian liền đến đạt gặp mặt địa điểm. Cốc Khâu có một đạo vĩ nạn thân ảnh, lặng lặng huyền với hư không, làm người cảm giác uy nghiêm mà lạnh nhạt. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nay chỉ là thần vương một khối phân thân, hành động tổ trưởng vẫn cứ không dám có nửa điểm chậm trễ. Phân thân cũng đại biểu bản tôn, nếu là muốn trấn sát chính mình, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết thần sử chân chính lai lịch, đồng dạng cũng không dám dò hỏi tra xét. Ở chúng thần điện bên trong, che giấu tung tích phi thường bình thường, đối lý sự tình làm nhiều, ai cũng không nghĩ lọt vào kẻ thù trả thù. Căn bản không cần giao lưu, hành động tổ trưởng liền tùy tay vung lên, đưa ra một phen trong suốt tinh thể. Thoạt nhìn như là hổ phách, rồi lại đều không phải là cái loại này vật chất, mà là lấy thần thông pháp thuật ngưng kết không khí, hóa thành trong suốt tinh thể phong ấn mục tiêu. Cùng loại với không khí ngưng keo, rồi lại không phải một loại đồ vật, bởi vì ở trong chứa quy tắc duyên cớ, có thể hoàn mỹ hữu hiệu phong ấn tươi sống sinh mệnh. Đối diện kia đạo thân ảnh, thân niệm ở tinh thể mặt trên đảo qua mà qua, trực tiếp thu vào đến chứa vật không gian. Ngay sau đó lấy ra một vật, ném cho cấp hành động tổ trưởng, cung cấp với lúc này đầy tiền hàng. Giống như là ở làm buôn bán, hiện trường tiến hành kết toán, một tay thu hóa một tay giao tiền. Như vậy giao dịch phương thức, thực chịu các đại sự động tổ hoan nghênh, hơn nữa cùng với mau tốc độ lưu hành mở ra. Hành động tổ trưởng nhanh chóng kiểm tra, xác nhận không có vấn đề lúc sau, chiều đối diện thân ảnh hành lễ nói lời cảm tạ. Gần nhất một đoạn thời gian, có không có tình huống dị thường phát sinh. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, hành động tổ trưởng đang chuẩn bị rời đi khi, Trầm Mặc Thần Vương đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hết thảy bình thường. Hành động tổ trưởng hơi hơi sửng sốt, rồi lại quyết đoán cho trả lời. Trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc, vì sao sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, chẳng lẽ có dị thường tình huống phát sinh? Không có việc gì liền hảo. Đối phương ném xuống một câu, dây lát liền biến mất vô tung. Hành động tổ trưởng trầm ngâm mấy phút, sắc mặt trầm trọng một lần nữa phản hồi, tuy rằng không có được đến hữu dụng tin tức, hắn lại cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Vớt một bút liền chạy tâm tư, lại cũng trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Trước mắt hắc ám biến mất, bên hai có ẩm ý thanh âm vang lên. Một trận gió lạnh thổi qua sau, đường chấn đôi mắt bỗng nhiên mở, lạnh lùng đánh giá bốn phía. Hắn đặt mình trong với một tòa thành thị, thoạt nhìn phi thường hỗn loạn, tựa hồ tao ngộ một hồi kiếp nạn. Nơi xa trên đường phố mặt, có khắp nơi du đãng thân ảnh, quỷ dị tư thái cùng mùi hôi hương vị đủ để thuyết minh, này đó đều là cùng loại tang thi một loại tồn tại. Tích. Đột nhiên có thanh âm vang lên, vô cản sủ đến từ chính cổ tay của hắn bộ vị, nơi đó trong một bộ xa lạ vật phẩm. Giống như là một đài màu đen di động, gấp trở thành bao cổ tay hình thái, dùng tay một chút là có thể đủ tự động triển khai. Chờ đến dùng xong lúc sau, còn có thể tự động thu hồi, một lần nữa cùng cánh tay dán sát đến cùng nhau. Thực khinh bạc, cũng không sẽ đối hành động tạo thành ảnh hưởng, mặt ngoài có tin tức bắn ra. Ngươi thân ở với phế thổ thế giới, chung quanh đều là hung hãn quái vật, chúng nó sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Muốn sống sót, nhất định phải thu thập các loại vật tư, tiêu diệt mặt khác người cạnh tranh. Trên màn hình xuất hiện một chương bản đồ, có một tòa khổng lồ thành thị, bên ngoài lại bị màu đỏ vòng sáng bao phủ. Mỗi cách một đoạn thời gian, vòng sáng liền sẽ co rút lại, xua đuổi quái vật hướng trung ương tới gần, sinh tồn phạm vi sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Đường chấn đại biểu quan điểm, liền tại đây tòa thành thị trung ương, phụ cận còn có mặt khác quan điểm tồn tại. Những cái đó đều là người cạnh tranh, giết chết là có thể đạt được chỗ tốt. Nhìn đến trên màn hình nhắc nhở, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch địch nhân tính toán. Rõ ràng là muốn dùng sinh tử tuyệt cảnh, tôi luyện này đó cách một thế hệ thân tộc, kích hoạt tăng lên bọn họ sinh mệnh chất lượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4374 tuyệt cảnh trung vương giả. Tăng cường huyết mạch, cá nhảy long môn, nếu có thể đạt thành mục tiêu, gà rừng cũng có thể đổi biến thành phượng hoàng. Trí tuệ sinh linh trong huyết mạch, vốn dĩ liền cất giấu rất nhiều bí mật, dấu vết đến từ chính viễn cổ thần ma di truyền tin tức. Nếu là có thể đem này kích hoạt, tự nhiên có thể đạt được một ít đặc thù năng lực. Còn có một loại tiến hóa phương pháp, là thông qua chuyên nghiệp mà kéo dài rèn luyện, lại phối hợp một ít đặc thù nghi thức cùng vật phẩm, do đó đạt được sinh mệnh trình tự tăng lên. Nay kỳ thật chính là tu hành, yêu cầu không ngừng thăm dò, mới có thể đạt được nhất thích hợp tiến hóa chi lộ. Mặc kệ là nào một loại, quá trình đều phi thường gian nan, hơn nữa giấu giếm chí mạng hung hiểm. Nếu là hơi có sơ sẩy, ở tu hành chi trên đường đạp sai một bước, liền có khả năng rơi vào không đáy vực sâu. Tu hành giới tàn khốc, viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Nếu là vì học cấp tốc, hoặc là xuất phát từ nào đó mục đích mà mạnh mẽ tăng lên, liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm khốc liệt. Tu hành chung có mọi cách khổ, thân ở với cực đoan hoàn cảnh chung, thống khổ chỉ biết làm trầm trọng thêm. Nhưng là bố cục giả không để bụng, chỉ nghĩ đạt thành mong muốn mục tiêu, căn bản không để bụng tham dự giả cảm thụ. Càng đừng nói ở bọn họ trong mắt, cách một thế hệ thân tộc cùng cấp với tiềm tàng địch nhân, liền tính là hiện giờ bất tử, tương lai cũng nhất định phải bị luyện chế thành tra. Chỉ cần đạt thành mục đích, muốn làm cái gì đều thành. Đường Chấn có thể xác định, chúng thần điện những cái đó ra hỏa, chính cao cao tại thượng tiến hành xem xét. Chờ mong này luyện cổ cảnh tượng chung, có thể ra đời cũng đủ cường đại cổ vương, đạt được sinh mệnh trình tự tăng lên lúc sau, xa so bình thường cách một thế hệ thân tộc càng có giá trị. Giờ khắc này Đường Chấn, xem như biết được địch nhân âm mưu, đồng thời tự hỏi ứng đối thủ đoạn. Phương pháp cũng không phải không có, chỉ là phi thường gian nan, chính là ở vô số người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, trở thành mạnh nhất một con cổ vương. Ở thích hợp thời điểm, đem này thuần hóa huyết mạch thu về, là có thể đổi phá hư địch nhân âm mưu. Sử dụng tự hủy thủ đoạn, trên cơ bản không có khả năng thành công, địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên này cuối cùng một bước, rất có thể yêu cầu bản tôn phối hợp, cho dù là mạo hiểm cũng cần thiết muốn đích thân xuất chiến. Không có bản tôn lực lượng, căn bản vô pháp chiến thắng địch nhân. Đến nỗi như thế nào liên hệ bản tôn, lại như thế nào tiến hành chiến đấu, đều yêu cầu về sau chậm rãi an bài. Hiện tại phải làm sự tình, chính là làm chính mình sống sót, trở thành cuối cùng bị lựa chọn mục tiêu. Đấy lòng ý niệm hiện lên, Đường Chấn ánh mắt trở nên càng thêm trầm ổn. Quá vãng sở trải qua hết thảy, làm Đường Chấn có được ổn định vô cùng tâm thái, đối mặt trời long đất lở cũng sẽ sắc mặt không thay đổi. Hắn ngưng thần đánh giá bốn phía, phát hiện mỗi một tòa kiến trúc chung quanh đều sẽ có một đám quái vật đem này vây quanh. Trên đường phố mặt tràn đầy rách nát, muốn vật tư cùng vũ khí hẳn là đều bị đặt ở kiến trúc bên trong chờ đợi nhặt. Muốn võ trang chính mình, tại đây cực đoan hoàn cảnh chung sống sót, nhất định phải muốn mạo hiểm áp dụng hành động. Đường Chấn trong lòng nhất rõ ràng, này kỳ thật chính là một loại ám chỉ, làm người ở trong bất chi bất giác tiếp thu dẫn đường. Loại này loại hình sinh tồn trong trò chơi, tuyệt đối không có duy nhất chơi pháp, giống như là thành tựu thần minh chi lộ, mỗi một cái kỳ thật đều các không giống nhau. Nhìn đến ven đường ô tô, Đường Chấn cất bước đi qua, đem dị sắt cửa xe trực tiếp mở ra. Rời khỏi một khoảng cách, đột nhiên phát lực lao tới, một chân thoán ở cửa xe bên cạnh. Theo một tiếng giòn vang, cửa xe bị trực tiếp đạp xuống dưới. Đổi thành người thường tới nói, khẳng định làm không được điểm này, nhưng nếu là nắm giữ cũng đủ phát lực kỹ xảo, bản thân cũng có được viễn siêu thường nhân lực lượng, là có thể đủ đem này cũ nát cửa xe đá xuống dưới. Bị bắt giữ cách một thế hệ thân tộc, có nam có nữ có già có trẻ, bối cảnh thân phận cũng là các không giống nhau. Không chỉ có võ giả, thậm chí còn có tu sĩ. Đường Chấn biểu hiện như vậy, chỉ có thể nói là phi thường ưu tú, cũng tuyệt đối chưa nói tới khác thường. Cửa xe rơi xuống đất lúc sau, phát ra va chạm tiếng vang, đồng thời đưa tới quái vật chú ý. Quái vật phát ra rít gào, hướng tới Đường Chấn chạy như điên mà đến. Đường Chấn nắm lên cửa xe, trực tiếp che ở chính mình trước mặt, trong miệng cũng phát ra một tiếng rít gào. Giống như một đầu điên cuồng gấu khổng lồ, lại hoặc là toàn lực khởi động chiến xa, hướng tới phía trước quái vật hung hăng đánh tới. Cửa xe như là một mặt tấm chắn, chặn Đường Chấn thân thể, làm hắn có thể tránh cho quái vật thương tổn. Ngăn trở con đường phía trước quái vật, bị cửa xe hung hăng phá khai, thật mạnh té lăn trên đất. Cùng quái vật sinh ra kịch liệt va chạm, sẽ tiêu hao đánh sâu vào sinh ra lực lượng, huyết nhục chi thân lực lượng hữu hạn, thực mau liền sẽ xuất hiện suy kiệt trạng thái. Liên tính là một đài ô tô, tao nội chướng ngại thời điểm, cũng có khả năng sẽ bị trực tiếp vây khốn. Cốc Tư chính là giờ khắc này Đường Chấn, lại giống như huyết nhục đúc động cơ, không có nửa điểm nhi khí lực suy kiệt bộ dáng. Che ở trước mặt những cái đó quái vật, bị hắn không ngừng đâm bay, ngạnh sinh sinh khai ra một cái huyết nhục thông đạo. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn đã đột phá quái vật phong tỏa, vọt vào phía trước kiến trúc bên trong. Liên ở cửa vị trí, hắn thấy phòng cháy dương, còn có một phen màu đỏ dịu chưa cháy. Bước nhanh đi ra phía trước, một quyền đem này tạp thoái, tùy tay liền đem dịu túm ra tới. Hô. Vòng eo nhu thuận xoay chuyển, dịu lôi cuốn cuồng mãnh lực lượng, trực tiếp bổ chúng phía sau gần sát quái vật cổ. Nay đầu quái vật ẩn thân lâu nội, rõ ràng là muốn phát động đánh lén, Đường Chấn lại đã sớm đã phát hiện. Nay một dịu đánh rớt, chém rớt quái vật đầu, tanh hôi máu tươi khắp nơi vẩy ra. Đường Chấn tránh đi máu đen, bước chân không có nửa điểm chần chờ, hướng tới kiến trúc chỗ sâu trong chạy tới. Thực mau hắn liền tìm đến vật tư, đại bộ phận đều là đồ ăn, một bộ phận có thể dùng để đảm đương vũ khí. Trong lâu mặt quái vật cũng nhiều, lại không phải kết bè kết đội, chỉ là lực công kích trở nên càng cường. Đường Chấn huy động dịu, một đường đấu đá lung tung, đem chặn đường quái vật toàn bộ chém giết. Chờ hắn vọt tới tối cao chỗ, đi vào mái nhà sân thượng khi, đã đạt được một thần vật tư. Giờ khắc này hắn đầy người thì nát, dẫn theo dính máu rượu chữa cháy, đứng ở chỗ cao đánh giá bốn phía. Thực mau hắn ánh mắt liên tỏa định phía trước sửa chữa lắp ráp xưởng. Nơi đó vật tư có lẽ không nhiều lắm, chính là đối với Đường Chấn tới nói, lại là nhất quan trọng địa phương. Nhìn du đãng quái vật, Đường Chấn cười giữ tận một tiếng, dùng dây thừng đem cửa xe bó ở sau lưng. Hoạt động một chút tay chân, lấy ra múc meo đồ ăn ăn uống no đủ, không chút do dự mà đi xuống lâu đi. Thực mau ở trên đường phố mặt, lại truyền đến quái vật gào giống rít gào, một đạo thân ảnh múa may dịu, như vào chỗ không người về phía trước vật mạnh. Che ở phía trước quái vật, bị không ngừng phách phiên đánh ngã, căn bản vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Mặt sau quái vật phát động tập kích, lại bị linh hoạt thân pháp né tránh, lại hoặc là bị dày nặng cửa xe sợ ngăn cản. Người thường ngộ này tình huống, sợ là đã sớm kiệt lực bỏ mình, bị thành đàn quái vật xé thành mảnh nhỏ. Đường Chấn lại dũng mãnh phi thường vô địch, ngạnh sinh sinh vọt qua đi, hơn nữa sát nhập đến sửa chữa lắp ráp xưởng bên trong. Đóng cửa, thượng buộc. Xác nhận an toàn Đường Chấn, vô lực sủi lơ trên mặt đất, như là một cái sắp khát chết cá. Giờ khắc này Đường Chấn, như cũng là phàm nhân chi khu, cũng không cụ bị siêu phàm chi lực. Vừa mới kinh người biểu hiện, toàn bằng khắc vào cốt tủy chiến đấu kỹ xảo, cùng với bất khuất kiên cường sắt thép tín nhiệm. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, trừ phi là chết trận đương trường. Khá vậy chính chỉ như thế, vô cản sủ con mới có thể thừa nhận như thế thống khổ, quả thực làm người điên cuồng hỏng mất. Bất quá này khổ chung chi khổ, lại là mở ra tiến hóa chìa khóa, có thể làm người thoát thai hoàn cốt. Suýt nữa kiệt lực mà chết Đường Chấn, cảm giác ở huyết mạch chỗ sâu trong có một tia lực lượng, như có như không nảy sinh tới lui tuần tra. Đường Chấn vận chuyển tu hành pháp quyết, làm du đãng lực lượng được đến nước thúc, hơn nữa không ngừng hội tụ đến cùng nhau. Thực mau liền ngưng tụ thành sợi mỏng, dọc theo kỳ kinh bát mạch không ngừng vận chuyển, nơi đi qua không ngừng có lực lượng sinh thành, tẩm bổ khô kiệt huyết mạch. Đường Chấn này một khối phân thân, trời sinh liền đả thông sở hữu kinh mạch, thuộc về tuyệt hảo tu hành thể chất. Làm như vậy mục đích, kỳ thật cũng là tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, không nghĩ tới giờ phút này liền phái thượng công dụng. Không quá bao lâu thời gian, lại có thiên địa năng lượng bị hấp dẫn, nhẹ nhẹ từng đợt thấm nhập đến thân thể nội bộ. Nguyên bản đau nhức vô cùng, run rẩy mà chết lặng thân thể, rốt cuộc vào giờ phút này dần dần khôi phục lại. Sống lại. Hô. Nằm trên mặt đất Đường Chấn, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía không trung. Trầm mặc mấy phút lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4375 chỉ có tự độ. Ước chừng qua nửa giờ, Đường Chấn lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Thởi bỏ trên người dây thừng, mặt trên đã vết máu loang lổ, trên vai thịt chặt ra thật sâu vết thương. Cột vào mặt sau cửa sắt, càng là cái hô ao hãm, che kín huyết nục va chạm cùng chảo dấu cán tích. Này một phiến rỉ sắt thực cửa xe, xem như giúp Đường Chấn đại ân, nếu không hắn phía sau lưng sớm bị quái vật xé nát. Kéo xuống phá giải tanh hôi quần áo, lộ ra kiện thạc tinh tráng cơ bắp, Đường Chấn đẩy ra sửa chữa lắp ráp xưởng cửa phòng. Ở chỗ này công tác mọi người, có biến thành du đạn quái vật, còn có biến thành trên mặt đất xương khô. Bởi vì sinh sản tính chất duyên cớ, sửa chữa lắp ráp trong xưởng có cũng đủ nhiều tài liệu, đồng dạng cũng có khá nhiều chế tạo công cụ. Đối với bình thường cầu sinh giả tới nói, tuyệt đối là cầu còn không được địa phương, đặc biệt là ở Đường Chấn trong tay, càng có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Tuy rằng hoàn cảnh hỗn loạn, chứng minh rồi tai nạn lai lịch khi bất ham, vật phẩm lại giữ lại thực đầy đủ hết, Đường Chấn muốn tài liệu công cụ đều có thể đủ tìm được. Thực mau hắn liền tìm đến ô tô lốp xe, dùng công cụ cắt thành bất đồng khối trạng, hơn nữa dùng công cụ ở mặt trên khoan gia công. Ngay sau đó tìm tới hậu thép tấm, đồng dạng cắt thành bất đồng khối trạng, lại cùng lốp xe dán sát cố định ở bên nhau. Đây là chế tạo nạm đinh giáp, trọng lượng cùng phòng hộ lực đều thực thích hợp. Đường Chấn thao tác thời điểm, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, hành động tốc độ mau mà mau lẹ. Cũng không có hao phí bao lâu, một khoản hộ giáp đã bị hắn làm ra tới. Tạo hình thực dụng hơn nữa một mạc, có được tương đương không tồi phòng hộ hiệu quả, có thể thỏa mãn hắn trước mắt yêu cầu. Ăn một ít đồ ăn, bổ sung thể lực lúc sau, Đường Chấn tiếp tục khởi công chế tác. Kế tiếp phải làm đồ vật, chính là chân bộ hộ giáp cùng chiến ủng, ở sinh tử ẩu đả trên chiến trường, này đó phòng hộ khí cụ tuyệt đối không thể thiếu. Có chút quái vật sẽ cắn cẳng chân, có chút tạp vật sẽ chắc chân, này đó nguy hiểm đều cần thiết phải đề phòng. Sửa chữa lắp giáp xưởng chung tài liệu, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Hộ giáp chế tác xong, Đường Chấn bắt đầu chế tạo vũ khí, nghị sẵn trong đầu đã sớm đã phổ thành. Đối phó số lượng đông đảo quái vật, càng đơn giản vũ khí càng tốt, như vậy mới có thể đủ bảo đảm kéo dài phát huy công hiệu. Súng ống một loại vũ khí, tuy rằng có thể viễn trình bắn chết mục tiêu, lại cần thiết muốn tương đương sung túc tiếp viện. Hơn nữa sử dụng một đoạn thời gian, nhất định phải tiến hành bảo dưỡng, nếu không súng ống cũng sẽ biến thành một khối sắt vụn. Đơn giản vũ khí cũng yêu cầu bảo dưỡng, tỉ như đao kiếm sẽ xuất hiện rỉ sắt thực mài mòn, sẽ bởi vì phách chém va chạm mà xuất hiện ố lượng, nhưng là tương đối mà nói càng dễ dàng bảo dưỡng. Đường Chấn ở vũ khí phương diện cũng không có đặc biệt nhiều yêu cầu, huống hồ điều kiện cũng hoàn toàn không cho phép. Hiện tại có khả năng làm, cũng bất quá là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Kinh nghiệm phong phú Đường Chấn, chỉ cần gõ đánh, liền tìm tới rồi nhất thích hợp làm đao kim loại tài liệu. Vẫn là đặc chủng vật liệu thép, dùng để làm lưỡi đao lợi vô cùng. Cắt mài rũa lúc sau, một phen dài chừng 1m3 đại đao bị chế tạo ra tới, lưỡi đao lập lòe lạnh băng hàn mang. Lợi dụng mặt khác tài liệu, Đường Chấn chế tạo phi đao phi dịu, còn có một phen đem ném lao trường mâu. Gần này đó vũ khí, cũng không thể thỏa mãn Đường Chấn nhu cầu. Lợi dụng hiện có tài liệu, Đường Chấn chế tạo một môn châm du súng kíp, dùng cho đối phó cự ly xa quái vật. Châm du phun tiến phong kín khoang, ngay sau đó sẽ bị ngọn lửa bập lửa, dòng khí sẽ từ duy nhất xuất khẩu phun ra mà ra. Ở xuất khẩu vị trí, có một chỗ tinh chất đặc biệt đạn thường, bên trong phóng đầy đường kính 9mm bi thép. Bi thép trước cuốn thành thùng trang, có thể phương tiện nhét vào sử dụng. Côn bạo dòng khí thúc đẩy bi thép, có thể đối địch nhân tạo thành chí mạng sát thương, cung cấp với phóng đại bản súng shotgun. Bởi vì tài liệu cùng kết cấu duyên cớ, dẫn tới vũ khí trọng lượng cực đại, cư nhiên đạt tới 150 cân. Trừ phi là người tu hành, nếu không thường nhân thật sự vô pháp sử dụng. Lúc trước một phen huyết chiến, mở ra đường chấn trong cơ thể gen khóa, hắn giờ phút này lực lượng đã viễn siêu thường nhân. Như địch nhân chờ mong như vậy, bắt đầu bước vào tiến hóa giai đoạn. Sử dụng như vậy vũ khí, làm theo có thể bình thường tác chiến, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có điều không tiện. Huống hồ này đem đặc thù vũ khí, đường chấn cũng không chuẩn bị tùy thân mang theo, mà là bị dùng để coi như xe tái vũ khí. Giống như di động tháo, ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Cốc dẫn vũ khí đặt ở ô tô đỉnh, tay động tiến hành thao tác, trải qua cải tạo lúc sau, vô luận hỏa lực cùng liên tục tính đều sẽ đại đại tăng cường. Liên ở đường chấn cải tạo khi, phát ra tiếng vang đưa tới quái vật, sôi nổi tụ tập ở sửa chữa lắp ráp xưởng bên ngoài. Bởi vì có tường vây che đậy, quái vật không có cách nào tiến vào, muốn rời đi lại cũng đồng dạng khó khăn. Hiện có dự trữ đồ ăn, vô pháp liên tục lâu lắm, đường chấn cũng sớm hay muộn đều phải rời đi cái này địa phương. Thân ở với hiểm ác hoàn cảnh chung, đường chấn lại mặt không đổi sắc, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong lúc đường chấn cũng từng nhìn đến, phụ cận kiến trúc có người lớn tiếng kêu cứu, lại hoặc là cử ra cờ sĩ cùng tranh chữ. Thường thường còn có kêu thảm thiết từ trên đường phố mặt ẩn ẩn truyền đến. Đường chấn dùng một ngày thời gian, làm tốt sung túc chuẩn bị, hơn nữa phát hiện quái vật hành động quy luật. Mỗi cách 2 cái giờ, quái vật liền sẽ tập thể trở nên chỉ độn, tốc độ phản ứng chờ phương diện đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Đây là tốt nhất hành động thời cơ, có thể càng nhẹ nhàng tiến vào kiến trúc bên trong, hoặc là cướp đoạt những cái đó đặc thù tiếp viện vật tư. Nguyên lai trên bản đồ mặt trên, thường thường sẽ có một ít quang điểm xuất hiện, hơn nữa nhắc nhở là đặc thù tiếp viện. Này đó đặc thù tiếp viện bên trong, có kiến trúc bên trong tìm không thấy vật tư, cực lực đề cử mọi người đi mạo hiểm cướp đoạt. Ở này đó đặc thù vật tư phụ cận, tất nhiên tồn tại thật lớn nguy hiểm, muốn đạt được vật tư, liền yêu cầu dùng mệnh đi bác đi đoạt lấy. Đường chấn từ lúc bắt đầu, liền không có coi trọng bình thường vật tư, mà là tính toán cướp đoạt đặc thù tiếp viện. Tân một ngày tiến đến, thái dương cao cao dâng lên, thành thị mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Bên ngoài hồng vòng không ngừng co rút lại, xua đuổi quái vật cùng cách một thế hệ thân tộc, làm sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Đường chấn đứng ở trên tường vây, bên người bày một con bia cái dương, bên trong đầy thiêu đốt bình. Đem cái chai ngoại mảnh vải bật lửa, trải qua điều phối sang bình bị ném đi ra ngoài, trên mặt đất tạc ra từng đoàn lóa mắt hỏa cầu. Trung quanh những cái đó quái vật bị thiêu đốt ngọn lửa lan đến, dây lát chi gian liền biến thành thiêu đốt hỏa cầu. Nhỏ giọt xuống nước quần áo thi du, trải qua thái dương bạo phơi lúc sau, trở thành tốt nhất chất dẫn cháy tài liệu. Khắp nơi đều là chạy vội hỏa cầu, phảng phất đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau, đem chung quanh quái vật không ngừng bập lửa. Lửa cháy cùng tanh tưởi khói đặc phóng lên cao, nguyên bản chật như nêm tối vòng dây, chỉ dùng quá ngắn thời gian liền tự động băng giải. Như vậy một màn cảnh tượng, sợ ngây người những cái đó người đứng xem, nguyên tưởng rằng bị nhốt đường chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới quái vật không chịu được như thế một kích. Bọn họ sôi nổi cảm thấy, nếu là đổi thành chính mình, đồng dạng cũng có năng lực làm được. Kết quả liền tại hạ một khắc, một tiếng nổ vang truyền đến, sửa chữa lắp ráp xưởng đại môn bị trực tiếp phá khai. Một chiếc bị cải tạo xe việt dã, phảng phất một đầu hung mãnh quái thú, trực tiếp từ sửa chữa lắp ráp trong xưởng mặt vọt ra. Xe đầu bị cải tạo thành tam giác trạng, độ cao cùng xe đỉnh bình tề, có thể nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường quái vật. Trên nóc xe phương vị trí, mắc cổ quái vũ khí, giơ lên cao ống khói phun ra nồng đậm khói đen. Bị liệt hỏa thiêu quái vật, căn bản là không có năng lực chặn lại, bị ô tô ngạnh sinh sinh đâm bay đến hai sườn. Cùng với ô tô nổ vang, rời rạc vòng vây bị nhẹ nhàng đột phá. "Cứu cứu ta, cầu ngươi." Một người phụ nữ trung niên thấy thế, ở cửa sổ vị trí lớn tiếng tiếp đón, vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu tình. Sức chiến đấu nhỏ yếu cách một thế hệ thân tộc, con sẽ bị trực tiếp đưa vào kiến trúc bên trong, hơn nữa đạt được tương đối an toàn không gian. Tuy rằng khai cục không có như vậy gian nan, chính là theo thời gian trôi đi, tình cảnh sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Nếu là không nghĩ biện pháp biến cường, cuối cùng cũng khó thoát vừa chết. Nhìn đến Vũ Dung đường trấn, chạy ra khỏi quái vật vây quanh, rất nhiều người đều bắt đầu hướng hắn cầu cứu. Rồi lại nào biết đâu rằng, chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt chính mình. Kêu gọi chú định sẽ không có dùng, tránh ở kiến trúc bên trong mọi người, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ô tô đi xa. Ở vô dụng mắng khóc thút thít chung, bọn họ không thể không đem hết toàn lực, vì chính mình sinh tồn mà bắt đầu liều mạng. Nổ vang ô tô thanh, cũng hấp dẫn càng nhiều quái vật, hướng tới đường trấn không ngừng tụ tập. Đường trấn lại mặt vô biểu tình, tỏa định trên bản đồ một quả quan điểm. Khuynh tận toàn lực vọt qua đi. Chương 4376 nhân tâm hiểm ác. Một tòa kiến trúc phụ cận, có một con dương gỗ từ trên trời giáng xuống, cũng phóng xuất ra nồng đậm sương khói. Cho dù là cách rất xa, như cũ có thể thấy sương khói bốc lên. Phối hợp trên bản đồ nhắc nhở, cầu sinh giả nhóm nhẹ nhàng là có thể xác định, đặc thù tiếp viện đã rớt xuống xuống dưới. Nếu là có thể được đến, liền có thể xoay chuyển nguy cấp tình cảnh. Phụ cận cầu sinh giả nhóm đều bị trên bản đồ nhắc nhở hấp dẫn, hơn nữa theo bản năng tới gần ý đồ cướp đoạt. Bất quá cùng lúc đó, quái vật cũng bị hấp dẫn mà đến. Tựa hồ xương khói có đặc thù lực hấp dẫn, quái vật vây quanh tiếp viện giường, hơn nữa ở chúng quanh không ngừng đảo quanh, ngăn cản cầu sinh giả nhóm tới gần cướp đoạt. Này đó hung hãn tàn nhẫn quái vật, làm tham dự cạnh tranh cầu sinh giả nhóm chúng bước, chỉ có thể ở nơi xa không ngừng quan vọng thở dài. Nhìn không ngừng bốc khói tiếp viện dương, người cạnh tranh trong mắt tràn đầy tiếc nuối, bởi vì chỉ cần đếm ngược kết thúc, một chất tiếp viện dương liền sẽ lập tức bốc cháy lên. Cái dương đốt thành cho tẫn, tiếp viện phẩm đốt quách cho rồi, bảo hộ quái vật cũng sẽ tùy theo tan đi. Có chút người cạnh tranh không cam lòng, nghĩ cách thấu tiến lên đi tìm kiếm cho tàn, kết quả lại không tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Yêu cầu dùng mệnh đi tranh đồ vật, căn bản không có lỗ hổng tồn tại, không có khả năng tiện nghi trộm cơm như lợi ra hỏa. Trước mắt này chỉ tiếp viện dương, rất có thể tao ngộ tương đồng kết cục. Liên ở cầu sinh giả nhóm cảm thấy đau lòng khi, đột nhiên truyền đến động cơ thanh âm, ngay sau đó liền thấy một chiếc quái dị ô tô cấp hướng mà đến. Ô tô rõ ràng trải qua cải tạo, những cái đó ngăn lại đường đi quái vật, thế nhưng đều bị trực tiếp đâm bay xé nát. Thật lớn lực đánh vào hạ, cho dù là một chi thăm dò đính sắt, đều có thể dễ dàng xé rách quái vật thân thể. Ô tô vọt tới tiếp viện dương trước, đường chấn động tắc nhanh nhẹn nhảy xuống, một chân liền đem cái dương đá đến dập nát. Ở đầu gỗ trong dương, còn có một con dương nhỏ, bị đường chấn bắt lấy sau ném vào trong xe. Trung quanh những cái đó quái vật, rít gào vọt lại đây, số lượng sợ là chừng hơn 1000. Đường chấn nhảy lên ô tô, lại lần nữa về phía trước phóng đi, thẳng đến gần nhất kia một đống kiến trúc. Quái vật ngăn trở con đường, số lượng càng tụ càng nhiều, ô tô cũng bởi vì cố hết sức mà toát ra khói đen. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, có cầu sinh giả âm thầm lo lắng, còn có cầu sinh giả trộm mừng thầm. Thân ở với tuyệt cảnh giữa, nhân tâm sẽ trở nên hiểm ác, các loại phức tạp ý niệm cũng đều tùy theo mà sinh. Chính mình không chiếm được đồ vật, đồng dạng không hy vọng người khác có thể được đến, thậm chí ở trong lòng mặt âm thầm nguyền rủa, hy vọng quái vật có thể đem đường chấn giết chết. Như vậy bọn họ liền có cơ hội được đến đặt ở ô tô thượng tiếp viện vật tư. Kế tiếp phát sinh một màn, lại làm người cạnh tranh nhóm cảm thấy khiếp sợ, chỉ nghe từng tiếng tiếng vang truyền tới, xe đỉnh cổ quái vũ khí bắt đầu công kích. Bi thép phảng phất mưa to giống nhau, hướng tới phía trước quái vật vọt tới, sinh ra động năng đủ để xé nát huyết nhục chi thân. Liên tục mười mấy pháo sau, ngăn lại chặn đường những cái đó quái vật tăng thi, đều bị đánh đến đầy người lỗ thủng. Khắp nơi đều có thịt nát, quái vật trận hình cũng trở nên rời rạc lên. Đường chấn tăng lớn chân ga, lại một lần về phía trước vận mạnh, rốt cuộc đột phá quái vật phong tỏa. Kết quả đúng lúc này, phía trước lại có quái vật chặn đường, thế nhưng là một đầu hình thể thật lớn biến dị loại. Rất nhiều tàn phá nhân loại thân thể bị hấp thụ dính liền ở bên nhau, trên mặt đất không ngừng lăn lộn đi tới. So sánh với bình thường quái vật, biến dị loại càng thêm nguy hiểm. Đường chấn lại không chút hoang mang, kéo nhích người biên không chế côn, làm xe đỉnh vũ khí khởi động viên đã cắt. Châm du đẩy mạnh tề rót vào, cũng ở đồng thời gia tăng rồi gấp đôi. Oeng! Cùng với một tiếng trầm vang, một quả đạn pháo bị bắn đi ra ngoài, dây lát chi gian liền đánh vào quái vật trong cơ thể. Đạn pháo là đường chấn tự chế, bên trong giấu giếm đặc thù phối liệu, không chỉ có xuyên thấu hiệu quả. Lại là một tiếng trầm vang phát ra, biến dị quái vật đình chỉ đi tới, thân thể bị tạc ra một cái đại đại huyết nhục lỗ thủng. Lần tiếp xúc không khí lúc sau, nhanh chóng bốc cháy lên, đem quái vật biến thành to lớn hỏa cầu. Đường chấn không có chần chờ, tiếp tục lái xe đi tới, trực tiếp nhảy vào phía trước kiến trúc. Từ trên xe nhảy xuống tới, bằng mau tốc độ đóng lại sân đại môn, chặn dựa sát lại đây quái vật. Tại đây tòa trong thành thị mặt, rất nhiều kiến trúc đều có cao lớn tường vây, đồng thời còn có cũng đủ kiên cố đại môn. Đối với dãy rủ cầu sinh mọi người tới nói, loại này kiến trúc chính là càng tránh gió, có thể làm cho bọn họ kiên trì càng dài thời gian. Đường chấn đóng cửa đồng thời, lại có vài đạo thân ảnh từ trong lâu lao xuống tới, bọn họ trong tay cầm các loại vũ khí, đầy mặt đều là kinh hỉ biểu tình. "Huynh đệ, mau tiến vào, trong lâu mặt thử an toàn." Mấy người nói chuyện đồng thời, nhanh chóng đã đi tới, một bộ thực thân thiết tư thái. Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Đi tuốt đàng trước mặt thanh niên, còn duỗi tay đi ôm Đường chấn bả vai, biểu hiện ra một bộ thực thân mật tư thái. Mặt sau vài người, đồng dạng cũng là ý cười doanh doanh. Kết quả đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, một cái cánh tay bay lên. Tại đây điều cột tay mặt trên, thế nhưng giấu giếm một cây tế dây thép, một mặt bị thanh niên triển ở trên cổ tay. Chỉ cần đáp trụ Đường chấn bả vai, hắn là có thể đủ dùng dây thép bộ trụ cổ, ở quá ngắn thời gian nội đem Đường chấn lật chết. Đứng ở bên cạnh những cái đó đồng lõa, cũng sẽ nhân cơ hội nhào lên tới, đem Đường chấn chém thành một đống thịt nát. Chỉ cần đem Đường chấn giết chết, là có thể đủ được đến hắn vũ khí trang bị, còn có kia chỉ mỗi người đỏ mắt đặc thủ tiếp viện dương. Rồi lại nơi nào nghĩ đến, Đường chấn đã xem thấu âm mưu, căn bản không cho hắn xuống tay cơ hội. Khả nghi chỗ quá nhiều, không có khả năng giấu giếm được Đường chấn. Nhìn chính mình của tay, thanh niên phát ra hét thảm một tiếng, đầy mặt đều là oán độc biểu tình. Giết hắn cho ta. Đầy mặt tươi cười nam nữ, nháy mắt liền thay đổi biểu tình, múa may vũ khí nhằm phía Đường chấn. Xem bọn họ tư thái động tác, rõ ràng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là ánh mắt động tác lại vô cùng hung ác. Hiển nhiên ở ngắn ngủn thời gian, bọn họ minh bạch tự thân tình cảnh, biết như thế nào mới có thể làm chính mình sống sót. Hướng vô tội giả xuống tay khi, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Chỉ là này bang gia hỏa, trung quy vẫn là chọn sai mục tiêu, thật sự không nên hướng Đường chấn động thủ. Một trận đao mang hiện lên, trên mặt đất tràn đầy kêu rên thân ảnh. Đường chấn không có giết bọn họ, chỉ là chém đứt hai chân hai tay, trở thành vặn vẹo mấp máy người côn. Này đó ác độc gia hỏa, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chết nhanh lên, mà là muốn nhiều hơn thừa nhận một ít thống khổ tra tấn. Như vậy mới có thể minh bạch, hại người giả không chết tử tế được. Ở kêu rên mắng trong tiếng, Đường chấn đi vào kiến trúc đại môn. Kiến trúc bên trong trong phòng, Đường chấn thấy được mười mấy cổ thi thể, rõ ràng đều là bị trước đây cầu sinh giả giết chết. Này nhất bang tên ngu xuẩn, hiển nhiên là tin nhắc nhở nội dung, cho rằng giết chết người cạnh tranh có thể được đến chỗ tốt. Rồi lại nào biết đâu rằng, này căn bản chính là dụng tâm hiểm ác, chỉ vì gợi lên trong lòng ác nghiệm, làm đã chịu kích thích người cạnh tranh mở ra tiến hóa. Đối với chuyện như vậy, Đường Trấn không có cách nào ngăn lại, hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Mở ra đặc thù tiếp viện giường, bên trong vật phẩm ánh vào trong mắt, một viên bị phong ấn trúc cơ đang dược, 10 chương điệp ở bên nhau linh phủ, còn có một cây bị phong ấn pháp thuật kim loại đoạn côn. Đều là thấp nhất cấp vật phẩm, chỉ thích hợp tu hành giới tầng dưới chót thái kê. Đối với người thường tới nói, lại là cầu còn không được thứ tốt, có thể đại đại gia tăng bảo mệnh tỷ lệ. Đường Trấn chưa trúc cơ, này đó vật phẩm tự nhiên chỗ hữu dụng, có thể giúp hắn mở ra tu hành chi môn. Trải qua quá sinh tử ẩu đả, lại sử dụng loại này trúc cơ đan dược, có thể lớn nhất hóa lợi dụng dược hiệu. Đường Trấn không có chần chờ, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Gần qua 5 giây, hắn liền cảm giác trong bụng có ngọn lửa thiêu đốt, ngay sau đó lan tràn đến toàn bộ thân thể. Thứ chi, ngũ tạng, lục phủ đều phảng phất bị ném nhập bếp lò. Thống khổ không ngừng đánh nút lại, thân thể giống như bị cự truy tạp biến, quả thực chính là đau không thể nói. Nếu là đổi thành thường nhân, sợ là nháy mắt liền sẽ đau vựng, ở hôn mê trạng thái hạ hoàn thành dịch cân tẩy tủy. Nếu là ở thanh tỉnh trạng thái, căn bản không có khả năng kiên trì xuống dưới. Đường Trấn lại không giống nhau, phảng phất không cảm giác giống nhau, ngạnh sinh sinh thừa nhận chí mạng đau đớn. Hắn đem phóng thích dược hiệu, toàn bộ lợi dụng lên, lấy này tới đạt được càng tốt cải tạo hiệu quả. Đồng dạng là một viên đan dược, Đường Trấn có khả năng được đến chỗ tốt, có thể là người khác gấp 10 lần còn muốn nhiều. Ước chừng 10 phút, cải tạo rốt cuộc kết thúc. Đường Trấn giống như vừa mới ra thủy, cả người quần áo đều bị sũng nước, dưới chân càng là chồng chất một đại than vết nước. Chính là hắn đôi mắt cũng đã sáng như sao trời, lập lòe làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Chương 4377 điên cuồng chứng đạo. Đường Trấn trúc cơ thành công, hoàn thành sinh mệnh lần đầu tiên tiến hóa. Cái này quá trình hắn rất quen thuộc, mặc dù là tu hành điều kiện cực kỳ ác liệt, lại như cũng thuận lợi đạt thành mong muốn. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới có tư cách cạnh tranh cổ vương. Trong hư không không biết tồn tại, đối hắn đầu tới chú ý ánh mắt, bất quá giây lát gian cũng đã rời đi. Bất quá là trúc cơ mà thôi, tại đây loại tối cao tồn tại trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay hoàn cảnh bất đồng, cách một thế hệ thân tộc đều là đàn trùng chi cổ, có cổ trùng thuận lợi tấn chức, tự nhiên là đối phương sở chờ mong sự tình. Nay liên loại tình huống đủ để chứng minh, đối phương Như Hoa đã đạt được thành công. Trúc cơ bất quá là bắt đầu, bố cục giả chờ mong rõ ràng càng cao, rốt cuộc nhằm vào mục tiêu chính là thần vương, tế phẩm chất lượng nói cái gì cũng không thể quá kém. Nếu là cổ trùng thành thần, như vậy mới không thể tốt hơn. Càng không sợ cổ trùng tạo phản mất khống chế, có thần vương cường giả tọa trấn bố cục, này đó nho nhỏ cổ trùng chẳng lẽ còn có thể phi thiên. Không sợ cổ trùng cường đại, mà là hy vọng cổ trùng càng cường càng tốt, dù sao cuối cùng đều là trên cái thất thì cá. Đối với bố cục giả tâm tư, Đường Trấn lại rõ ràng bất quá, cho nên tại hành động khi cũng không có quá nhiều cố kỵ. Biểu hiện ưu dị lại như thế nào, thân phụ cơ duyên lại như thế nào, thân là Đường Trấn cách một thế hệ thân tộc, biểu hiện bất phàm mới là đương nhiên. Theo huyết mạch tinh luyện tiến hành, cách một thế hệ thân tộc đã chịu ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, tư chất cùng cơ duyên cũng đều sẽ không ngừng tăng lên. Trở thành siêu phàm giả tỷ lệ cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao, thậm chí đạt tới mỗi người như long trình độ. Khi đó chém giết sẽ trở nên càng thêm thảm thiết, tế phẩm phẩm chất cũng sẽ trở nên càng cao. Bố cục giả đang âm thầm xem xét, nhìn kẻ đáng thương nhóm chém giết, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Tàn phá trong kiến trúc, Đường Trấn hoạt động một chút thân thể, tươi cười trở nên có chút dữ tợn. Một tia tà ma hơi thở ở hắn trên người thoát tận thoát hiện. Liên tính là cùng danh tu sĩ, đương trọng đi tu hành chi lộ khi, đều sẽ sinh ra bất đồng tâm thái hiểu được. Đường Trấn trong lòng hiện giờ tràn ngập sát ý, muốn chém phiên thế gian này sở hữu. Đây là nhập ma dấu hiệu, sẽ dần dần ảnh hưởng người tu hành hành vi. Thành ma tự nhiên có lợi có tệ, con đường cũng không phải đều từ chính mình lựa chọn, mà là từ hoàn cảnh cùng cơ duyên tới quyết định. Thân ở với tuyệt cảnh giữa, chỉ có máu lạnh vô tình mới có thể cầu sinh, thử hỏi lại có ai có thể trường tồn thiện niệm. Phàm là có một tia nhân từ nương tay, có một chút qua loa đại ý, đều có khả năng làm chính mình biến thành lạnh băng thi thể. Tựa như này kiến trúc bên trong thi thể, rõ ràng chính là bị người lừa giết hại, kẻ bắt cóc đem đại môn rộng mở, kỳ thật chính là ở bố trí bấy giờ. Vô ý tiến vào trong đó, chú định khó thoát vừa chết. Nếu bọn họ tâm đủ tàn nhẫn, hành động đủ cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Vận hành trong kinh mạch hơi thở, hấp thu nồng đậm thiên địa năng lượng, Đường Trấn nắm chặt trong tay trường đao. Đem sở hữu vật phẩm thu hảo, Đường Trấn xoay người đi hướng đại môn. Bị chém đứt tay chân ác đồ, giờ phút này đã hơi thở thoi thoát, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt lại như cũ hung tàn. Bọn họ đều đã nhập ma, căn bản hết thuốc chữa, thậm chí đến chết đều không hối cải. Đường Trấn trực tiếp kéo ra đại môn, đem cải trang ô tô khởi động, tăng lớn chân ga gào thét mà đi. Ngăn trở đường đi quái vật, lại một lần bị đâm khắp nơi bay múa, trên mặt đất lưu lại màu đỏ thấm lốp xe dấu vết, rất nhiều huyết nhục nghiền nát thành bùn. Quái vật truy đuổi ô tô, phát ra từng đợt tê gạo, lại căn bản không có khả năng đuổi kịp. Còn có không ít tang thi quái vật bị huyết tinh hương vị hấp dẫn, quay đầu nhằm phía trong viện cầu sinh giả. Ở thê lương tuyệt vọng kêu rên chung, bọn họ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có đầy đất vỡ vụn xương cốt. Đường Trấn điều khiển ô tô ở trong thành thị mặt đấu đá lung tung. Hắn mục tiêu thực minh xác, chính là đáp xuống ở trong thành đặc thù tiếp viện, mà không phải những cái đó trong kiến trúc sinh tồn vật tư. Nay cũng đồng dạng ý nghĩa, tao ngộ nguy hiểm sẽ thành lần tăng lên. Quái vật ngăn lại đường đi, điên cuồng phát động công kích, ý đồ đem Đường Trấn xé thành mảnh nhỏ. Còn có rất nhiều biến dị loại, hình thể khổng lồ mà cường tráng, chúng nó mới là Đường Trấn kinh địch. Nếu là đem quái vật đánh chết, đồng dạng cũng có thể được đến chỗ tốt, có thể nhân cơ hội hấp thu giật tán sinh mệnh năng lượng. Cốc Tấn có binh lính càng đánh càng cường, không chỉ có là bởi vì kinh nghiệm phong phú, còn nhân này ở trong bất chi bất giác có thể đem giật tán sinh mệnh năng lượng hấp thu. Loại này vô hình sinh mệnh năng lượng, ngày thường tụ với sinh mệnh trong cơ thể, ở tử vong một khắc liền sẽ phóng thích mà ra. Người thể nhược phóng thích bệnh khí ương khí, cường tráng giả lại bất động, bị chém giết tử vong kia một khắc, liền giống như vỡ vụn khí cầu, sinh mệnh năng lượng sẽ nháy mắt giật tán mà ra. Giết chóc giả ở trong lúc lơ đãng, liền có khả năng hấp thu loại này sinh mệnh năng lượng, hơn nữa bởi vậy đã chịu các loại ảnh hưởng. Đường Chấn đều có một phen thủ đoạn, đối sinh mệnh năng lượng tiến hành dẫn đường hấp thu, do đó làm chính mình đạt được cực đại bổ ích. Loại này thủ đoạn đều không phải là độc hữu, ma đạo tu sĩ đồng dạng am hiểu, chỉ là hấp thu hiệu suất tương đương thấp kém. Không nguyên lai này một loại sinh mệnh năng lượng, yêu cầu quy về thiên địa chi gian, cũng không phải giao cho sinh linh chân quý lễ vật. Tu sĩ nếu là muốn hấp thu, liền cùng cấp với cùng thiên địa tranh lợi, cũng không phải không thể tranh, mà là phi thường khó khăn. Có được thực lực càng cường, tranh đoạt sinh mệnh năng lượng cũng liền càng nhiều. Chính là vấn đề liền ở chỗ này, lại có vài tên tu sĩ thực lực thủ đoạn, có thể cùng thiên địa sức mạnh to lớn tiến hành đánh giá. Nếu là cướp đoạt quá nhiều, thậm chí còn sẽ lọt vào quy tắc trả thù, tỉ như độ kiếp một loại thiên đạo trừng phạt. Chờ đến lịch kiếp là lúc, khó khăn cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm, hấp thu càng nhiều trừng phạt liền càng tàn nhẫn. Tuyệt đại đa số ma tu đều rất khó sẽ có chết giả, cũng không phải bởi vì bọn họ làm nhiều việc ác, mà là cướp đoạt vốn nên thuộc về thiên đạo đồ vật. Cũng không phải sở hữu ác, đều sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Bởi vì tồn tại thật lớn tệ đoan, lấy ra sinh mệnh năng lượng cũng bởi vậy trở thành tiểu đạo, liền tính là ma đạo tu sĩ cũng không tôn sùng. Chỉ vì trả giá cùng thu hoạch, hoàn toàn không thể đủ có quan hệ trực tiếp. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn đều có một bộ hoàn mỹ thủ đoạn, có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cái gì cùng thiên địa tranh lợi, cái gì quy tắc trừng phạt, đối hắn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thân ở với tuyệt cảnh giữa, tử vong gần trong gang tấc, lại có ai sẽ để ý những cái đó? Càng đừng nói Đường Chấn mục tiêu là muốn trở thành mạnh nhất của vương, tự nhiên muốn chọn dùng nhất khốc liệt hữu hiệu thủ đoạn. Cùng thiên địa tranh lợi lại như thế nào, nếu là dám chắn đường đi, liền tính là vòm trời cũng dám thọc một cái lỗ thủng. Những cái đó chặn đường biến dị loại, bị Đường Chấn liên tiếp không ngừng đánh chết, sinh mệnh năng lượng cũng bị điên cuồng hút vào trong cơ thể. Cùng địch quá trình chiến đấu chung, Đường Chấn thân thể cũng ở phát sinh biến hóa, thoạt nhìn càng như là một đầu hình người hung thú. Xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống, cùng quái vật sinh mệnh năng lượng có quan hệ, nếu là không thể đủ hữu hiệu luyện hóa, đã chịu ảnh hưởng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vô luận thân thể vẫn là ý thức, toàn bộ đều là như thế, sẽ làm hấp thu giả trở nên càng ngày càng giống quái vật. Nếu là không thể đủ giải quyết, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Đường Chấn lại phảng phất vô sở giác, chỉ là không ngừng chém giết, điên cuồng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Giống như vậy tu hành tệ đoan, Đường Chấn không có khả năng không biết, nhưng là lại có giải quyết phương pháp. Thực mau ở thân thể hắn mặt ngoài, liền xuất hiện thật dày chất xương tầng, liền tính là cứng cỏi da trâu cũng vô pháp so sánh với. Thực mau lại có biến hóa phát sinh, hậu da xuất hiện thuôn nước, biến thành mai rùa khối trạng, không ngừng có máu tươi nhỏ giọt ra tới. Máu tanh hôi vô cùng, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Thực mau ở hắn khớp xương bộ vị, còn có đỉnh đầu cùng cổ sống mặt trên, đều mọc ra bén nhọn gai xương. Ở này đó gai xương mặt trên, thế nhưng còn có thiên nhiên phù văn, thậm chí tản ra quang mang nhàn nhạt. Sắt. Đường Chấn cả người tắm máu, tư thái càng thêm dữ tợn, hung thần chi khí giống như thực chất. Hắn bộ dáng so hung thú càng thêm đáng sợ, thậm chí vứt bỏ trong tay vũ khí, cùng những cái đó biến dị quái vật vật lộn chém giết. Người ngoài nếu là không hiểu được, thậm chí sẽ đem Đường Chấn coi như quái vật. Nay một đường điên cuồng chém giết, Đường Chấn ô tô đã sớm đã tổn hại, vũ khí cũng đã đứt gãy vứt bỏ. Cái loại này đặc thù tiếp viện dương, bị Đường Chấn tìm được rồi mười mấy, đan dược bị trực tiếp nuốt vào, linh phủ bị trực tiếp kích hoạt, pháp khí cũng tất cả đều dùng ở chiến đấu. Không cần phải chứa được lên, mà là muốn lớn nhất hóa lợi dụng tài nguyên, miễn cho ngã xuống lúc sau lại tiện nghi người khác. Về sau nếu thiếu tài nguyên, hoàn toàn có thể đi tranh đi đoạt lấy, đây là ma đạo tu sĩ tín điều. Chỉ lo hôm nay tiêu giao, không để ý tới ngày nào đó quả báo, nếu là quy tắc thúc ta, vậy san bằng thiên đạo. Chương 4378 tiến hóa hoàn thành. Trong thành mỗi tòa kiến trúc, mười mấy đạo thân ảnh run bần bật. Đều là một ít lão nhược bệnh tàn, tụ tập đến cùng nhau gian nan cầu sinh, mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng gian nan thống khổ. Đối với các nàng tới nói, thân ở chỗ tức là địa ngục, tồn tại chính là thống khổ. Vô lực thay đổi vận mệnh các nàng, chỉ có thể như lão thử giống nhau, thật cẩn thận gian nan cầu sinh. Kết quả lại không nghĩ rằng, tránh thoát quái vật tập kích, thế nhưng lại rơi vào cùng tộc tay. Một đám siêu tầm vật tư cầu sinh giả, phát hiện các nàng tung tích, hung thần ác sát giống nhau vọt tiến vào. Hai bên thực lực chênh lệch, quả thực giống như thiên địa, một đám lão nhược bệnh tàn chỉ có thể đau khổ cầu xin. Tuyệt vọng tiếng khóc ở phá trong lâu mặt quanh quẩn. Nhìn tay không tấc sắt lão nhược bệnh tàn, xâm nhập giả không có nửa điểm thương hại, chỉ cảm thấy đặc biệt may mắn. Ha ha ha, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm đầu tráng hán bộ mặt dữ tợn, phát ra một trận đắc ý tiếng cười, liền giống như sói đói phát hiện một đám dê béo. Ánh mắt tham lam tàn nhẫn, căn bản là không chút nào che giấu, sợ tới mức vài tên nữ đồng không dám ngẩng đầu. Đi theo tráng hán cầu sinh giả, đồng dạng phát ra khặc khặc cười quái dị, bởi vì ngoài ý muốn phát hiện con mồi mà cảm thấy vui vẻ. Bọn họ trên người hơi thở, cùng người thường hoàn toàn bất động, rõ ràng đã thành tiểu siêu phàm. Dựa vào trang bị cùng siêu phàm lực lượng, bọn họ nhẹ nhàng xuyên qua quái vật phong tỏa, không kiêng nể gì ở trong thành siêu tầm vật tư. Thực lực thấp kém lão nhược bệnh tàn, đồng dạng cũng trở thành săn giết mục tiêu, chỉ vì có thể tăng lên tự thân thực lực. Vì có thể biến cường, có thể không tiếc hết thể đại giới, giết chóc cầu sinh giả khi không chút nào nương tay. Giết các nàng, sau đó đi tiếp theo đống kiến trúc. Thủ lĩnh Cuồng Tiếu đột nhiên im bặt, đôi mắt trừng đến tròn xoe, lộ ra vô cùng hung ác biểu tình. Hắn bộ dáng giống muốn ăn thịt người, nhìn về phía một người phấn nộn nữ hoa, vươn thẳng lằn giống nhau mọc đầy gai ngược đầu lưỡi. Những cái đó thủ hạ nghe vậy, cười giữ tận liền phải ra tay, lại đột nhiên gian biến sắc, đồng thời nhìn về phía sau kiến trúc cửa. Trầm trọng tiếng bước chân từ phía sau trô vang lên. Là ai? Thủ lĩnh mặt như lệ quỷ, quay đầu lại hung tợn quát. Vèo. Một đạo hắc ảnh bay tới, đánh vào thủ lĩnh trên đầu, hắn đầu giống dưa hấu giống nhau nháy mắt nổ tung. Vô đầu thi thể đứng ở tại chỗ, hai tay múa may vài cái, lại vô lực ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Bên cạnh những cái đó thủ hạ, bị trước mắt cảnh tượng sợ kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cường hãn nhất thủ lĩnh thế nhưng nháy mắt bỏ mình. Chạy. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ở trong chớp nhoáng, bọn họ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Đánh không lại, chạy nhanh chạy. Lựa chọn tuy rằng chính xác, nhưng trung quy vẫn là đã muộn một bước. Tiếng rít không ngừng truyền đến, từng đạo màu đen cốt truy điện tiệm tới, thoát đi thân ảnh cũng bị không ngừng xỏ xuyên qua. Bọn họ bị tự lực lôi cuốn, bắn tới trên vách tường mặt, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Tuy rằng chưa chết, lại chú định không sống được. Dãy rùa kêu thảm thiết đồng thời, đều dùng tuyệt vọng oán độc ánh mắt, nhìn về phía đi tới kia một đạo thân ảnh. Chính là đương thấy rõ người tới khi, rồi lại sinh ra đến từ linh hồn sợ hãi, cầm lòng không đậu run bần bật. Này rốt cuộc là cá nhân, vẫn là một đầu đáng sợ quái vật. Chỉ thấy trước mắt nam nhân, thân cao chừng 3 mét, cả người đều là củ kết cơ bắp. Cơ bắp như là quái mãng, dấu ở làn da phía dưới, thường thường còn sẽ mấp máy. Ở hắn khuỷu tay đầu gối chỗ, trường sắc bén gai xương, mặt trên còn có huyết nhục tàn lưu. Ở bộ ngực cùng yếu hại bộ vị, bao trùm dày nặng lân giáp, mặt ngoài tàn lưu từng đạo thâm thúy hoa ngân. Ở hắn phía sau lưng mặt trên, trường hai bài bén nhọn gai xương, sắc bén giống như là dao nhọn. Ở đỉnh đầu hắn mặt trên, trường hai bài tiêm giác, lập lòe huyết sắc quang mang. Một đôi huyết hồng đôi mắt, mang theo vô tận lạnh nhạt, nhìn hấp hối dãy rủa mọi người. Cốc Trung Ma. Khoảng cách gần nhất nam nhân, phát ra tuyệt vọng gào giống, tiếp theo nháy mắt đã bị tạp nát đầu. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai ở thân thể hắn mặt sau, thế nhưng còn kéo một cái thật dài cái đuôi. Có da vô thịt thật dài thú đuôi, phản phất tinh cương rèn roi, sắc bén đuôi tiêm giống như thần binh đầu thương. May mắn còn tồn tại một đám lao nhược, quỳ trên mặt đất run bần bật, nhìn đến trước mắt đáng sợ tồn tại, căn bản sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Các nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Kết quả lại không nghĩ rằng, quái vật chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm chiến bại giả hầu bao. Tìm được rồi đan dược lúc sau, liền sẽ trực tiếp ném vào miệng. Này vài tên trúc cơ hung đồ, trên người đều mang theo đan dược pháp khí, có rất nhiều đến từ chính đặc thù thiết viện, còn có đến từ chính mặt khác người cạnh tranh. Theo hồng vòng co rút lại, quái vật cùng cầu sinh giả nhóm không ngừng tụ tập, trúc cơ người may mắn cũng càng ngày càng nhiều. Thả xuống đặc thù tiếp viện phẩm, tần suất cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Trúc cơ giả chi gian tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt, hơn nữa theo bản năng bắt đầu kéo bè kéo cánh. Nếu là không lựa chọn hợp tác, đem rất khó đối kháng mặt khác trúc cơ giả săn giết. Cách một thế hệ thân tộc cộng đồng địch nhân, là những cái đó hung hãn quái vật, chỉ có đoàn kết lên cộng đồng tác chiến mới có sống sót cơ hội. Đem trong thành quái vật giết sạch, bọn họ tự nhiên trở thành người thắng. Chính là bọn họ lựa chọn, lại là giết hại lẫn nhau, chỉ vì thu hoạch khen thưởng cùng vật tư, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ cần chính mình cũng đủ cường, là có thể đủ đối kháng quái vật, trở thành cuối cùng người sống sót. Bọn họ đi lầm đường, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Ở một đám lao hấu hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn hoàn thành cướp đoạt, hơn nữa tìm một chỗ đất chống ngồi xuống. Hắn phải nắm chặt thời gian, tiêu hao hấp thu sinh mệnh năng lượng, tránh cho đối thân thể của mình tiếp tục ăn mòn. Hắn thân thể hiện ra dị trạng, đều là sinh mệnh năng lượng tàn sát bừa bãi tạo thành, mới có thể bày biện ra quái vật tư thái. Lúc trước có nhân xưng hắn vì ma, đạo cũng không có nói sai, hắn hiện giờ đúng là nhập ma cũng hiện hóa trạng thái. Khác nhau là Đường Chấn ma hóa, có thể tự do khống chế, trước sau bảo đảm bản tâm không mất. Không giống mặt khác xui xẻo chứng, đã bị ma niệm sở khống chế, trở thành chỉ biết giết chóc các ma. Ở Đường Chấn tu luyện trong quá trình, thân thể phát sinh rất nhiều dị biến, cũng bắt đầu không ngừng nhược hóa biến mất. Thân thể lân giáp khe hở chung, không ngừng có tanh hôi máu đen nhỏ giọt, làm người nghe chỉ dục nôn. Cực kỳ giống một khối tử thi, lấy cực nhanh tốc độ hư thối. Tránh ở bên cạnh lão nhược, các nàng căn bản không dám rời đi, chỉ có thể che lại miệng mũi yên lặng quan vọng. Sợ chọc giận Đường Chấn, lại đem chính mình chụp thành thịt nát. Thực mau các nàng liền nhìn đến, Đường Chấn trên người lân giáp rơi xuống, da thịt cũng tùy theo đại khối chóc. Phảng phất hòa tan tượng sáp, thể tích không ngừng co rút lại, tanh hôi máu đen lại chảy đầy đất mặt. Tại đây đôi thịt nát giữa, một đạo thân ảnh đứng lên. Cả người không manh áo che thân, hình thể hoàn mỹ dị thường, làm người xem sau thế nhưng tâm sinh một tia mê luyến. Hiển nhiên Đường Chấn trước đó đã từng đánh chết quá mê hoặc nhân tâm quái vật, lúc này mới sẽ đã chịu tàn niệm ảnh hưởng. Tuy nói trải qua một phen rèn luyện, con Đường Chấn đã thoát thai hoàn cốt, chính là muốn hoàn toàn rèn luyện sạch sẽ, cơ hồ là không có khả năng sự tỉnh. Muốn không chịu ảnh hưởng, trừ phi là chưa từng hấp thu. Cũng may đối với Đường Chấn tới nói, loại trạng thái này hoàn toàn có thể tiếp thu, bởi vì trải qua cũng đủ nhiều, mới biết được tu hành chi lộ chưa từng có cái gì hoàn mỹ. Đoạt được khi tất nhiên cũng sẽ có điều thất, thiên đạo còn tàn khuyết, tu hành chi đạo tự nhiên cũng là như thế. Lúc trước một phen chém giết, làm Đường Chấn được lợi rất nhiều, đã không thể dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung. Theo hồng vòng không ngừng co rút lại, quyết chiến thời khắc sắp xảy ra, Đường Chấn cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị. So sánh với trước đây chiến đấu, kế tiếp tao ngộ địch nhân sẽ càng cường, cũng sẽ càng thêm điên cuồng mà hung hãn. Địch nhân liền tính lại cường, Đường Chấn cũng không sợ sợ hãi, có cũng đủ tự tin nghiền áp sở hữu cường địch. Kế tiếp thời gian, chính là hắn biểu diễn tú, tranh đoạt trận này luyện ngục cổ vương tư cách. Chương 4379 khí thế kinh người. Chí mạng hồng vòng không ngừng co rút lại, đem thành thị bên ngoài chiếm cứ, xua đuổi quái vật cùng cầu sinh giả hướng trung ương khu vực tới gần. Nếu là không có đủ bản lĩnh, đối kháng không chỗ không ở nguy cơ, cuối cùng kết cục chính là vứt bỏ tính mạng. Cách một thế hệ thân tộc số lượng đang ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. May mắn còn tồn tại xuống dưới đều là tinh anh, bọn họ khiêng quá tử vong nguy cơ, mở ra sinh mệnh tiến hóa, mỗi một cái đều trở thành người tu hành. Vì sống sót, bọn họ không chỉ có muốn săn giết quái vật, còn phải đề phòng đồng loại công kích. Tam trọng nguy hiểm đan chéo, từng bước sát khí dấu dếm, làm cầu sinh giả có một loại như đi trên băng mỏng nguy cơ cảm. Thực mau ở thành thị trung ương, liền xuất hiện từng đạo thân ảnh, đều là đạt được siêu phàm lực lượng cầu sinh giả. Tuyệt đại đa số tạo thành đoàn đội, đồng dạng cũng có chút ít độc lang. Bọn họ hoặc minh hoặc ám, không ngừng quan sát tứ phương, vẫn duy trì chiến đấu khi cảnh giác trạng thái. Một khi tao ngộ nguy cơ, liền sẽ lập tức áp dụng hành động. Còn có vô số quái vật tụ tập ở thành thị trung ương, che kín phía dưới kiến trúc chung quanh đường phố đất trống. Ở quy tắc hạn chế hạ, quái vật nguyên bản vô pháp xâm lấn kiến trúc, chỉ có thể ở bên ngoài khu vực không ngừng bồi hồi. Chính là hiện giờ, quy tắc đã sửa đổi. Quái vật thành đàn dũng mãnh vào kiến trúc, không ngừng hướng về đỉnh tầng đi tới, chỉ vì bắt giữ những cái đó cầu sinh giả. Trong đó còn có rất nhiều biến dị loại, có cường đại thực lực, có thể đối cầu sinh giả nhóm tạo thành chí mạng uy hiếp. Đương nhiên cùng lúc đó, chúng nó cũng là cầu sinh giả con mồi, có thể cung cấp cường đại sinh mệnh năng lượng. Về điểm này, cầu sinh giả nhóm sớm đã phát hiện. Lại cũng bởi vì cái này duyên cớ, dẫn tới bọn họ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, có chút người thân thể xuất hiện dị hóa, còn có người trở nên điên cuồng mà cố chấp. Đồng dạng cũng có một ít gia hỏa, bởi vậy trở thành ma hóa quái vật, hiện giờ chính hỗn tạp tại quái vật trận doanh chung. So sánh với nguyên sinh quái vật, ma hóa quái vật càng thêm hung tàn điên cuồng, luôn là dũng mãnh không sợ chết khởi xướng công kích. Liên ở cùng thời gian, từng cây cột sáng xuất hiện ở lộ trung ương, đặc thù tiếp viện dương cũng tùy theo bông xuống. Như thế dày đặc tiếp viện số lượng, sắp thật là viễn siêu di vãng, màu đỏ xương khói không ngừng phóng xuất ra tới, cảm giác giống như là trên chiến trường trụ trụ khói báo động. Cầu sinh giả nhóm đỏ mắt vô cùng, tham lam ánh mắt không ngừng đánh giá. Nếu là có thể đạt được đặc thù tiếp viện, tất nhiên có thể cho tự thân bảo trì dư thừa thể lực, ở tình thế nguy hiểm cùng trong chiến đấu kiên trì càng dài thời gian. Chính là muốn đạt được tiếp viện, nhất định phải muốn thâm nhập hiểm cảnh, từ vô số quái vật trong miệng cướp đoạt. Đồng thời còn phải cẩn thận, mặt khác cầu sinh giả trộm thi an toán. Không khí ngưng trọng vô cùng, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Giờ khắc này cầu sinh giả nhóm cũng đều ở tận khả năng khắc chế, hơn nữa nỗ lực bảo toàn tự thân an toàn. Mặc cho ai đều rất rõ ràng, như thế nguy cấp dưới tình huống, ai ra tay trước ai liền có hại. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào tập thể đả kích. Lâm Nguy cứu vây người rất ít, bỏ đá xuống giếng lại rất nhiều, giờ phút này tuyệt đối không thể bắt người tính làm đánh bạc. Không nghĩ đúng lúc này, một màn khác thường cảnh tượng xuất hiện, trung ương khu vực một tòa kiến trúc, thế nhưng xuất hiện một đám lão nhược bệnh tàn. Các nàng đứng ở mái nhà chỗ, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, hiển nhiên là bị này địa ngục cảnh tượng dọa sợ. Đầy mặt đều là nước mắt, cả người run bần bật, vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình. Như vậy một đám tổ hợp, lẽ ra căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Sự ra khác thường tất có yêu, mọi người lập tức cảnh giác lên, hơn nữa cho thích hợp chú ý. Ngay sau đó bọn họ liền nghe được, kia đống kiến trúc bên trong truyền đến tê gạo, rõ ràng là có kịch liệt chiến đấu đang ở phát sinh. Đồng thời còn có ầm văn thanh, phản phất vách tường bị bạo lực hóa giải. Thực mau liền có người nhìn đến, từ kiến trúc phá vỡ cửa sổ cùng cái khe chung, không ngừng chảy xuôi ra màu đỏ thấm sền sệt chất lỏng. Phản phất từng đạo dòng suối, không ngừng theo vách tường chảy xuôi, tản mát ra làm người buồn nôn tanh hôi hương vị. Như thế quỷ dị cảnh tượng, lại làm mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Đây là chân chính máu chảy thành sông. Rốt cuộc giết chết nhiều ít quái vật, mới có thể chế tạo ra như thế khủng bố cảnh tượng. Mặc dù là đạt được siêu phàm lực lượng, tâm thái vô cùng cuồng vọng cầu sinh giả, giờ phút này cũng đều trở nên cảnh giác mà khủng hoảng. Bọn họ bức thiết muốn biết, rốt cuộc là ai như thế hung mãnh, lại có được cái dạng gì cường hãn thủ đoạn. Biết được địch nhân thủ đoạn, hơn nữa trước tiên làm tốt phòng bị, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Đối mặt như vậy uy hiếp, liền tính là nhất cuồng vọng ra hỏa, cũng không thể không trở nên tiểu tâm mà cẩn thận. Có vân giờ khắc này chiến trường, không khí trở nên quỷ dị lên, những người sống sót đều ở chú ý vị này thần bí cường giả. Máu chảy thành sông cảnh tượng, cùng với phòng đảo phòng sụp thanh âm, còn ở liên tiếp không ngừng truyền đến. Nhưng là mọi người có thể nghe ra, thanh âm đang ở không ngừng hướng về phía trước di động. Một bộ bắt trước cảnh tượng xuất hiện ở bọn họ trong đầu, đối phương hẳn là đang ở dỡ bỏ thang lầu, ngăn cản những cái đó quái vật hướng về phía trước bò sát. Loại này mạnh mẽ phá hủy đi quá trình, xa so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, cần thiết muốn có được cường đại mà khủng bố lực lượng, cùng với cũng đủ kéo dài sức chịu đựng hòa hợp thích công cụ. Không chỉ có yêu cầu hủy đi lâu phá tưởng, đồng thời còn muốn săn giết quái vật, khó khăn cao đến vô pháp tưởng tượng. Đổi thành chính bọn họ, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Liên ở bọn họ một bên chú ý, một bên ngăn cản quái vật tiến công khi, ầm ầm ầm thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Thực mau liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở kiến trúc phía trên. Một người dáng người cường tráng thanh niên, sắc mặt bình tĩnh đi đến lão nhược trước mặt, làm các nàng đứng ở chính mình phía sau. Đối mặt chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, Đường Chấn chỉ là lạnh lùng cười, dùng bàn tay xẹt qua chính mình cổ. đây là hành hình thủ thế, cung cấp với nói cho mọi người, các ngươi đều đem sẽ bị giết chết. Như vậy khiêu khích hành vi, lại không có khiến cho bao lớn oán giận. Ở không ít cầu sinh giả trong lòng, đã cam chịu Đường Chấn có loại năng lực này, tin tưởng ở một trọi một dưới tình huống không phải đối thủ. Đối mặt kẻ yếu khiêu khích, bọn họ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, cần thiết giết chết kẻ khiêu khích, lấy này tới phát tiết chính mình lửa giận. Chính là giáp mặt đối cường giả khi, đầu tiên cảm thấy lại là lo lắng, nghiên cứu như thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Còn có một ít thâm trầm gia hỏa, liền tính là trong lòng hoài lửa giận, cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, miễn cho khiến cho quá nhiều chú ý. Một đám phế vật. Đường Chấn lạnh giọng nói, cố ý chọc giận này đó cầu sinh giả. Ai giận dưới ra cường binh, Đường Chấn chọn bọn họ lửa giận, lại tạm thời không cần lo lắng đối phương trả thù. Ngược lại sẽ bởi vì kiêng kỵ, ở cuối cùng quyết chiến trước tận lực rời xa chính mình, ở không cần phải dưới tình huống tận khả năng tránh cho chiến đấu. Đồng thời còn sẽ đem một khang lửa giận phát tiết đến địch nhân cùng quái vật trên người. Đối mặt cường giả khiêu khích uy hiếp khi, kẻ yếu thường thường huy quyền hướng càng kẻ yếu, rất ít có chân chính dũng sĩ có gan đón khó mà lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, như vậy lựa chọn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm một đám tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tính vặn vẹo gian hoạt đồ đệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đưa mọi người tham dự khiêu chiến khi, thường thường yêu cầu cuối cùng mới có thể đối mặt người mạnh nhất, kỳ thật chính là đạo lý này. Đường Chấn tuy rằng cường đại, lại như cũ vẫn là huyết nhục chi thân, dù cho là một đầu hung hãn mãnh hổ, lại không cách nào đối kháng thành đàn ác lang. Tại đây loại quyết chiến thời khắc, sử dụng một ít chiến thuật tâm lý, vốn dĩ chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Thất phu dung manh lại khó thành đại sự, muốn đạt được cuối cùng thắng lợi, nhu trí thường thường luận võ lực càng thêm quan trọng. Tứ phương đều đang không ngừng chiến đấu, Đường Chấn đồng dạng khó được thanh nhàn, thỉnh thoảng sẽ có quái vật theo tường ngoài bò lên trên mái nhà. Giống như vậy quái vật, phần lớn đều là biến dị loại, cần thiết muốn quyết đoán đem này đánh chết. Phía sau lão nhược bệnh tàn, Đường Chấn sẽ tận lực giữ gìn, nhưng nếu là thật đến vô lực giữ gìn khi, hắn cũng sẽ không chút do dự đem này từ bỏ. Vì đạt thành mục đích, cần thiết phải có sở lấy hay bỏ, quá trình sẽ rất thống khổ, lại cũng là thắng lợi cần thiết trải qua hy sinh. Vừa mới một phen giết chóc, Đường Chấn lại thu hoạch không ít sinh mệnh năng lượng, cần thiết phải nắm chặt thời gian tiến hành luyện hóa, dùng cho ứng đối cuối cùng quyết chiến đã đến. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía trên đường phố rất nhiều tiếp viện, tự hỏi như thế nào mới có thể lộng tới tay chung. Thê lương quái kêu truyền đến, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hắc ảnh, từ trên cao vị trí nào hướng Đường Chấn. Nguyên lai là một đầu phi hành quái vật, trường cùng loại hình người thân hình, sau lưng còn có một đôi thật lớn màu đen cánh. Tới vừa lúc, Đường Chấn cười ha ha, trong mắt có tinh quang thoáng hiện, đối với không trùng đống nhiên một quyền. Nhằm phía Đường Chấn quái vật, trong miệng phát ra một tiếng thảm gào, đầu thế nhưng bị lăng không đánh bạo. Thi thể dừng ở mái nhà, phát ra nặng nề thanh âm. Đường Chấn bước nhanh tiến lên, duỗi tay bắt lấy quái vật hai cánh, ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Ngay sau đó thân thể phát lực, xé rách chính mình phần lưng làn da, lại đem hai chỉ máu chảy đầm địa cánh cắm đi vào. Vô cùng quỷ dị một màn phát sinh, cánh cùng Đường Chấn huyết nhục lẫn nhau dây dưa, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ dung hợp đến cùng nhau. Chương 4380 bát mệnh thời khắc. Đường Chấn một phen thao tác, sợ ngây người bảng quan mọi người. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, thế nhưng còn có chuyện như vậy, đem quái vật khí quan xé xuống tới nổ chồng cho chính mình. Quả thực không thể tưởng tượng, rồi lại thật sự phát sinh ở trước mắt. Cầu sinh giả nhóm không hiểu được, cảm giác khiếp sợ mà lại khủng bố, nhìn phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Chỉ có đạt tới nhất định cảnh giới, hoặc là có tương ứng thiên phú, mới có thể đủ làm hiểu ra sao nguyên nhân. Kỳ thật này đầu phi hành quái vật, vốn dĩ cũng là cầu sinh giả, chẳng qua là ma hóa biến dị mà đến. Đường Chấn trước đó, đồng dạng cũng từng có cùng loại thân thể dị hóa, khác nhau ở chỗ hắn mọc ra lân giáp thú giác, đối phương lại mọc ra một đôi cốt cánh. Tuy rằng phân thuộc bất đồng thế giới, trên thực tế lại là cùng căn cùng nguyên, đều xem như Đường Chấn cách một thế hệ thân tộc. Tuy rằng hình tượng bất đồng, chính là lẫn nhau gian huyết mạch tương thông, đại biểu cho biến dị khí quan có thể thông dụng. Bất quá loại này nhổ chồng thủ đoạn, chỉ có Đường Chấn có thể thuận lợi hoàn thành, mặt khác cầu sinh giả căn bản không biết trong đó huyền ảo. Yêu cầu tinh tế tỉ mỉ thao tác, hơn nữa đối huyết mạch kinh lạc tiến hành dẫn đường, khác biệt quá nhiều tất nhiên sẽ dẫn tới nhổ chồng thất bại. Nhổ chồng thành công nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì trong cơ thể có quá nhiều sinh mệnh năng lượng, hơn nữa không có trải qua lọc rửa sạch. Loại này đặc thù sinh mệnh năng lượng, lớn nhất đặc điểm chính là dễ dàng nảy sinh huyết nục, có được cường đại sinh mệnh lực, có thể cho miệng vết thương ở dây lát gian khép lại. Đúng là trở lên nguyên nhân, mới chế tạo không thể tưởng tượng cảnh tượng, làm Đường Chấn ở nháy mắt có được một đôi cánh. To rộng hai cánh nhẹ nhàng run lên, tiện đà mãnh liệt đông đưa, cùng với một trận kình phong đẩy ra, Đường Chấn đã rời đi mái nhà. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trên đường phố mặt, một chân đạp nát một con tiếp viện dương. Ra tay nhanh như tia chớp, đem bên trong vật phẩm bắt lên. Trung quanh những cái đó quái vật, điên cuồng phát dũng mà đến, ý đồ đem Đường Chấn lôi kéo xé nát. Chính là bổ nhào vào Đường Chấn, bất quá chính là một đạo ảo ảnh, bản thể đã sớm đã rời đi. Đường Chấn bất quá mấy cái thoáng hiện, liền đánh nát rất nhiều tiếp viện dương, đem bên trong vật tư toàn bộ thu hồi tới. Sau đó lại là quay người lại, một lần nữa phản hồi đến kiến trúc đỉnh, thuận tiện quét rất tường ngoài thượng những cái đó quái vật. Hai cánh sắc bén như lao, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, liền ở trên tường lưu lại thật sâu dấu vết, đem quái vật trực tiếp cắt thành hai nửa. Trở lại mái nhà Đường Chấn, lấy ra trong giường những cái đó đan dược, tùy tay ném cho những cái đó lão nhược bệnh tàn. Ăn xong đi, một người một cái. Tuyệt chiến sắp xảy ra, mỗi một viên đan dược đều chân quý vô cùng, Đường Chấn loại này hành vi lại lần nữa dẫn phát mọi người chú ý. Có người nhíu mày trầm tư, có người khinh thường nhìn lại, thậm chí cười lạnh tiến hành trào phúng. Ở bọn họ xem ra, Đường Chấn chính là đầu có vấn đề, đem quý giá đan dược lãng phí ở một đám phế vật trên người. Bất quá như vậy cũng hảo, khuyết thiếu này đó đan dược, tất nhiên sẽ đối Đường Chấn chiến lược tạo thành ảnh hưởng. Đường Chấn tình cảnh càng tao, liền đại biểu cho bọn họ càng an toàn, ước gì như vậy chuyện ngu xuẩn nhiều làm một ít. Tốt nhất bởi vì bảo hộ phế vật, xử chính mình ở vào hiểm cảnh giữa, cuối cùng bởi vì cổ hủ cùng từ bi mà chết. Cùng loại như vậy ngu xuẩn, bọn họ nhưng thật ra nhìn thấy một ít, chính là thiện lương thường thường chỉ đổi lấy đồ tử. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, làm giống như cường đại nhất tồn tại, cư nhiên là cái dạng này từ bi thánh mẫu. Chiến đấu còn ở tiếp tục, đoạt mệnh hồng vòng tiếp tục co rút lại, sinh tồn nguy cơ bức bách quái vật độ cao tụ tập, giờ phút này đã giống như điệp la hán giống nhau. Bên ngoài những cái đó cầu sinh giả, không thể không bị bắt liều mạng rời đi, thử chiều trung ương khu vực tới gần. Chỉ là này nhất bang cầu sinh giả, cũng không phải mỗi người mọc ra cánh, càng không có đao thương bất nhập siêu cường phòng ngự. Muốn đột phá quái vật phong tỏa, đi trước càng an toàn khu vực, tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới. Trung tâm khu vực kiến trúc tự nhiên trở thành tranh đoạt mục tiêu. Đường Chấn vị trí địa hình ưu thế, liền vào giờ phút này hiện ra, trở thành mỗi người đỏ mắt mơ ước mục tiêu. Đã có gan lớn ra hỏa, bắt đầu thử tới gần kiến trúc, lợi dụng hỗn loạn hoàn cảnh không ngừng rời đi. Đường Chấn biểu hiện ra thực lực, xác thật là làm người cảm thấy sợ hãi, tựa như một đầu mãnh hổ kinh sợ bách thú. Hồng vong lại trực tiếp đại biểu tử vong, nếu là không thể kịp thời tránh né, khẳng định sẽ rơi vào hẳn phải chết kết cục. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào, căn bản là không cần nhiều lời. Đối với như vậy cảnh tượng, Đường Chấn cũng chỉ là lạnh nhạt quan vọng, bởi vì đây là tất nhiên kết quả. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần thiết phải làm ra lựa chọn. Này đó bị hồng vòng xua đuổi cầu sinh giả, vì giữ được tính mạng, khẳng định muốn cùng Đường Chấn triển khai một hồi liều chết đầu đà. Bọn họ cũng không biết, chính mình kỳ thật còn có mặt khác một cái lộ có thể đi, chính là lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác, tiếp thu hắn chỉ huy điều khiển. Đem sở hữu quái vật chém giết, cho đến đạt được cuối cùng thông quan tư cách. Từ lúc bắt đầu thời điểm, bọn họ đã bị khống chế giả lầm đạo, cho rằng cầu sinh giả chi gian không thể đủ cùng tồn tại. Sóng vai chiến đấu đồng bọn, cũng không dám cho cũng đủ tín nhiệm, thậm chí ở trong tối lặng lẽ đề phòng. Chờ đến cuối cùng một khắc ghi, sẽ quyết đoán đem đồng bạn đánh chết, do đó đổi lấy chính mình sống một mình. Rồi lại nào biết đâu rằng, khống chế giả tâm tư ác độc, cố ý trêu chọc đùa bỡn này đó đáng thương ra hỏa. Liên tính là có người phát hiện bí mật, hơn nữa thông báo khắp nơi, nói vậy cũng sẽ không có nhiều ít cầu sinh giả tin tưởng. Đường Chấn rõ ràng điểm này, tự nhiên sẽ không uổng phí sức lực. Hắn còn muốn lợi dụng này đó cầu sinh giả, đảm đương chính mình tân chức cầu thang, thẳng đến trở thành cuối cùng cổ vương. Quy tắc chính là như thế, chẳng trách Đường Chấn lạnh nhạt, nếu là có năng lực hắn cũng sẽ cứu rỗi, chính là hiện giờ lại là tự thân khó bảo toàn. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, liền tính chính mình trở thành cổ vương, cũng gần chỉ là thành công bước đầu tiên. Kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì, Đường Chấn cũng không phải rất rõ ràng, lại biết khẳng định càng thêm khắc nghiệt tăng tốc. Trong lúc thừa nhận thống khổ, cũng tất nhiên muốn xa xa vượt qua hiện tại. Xông lên quái vật càng ngày càng nhiều, tới gần cầu sinh giả càng là như thế. Phu cận mấy đống đại lâu, cầu sinh giả nhóm đã triển khai chiến đấu, đồng thời còn có biến dị loại tham dự trong đó. Ở rời đi trong quá trình, không ngừng có cầu sinh giả tử vong, bị gắt gao tệ ở bên nhau quái vật cắn nuốt. Như thế cực đoan hoàn cảnh, dẫn tới quái vật cũng bắt đầu giết hại lẫn nhau, chỉ vì đạt được sinh tồn không gian. Như vậy hỗn loạn cảnh tượng, nhưng thật ra cho cầu sinh giả cơ hội, làm cho bọn họ có thể nhân cơ hội đạt được ven đường tiếp viện. Tiếp viện dương số lượng quá nhiều, nhưng phàm là có thể đột phá phong tỏa cầu sinh giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Tiếp viện phẩm đạt được, có thể làm cho bọn họ sống được càng lâu. Trong khoảng thời gian ngắn đại quy mô tử vong, bộc phát ra thật lớn sinh mệnh năng lượng, làm ẩu đả cầu sinh giả nhóm có thể hấp thu. Liên tại đây sống chết trước mắt, bọn họ không ngừng đột phá gông cùng xiển xích, tấn chức đến càng cao trình tự. Trong lòng vui sướng tự không cần phải nói, đồng thời tách ra sợ hãi cùng chần chờ, thậm chí có cùng Đường Chấn ganh đua cao thấp ý tưởng, cho rằng giờ phút này chính mình đã cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Nhìn trung ương kiến trúc, cùng với đứng ở mái nhà Đường Chấn, sôi nổi lộ ra cười giữ tợn biểu tình. Xông lên đi. Cùng loại như vậy thanh âm, còn ở chung quanh không ngừng vang lên, bạo tăng thực lực làm cho bọn họ có tự tin, muốn thay thế được Đường Chấn trở thành kiến trúc khống chế giả. Chỉ cần đem này bảo vệ cho, liền có cơ hội trở thành cuối cùng người thắng. Bao gồm quái vật cùng biến dị loại, đồng dạng cũng ý thức được điểm này, điên cuồng hướng tới trung ương nhất kiến trúc tụ tập. Bên trong thang lầu bị vênh sụp, liền từ bên ngoài vách tường leo lên, vách tường bên ngoài treo đầy hung hãn quái vật, tranh nhau nhằm phía mái nhà. Này đống kiến trúc mặt ngoài, đồng dạng bị huyết nhiễm biến sắc, sền sệt máu không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Quái vật cùng cầu sinh giả thi thể, cũng đang không ngừng rơi xuống xuống dưới, giây lát đã bị chồng chất quái vật vùi lấp bao trùm. Ở bất chi bất giác chung, tụ tập quái vật cùng chồng chất thi thể, thế nhưng hình thành sườn dốc trạng thái. Hồng vòng càng xúc càng nhỏ, quyết chiến thời khắc rốt cuộc đã đến. Chương 4381 không có lựa chọn nào khác. Đương không có lựa chọn khi, liền chỉ có về phía trước, hoặc ngã vào xung phong trên đường, lại hoặc là trở thành cuối cùng người thắng. Ở đoạt mệnh hồng vòng bức bách hạ, cuối cùng quyết chiến rốt cuộc bắt đầu, những người sống sót giống như điên cuồng giống nhau chém giết. Nhìn chung quanh hồng trong giới mặt, những cái đó hóa thành cho bụi những cái đó thân ảnh, liền biết đã không đến lựa chọn. Tiến tắc sinh, lui tắc chết. Sắt. Trung ương nhất tàn phá kiến trúc, hiện giờ đã tàn phá bất ham, bị không đếm được thi thể sở bao trùm. Máu tươi xúc tích chừng mấy thước, hơn nữa còn ở liên tiếp không ngừng tăng lên. Những người sống sót đạp thi thể, điên cuồng công kích sở hữu mục tiêu, liền giống như không có bất luận cái gì lý trí giá thú. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Như thế thảm thiết cảnh tượng, mặc dù là thần linh xem sau cũng muốn động dung. Kiến trúc đỉnh khu vực, Đường Chấn thân ảnh bay nhanh chớp động, hóa thành một đài khủng bố sinh mệnh thu hoạch cơ. Căn bản không có người biết, hắn lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ biết bị thân thể hắn đụng vào, liền sẽ giống đậu hũ giống nhau băng giải toái lạ. Liền tính là sắt thép, cũng sẽ biến thành pai cha, giống như tao ngộ phá vành tạc. Đây mới là hình người hung thú, chân chính huyết nhục thần binh. Ở Đường Chấn thân thể trung quanh, nơi nơi đều là đoạn cốt thịt nát, những cái đó ý đồ khiêu chiến hắn quyền uy ra hỏa, đều ở trước khi chết được đến án. Có chút người cường đại, thật sự là vượt quá tưởng tượng, mạo phạm đại giới chính là tử vong. Chính là giờ khắc này bọn họ đã không đến lựa chọn, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn nếm thử một trận chiến. Không đem Đường Chấn giết chết, tuyệt đối không thể sống đến cuối cùng. Chiến bại giả ở trước khi chết đều từng tuyệt vọng gào giống, do đó phát tiết trong lòng không cam lòng. Đã có đôi vận mệnh oán giận, cũng có không có thể chém giết Đường Chấn tiếc nuối. So sánh với tử vong mà nói, bọn họ càng thống khổ với tu hành chi lộ đoạn tuyệt. Vừa mới đã biết nó hảo cùng rượu, thật sự không cam lòng cứ như vậy mất đi, mà là muốn nhìn xem cuối phong cảnh. Địa ngục thảm thiết cảnh tượng chung, Đường Chấn trở thành nhất bắt mắt tồn tại, mặc cho phong ba ác lãng không ngừng xâm nhập, lại trước sau có thể bảo trì sừng sững không ngã. Ở hắn phía sau vị trí, lúc trước những cái đó lão nhược bệnh tàn, trong bất chi bất giác đã xảy ra kinh người thay đổi. Như cũng là cũ nát quần áo, đầy người đều là huyết ô, ánh mắt lại kiên định vô cùng. Các nàng nhìn về phía quái vật cùng địch nhân, không hề có lúc trước lúc nhát, mà là nhiều cùng chi chém giết dũng khí, có đối sinh mệnh khát vọng cùng hướng tới. Các nàng làm thành một vòng lớn, đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau, cộng đồng bảo hộ cuối cùng trận địa. Nếu là không có Đường Chấn bảo hộ, các nàng đã sớm chết vào cầu sinh giả tay, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Đồng dạng vẫn là Đường Chấn, trực tiếp đem các nàng đưa tới quyết chiến trung tâm, hơn nữa cho chân quý nhất đan dược. Mở ra siêu phàm lúc sau, bởi vì vô cùng tàn khốc chém giết, làm các nàng được đến rộng lượng sinh mệnh năng lượng quan chú. Ngắn ngủn thời gian, vừa mới lao nhược bệnh tàn, liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Bởi vì thân thể dị biến nguyên nhân, các nàng ngoại hình dữ tợn mà quỷ dị, thủ đoạn huyết tinh mà lại tàn nhẫn. Giết chóc thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Cùng mặt khác cầu sinh giả bất động, các nàng tin tưởng chính mình đồng bạn, hơn nữa toàn tâm toàn ý tiến hành hợp tác. Chỉ vì ở hắc ám nhất là lúc, là bên người đồng bạn lẫn nhau nâng đỡ, lại ở nhất tuyệt vọng là lúc, được đến từ Đường Chấn cứu trợ. Các nàng không tin nhắc nhở, chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến sự thật. Căn bản không cần Đường Chấn hạ lệnh, các nàng liền tự phát gia nhập chiến đấu, cùng điên cuồng tuyệt vọng địch nhân tiến hành chém giết. Giết sạch sở hữu quái vật, trận này kiếp nạn là có thể đủ kết thúc. Liên ở chém giết nhất thảm thiết khi, Đường Chấn thanh âm đột nhiên vang lên, làm chiến đấu những người sống sót hơi hơi sửng sốt. Bọn họ nhìn về phía Đường Chấn, không biết hay không nên tin tưởng hắn nhắc nhở. Đường Chấn căn bản không có để ý tới người ngoài, lại nhìn về phía sau một đám thân ảnh, đồng thời vừa lòng gật gật đầu. Hắn này một câu nhắc nhở, chỉ đối tín nhiệm chính mình người giảng. Cốc Điệt Thế hắn bảo vệ cho phía sau lưng thân ảnh, tuy rằng khủng bố mà lại dữ tợn, chính là trong ánh mắt lại có một tia thuần túy cùng tín nhiệm. Tồn tại, chúng ta đi đến cuối cùng. Đường Chấn vừa dứt lời, hung hăng một quyền tạp ra, đem một đầu biến dị loại trực tiếp đánh bạo. Phía sau những cái đó đồng bạn, lẫn nhau liếc nhau, không chút do dự bắt đầu chém giết quái vật, không hề lấy cầu sinh giả coi như công kích mục tiêu. Mặt khác cầu sinh giả nếu là không biết điều, có gan tiếp tục phát động công kích, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. May mắn còn tồn tại những cái đó cầu sinh giả, một đám bộ mặt dữ tợn, thực mau cũng bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng quái vật. Nhưng phàm là có một đường cơ hội, bọn họ đều sẽ nếm thử một phen, dù sao hiện giờ là hẳn phải chết chi cục, lại hư lại có thể hư đến nơi nào. Kỳ thật trước đó, đồng dạng có người nghĩ vậy một loại khả năng, lại căn bản không có nghiệm chứng năng lực. Cá nhân nỗ lực căn bản không đáng giá nhắc tới, kẻ phá hư đem xa so người ủng hộ càng muốn nhiều, khẳng định có người đã từng nếm thử, cuối cùng lại vẫn là lấy thất bại vì kết cục. So sánh với không đếm được quái vật, cầu sinh giả số lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, báo cho chân tướng căn bản không có bất luận cái gì kết quả, chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, chân tướng sớm hay muộn yêu cầu công bố, mấu chốt là đến thích hợp thời gian. Liên tỷ như giờ khắc này, Đường Chấn có thể khống chế thế cục, có thể bảo đảm tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh. Quái vật còn thừa số lượng đã xa không bằng lúc ban đầu, Đường Chấn có cũng đủ nắm chắc đem này toàn bộ diệt sát. Tới rồi loại này thời điểm, tự nhiên muốn chấp hành kế hoạch của chính mình, đem sở hữu cầu sinh giả động viên tổ chức lên. Nếu có người không muốn, có gan phá hư kế hoạch của chính mình, hắn liền sẽ làm đối phương trả giá thảm thống đại giới. Chết đã cũng đủ nhiều, thật sự không sợ lại nhiều thượng mấy cái. Đường Chấn sắc thật có ý tưởng, hy vọng cứu sống càng nhiều cách một thế hệ thân tộc, lại không đại biểu đối phương cũng nguyện ý phối hợp. Có chút người chính là muốn chết, liền tính là muốn ngăn cũng cản không trở lại. Kế hoạch chấp hành hiệu quả, xa so trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, may mắn còn tồn tại cầu sinh giả không đến lựa chọn, đồng dạng cũng nguyện ý nếm thử một phen. Như vậy kết quả, đảo cũng làm Đường Chấn miễn đi không ít phiền toái. Giờ khác này hắn mục tiêu là những cái đó thúc thủ bản quan, lại có được siêu cường thực lực biến dị loại thủ lĩnh. Chúng nó có được thông tuệ đầu óc, trước sau vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái, vẫn luôn đi theo hồng vòng về phía trước đẩy mạnh, lại trước sau không có ra tay phát động công kích. Chỉ là dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn cầu sinh giả cùng quái vật liều chết ẩu đả, trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Như vậy cuồng ngạo trạng thái, nhưng thật ra cực kỳ giống bố cục giả, dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống chúng sinh. Trên thực tế chúng nó cũng là công cụ, ở chém giết chung sắm vai thợ gặt nhân vật, cuối cùng cũng khó thoát bị đào thải kết cục. Chính là giờ khắc này, con chúng nó lại là Đường Chấn lớn nhất trở ngại. Không đem này đó biến dị loại giết sạch, kiếp nạn liền vĩnh viễn vô pháp kết thúc, chỉ có thể ở trong thống khổ không ngừng mở ra luân hồi, thừa nhận một lần lại một lần tử vong mang đến thống khổ. Chết. Đường Chấn gào giống một tiếng, chủ động đối địch nhân khởi xướng công kích, thân hình nhanh chóng lóe tụ, tư thái mãnh như điên hổ. Địch nhân số lượng đông đảo, thực lực vô cùng hung hãn, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Chết. Biến dị loại bị chọc giận, đồng thời hướng Đường Chấn khởi xướng công kích, chúng nó đem chính mình coi như thần, tuyệt đối không thể chịu đựng được con kiến mạo phạm. Cần thiết giết chết hắn. Từng đạo thân ảnh đan chéo, chế tạo ra vô số ảo ảnh, thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Không ngừng có vỡ vụn tứ chi, bị trực tiếp xé nát đánh bạo, giống như huyết vũ giống nhau xối lạc xuống dưới. Ngắn ngủn thời gian, đối mặt địch nhân vây công, Đường Chấn đã mình đầy thương tích. Lại trước sau sừng sững không ngã, không ngừng thu hoạch quái vật tánh mạng. Biến dị loại nhóm trong lòng sợ hãi, nếm thử tránh né Đường Chấn đuổi giết, ở hẹp hòi khu vực nội liệu mạng né tránh. Lại như là trong lồng vây thú, cuối cùng khó thoát tử vong kết cục. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4382 viễn lự gần ưu. Trận này quyết chiến chém giết, cuối cùng thắng lợi vẫn là cầu sinh giả. Trên chiến trường thi tích như núi, máu chảy thành sông, mùi tanh nồng đậm làm người buồn nôn. Người sống sót hình như ác quỷ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất đã mất đi linh hồn. Giờ khắc này, không có thắng lợi hoan hô, chỉ có chết giống nhau yên lặng. Đối với sinh khắc cầu, đã làm nhạt tới cực điểm, liền tính là giây tiếp theo tử vong tiến đến, tâm thần cũng sẽ không có nửa điểm nhi dao động. Trải qua quá sinh tử ẩu đả, đã sớm đã xem thấu hết thảy. Chỉ có nhìn đến Đường Chấn khi, này đó người sống sót đáy mắt chỗ sâu tròng, mới có một tia quang mang lập lòe. Những người sống sót đều rõ ràng, nếu là đã không có Đường Chấn, chính mình sợ là đã sớm hóa thành một đống thịt nát tàn thi. Nếu là sớm một chút gặp được Đường Chấn, nghe theo hắn chỉ huy an bài, có lẽ sẽ có nhiều hơn cầu sinh giả sống sót. Không cần giống hiện tại như vậy, cơ hồ là vạn không tồn một, thời khắc thừa nhận truy tâm thống khổ. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, căn bản không có lựa chọn cơ hội. Kết thúc sao? Người sống sót chung một người nữ hải, hoàn toàn chính là dị dạng trạng thái, diện mạo đáng ghê tởm vô cùng, chỉ có trong thanh âm mang theo một tia non nớt hồn nhiên. Nhìn về phía trước Đường Chấn, nàng dùng thấp thỏm thanh âm hỏi. Mặt khác cầu sinh giả, trong ánh mắt tựa hồ cũng có thần thái, không hẹn mà cùng hướng tới Đường Chấn nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết, thống khổ hay không đã kết thúc, có hay không cơ hội thoát ly khổ hải. Đường Chấn nhìn về phía không trung, trầm mặc mấy phút lúc sau, hơi hơi lắc lắc đầu. Không có. Hắn cũng không tưởng nói cho mọi người, chỉ dựa vào hiện tại thực lực cấp bậc, căn bản vô pháp thỏa mãn bố cục giả yêu cầu. Kế tiếp tao ngộ, rất có thể sẽ càng thêm thống khổ, làm người sống sót lại lần nữa rơi vào địa ngục vực sâu. Vì cái gì? Ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta? Nghe được Đường Chấn trả lời, mọi người trên mặt xuất hiện tuyệt vọng cười khổ, có người không kìm lòng nổi ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, từng hàng huyết lệ tùy theo chảy xuống. Mọi người như cũ yên lặng, xúc cảnh sinh tình, giờ khắc này đau lòng nếu chết. Ca. Cùng với băng nước giòn vang, tiếp đất mấy ngày liền hình tròn hồng mạc tấp tấp nước toạc, một cái thế giới xa lạ xuất hiện ở trước mắt. Cự thú như núi, rồi trùng giống như, người lại giống như con kiến giống nhau. Tân một vòng chắc trở, gấp không chờ nổi buông xuống. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu. Đường Chấn tọa trấn với thiên cung, đã hồi lâu chưa từng rời đi. Bên ngoài gió nổi mây phun, lại tựa hồ cùng hắn không chút nào tương quan, cực kỳ giống một khối vạn tái đáng ẩm, tùy ý sóng lớn cọ rửa chụp đánh. Bản tôn lông tóc không tổn hao gì, cuộn sóng lại tan xương nát thịt. Nhìn như kê cao gối mà ngủ, trên thực tế lại là thai hỏa ngầm thật mạnh, phải biết tích thủy có thể xuyên thạch, càng đừng nói địch nhân còn có càng chí mạng chú sát thủ đoạn. Nếu là không thể hóa giải, cho dù là trăm triệu năm đã cứng, cuối cùng cũng khó thoát tan xương nát thịt kết cục. Cảm thấy được nguy cơ tiến đến, Đường Chấn liền suy nghĩ biện pháp hóa giải, chỉ là ngắn hạn nội rất khó nhìn thấy hiệu quả. Thậm chí vô pháp bảo đảm chính mình hành động có không thành công. Hắn cũng không thể không suy xét, nếu là hành động thất bại lúc sau, chính mình lại nên như thế nào ứng đối. Địch nhân cuối cùng mục tiêu chính là muốn đem hắn giết chết, để tránh tương lai tạo thành lớn hơn nữa mối họa. Huyết mạch chú giết thủ đoạn, chuyên môn nhằm vào bản tôn mà đến, mặc kệ thân ở chỗ nào đều không thể tránh né. Không giải quyết vấn đề này, nguy cơ liền tuyệt đối không thể hóa giải. Trong khoảng thời gian này tới nay, nhằm vào huyết mạch chú sát chi thuật, Đường Chấn chuyên môn tiến hành rồi điều tra hiểu biết. Trải qua tinh tế suy đoán lúc sau, kỳ thật cũng có giải quyết nguy cơ phương án. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là chính mình chủ động tự sát, làm địch nhân không có cơ hội thi pháp. Huyết mạch chú sát chi thuật hoàn toàn chính là nhân Đường Chấn mà tồn, hắn mới là đại thụ căn cơ, cũng là cuối cùng căn nguyên nơi. Cốc hàng nếu Đường Chấn không còn nữa tồn tại, huyết mạch tự nhiên khô héo băng giải, hết thể uy hiếp đều đem không còn sót lại chút gì. Thủ đoạn tuy rằng không tồi, lại căn bản không có biện pháp chấp hành, tổng không thể vì tránh cho địch nhân giết chết chính mình, cho nên chủ động đem chính mình xử lý. Nếu là thật sự khó thoát vừa chết, kia cũng cần thiết muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, ít nhất muốn kéo lên địch nhân cùng nhau chôn cùng. Đường Chấn chính là như thế, đương hắn xác nhận vô lực xoay chuyển trời đất khi, tất nhiên sẽ dốc hết sức lực tiến hành trả thù. Chính mình không được chết giả, địch nhân đồng dạng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt. Làm tay đâm trúng thần điện, thân là phía sau màn làm chủ giả huyền tộc, còn có lâu thành thế giới che giấu địch nhân, đều cần thiết phải làm hảo gặp bị thương nặng chuẩn bị. Đối mặt nhiều như vậy cường địch, Đường Chấn xác thật là có chút vô lực, lại không ý nghĩa chỉ có thể bị động bị đánh. Một đám thợ săn đánh hổ khi, cũng muốn làm hảo bị mãnh hổ phản thương chuẩn bị, nếu là thời vận không tốt, bị mãnh hổ đoàn diệt cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều làm mãnh hổ chết vào thợ săn tay, rốt cuộc địch nhân càng cường đại, săn giết kinh nghiệm cũng là phong phú vô cùng. Đường Chấn phải làm hảo nhất hư tính toán, vạn nhất chính mình thật sự lọt vào chú sát, hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó lại nên làm gì chuẩn bị. Chỉ có Đường Chấn rõ ràng, địch nhân liền tính là chú sát thành công, hắn cũng sẽ không thật sự hôi phi yên diệt. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, Đường Chấn tu luyện rất nhiều phân thân, trong đó có hai cụ phân thân nhất cường đại. Một tôn phân thân tọa trấn Thánh Long chiến khu, tiềm lực không thể hạ lượng, hiện giờ càng là điệu thấp phát triển, rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Mặt khác một tôn phân thân, may mắn tiến vào Tam Đại chiến khu, cho tới nay mới thôi còn không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Này tôn phân thân nếu là bất tử, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Tuy rằng đều là Đường Chấn phân thân, nhưng là ở thành tựu thần linh lúc sau, cũng đã hoàn toàn đoạn đi từng người nhân quả. Địch nhân sử dụng chú sát thuật, không có khả năng ảnh hưởng đến phân thân, bản tôn chính là hết thảy chung kết. Nếu là bản tôn bất hạnh ngã xuống, phân thân cũng có thể tiếp tục tồn tại. Giúp chính mình báo thù sự tình, hoàn toàn có thể giao cho phân thân, chỉ cần hảo hảo bố cục một phen, tất nhiên muốn cho địch nhân trả giá thảm thiết đại giới. Chỉ là trả thù lại thông khoái, địch nhân tổn thất lại thảm thiết, đều không có biện pháp đem kháng chấn, chống chấn động cứu sống. Vì ứng đối tình thế nguy hiểm, Đường Chấn phải làm nhiều tay chuẩn bị. Đầu tiên muốn đem chính mình nắm giữ cơ mật, tìm mọi cách giao cho hai cụ phân thân, để tránh chính mình ngã xuống lúc sau, bí mật cũng sẽ theo cùng phủ đầy bụi thổ chôn. Nắm giữ này đó bí mật, liền cung cấp với tọa định địch nhân tử huyệt, chỉ cần làm tốt sung túc chuẩn bị, thậm chí có khả năng đặt thành một kích phải giết hiệu quả. Đệ nhị cái này phải làm sự tình, chính là đương ngoại ý muốn phát sinh lúc sau, từ tâm phúc tiếp nhận vết rách lãnh địa quyền chỉ huy. Đem vết rách lãnh địa phong bế, vứt bỏ giá trị so thấp hải ngoại căn cứ, không hề tiếp thu hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ. Làm như vậy mục đích chính là tránh cho cấp địch nhân cơ hội thừa dịp, làm vết rách lãnh địa cũng đã chịu liên lụy. Địch nhân nếu là đủ tàn nhẫn, rất có thể muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu không một khi chân tướng đại bạch, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ làm phía sau màn làm chủ giả trả giá đại giới. Đừng động hay không có thể thành công, nhiều ít đều là một cái phiền toái, thậm chí có khả năng sẽ làm nội quỷ hoàn toàn bại lộ. Vô luận chúng thần điện, vẫn là huyền tộc, đều tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lâu thành thế giới nội quỷ, đồng dạng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đối phương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hủy diệt vết rách lãnh địa, còn hoặc là chính là nghĩ cách thay thế. Mặc kệ là loại nào kết quả, Đường Chấn đều tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên muốn trước tiên bố cục, miễn cho bị người sấn hư mà nhập, cướp đi chính mình nhiều năm kinh doanh sản nghiệp lãnh địa. Còn có một việc phải làm, chính là ở ngã xuống lúc sau, có thể nghĩ cách đông sơn tái khởi. Huyết mạch chú sát chi thuật, xác thật có thể đem Đường Chấn bản tôn diệt sát, lại không có khả năng đem hắn thần hồn hoàn toàn lao đi. Ở hẳn phải chết tuyệt cảnh chung, kỳ thật còn có một đường sinh cơ, có thể cho Đường Chấn có cơ hội chuyển thế trọng sinh. Trọng sinh lúc sau Đường Chấn, gần chỉ là thân thể phàm thai, liền tính là một lần nữa bước lên tu hành chi lộ, cũng rất khó đạt tới hiện giờ cảnh giới. Thần linh chi gian chiến đấu xưa nay đã như vậy, nếu là có thể dập nát thần cách, đem thần khu chấn áp cũng hấp thu, thường thường liền ý nghĩa ân oán chung kết. Đối với mờ ảo vô tung một tia thần hồn, chưa bao giờ sẽ cố tình truy tra, kia sẽ lãng phí đại lượng thời gian tinh lực, lại căn bản sẽ không đối chính mình tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Rất có thể tìm được mục tiêu khi đối phương đã tử vong luân hồi không biết nhiều ít thế, đã sớm đã thần tính mất đi quên mất quá vãng. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Đường Chấn quyết định trước luyện chế vài món thần khí, nếu thật sự ngã xuống luân hồi, đến lúc đó cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4383 phía sau sự. Tình thế vạn phần nguy cấp, Đường Chấn đã có điều cảm giác. Có thể làm chặt đứt nhân quả thần vương, sinh ra loại này nguy hiểm dự cảm, liền đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng tính. Đường Chấn muốn luyện chế đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường thần khí, mà là một loại bảo đảm đông sơn tái khởi át chủ bài. Cần thiết muốn cũng đủ ổn thỏa. Kích hoạt sử dụng khi sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giống như kiến tạo ngàn trượng tháp cao, cần phải muốn bảo đảm nền củng cố, nếu không liền có sập tổn hại thai hoàng ẩm. Thế nhân lại há biết, bình an đã vì phúc, vô thai vô hỏa mới là thượng đẳng số phận. Nếu là cả đời bình an không có việc gì, không chịu các loại thai bệnh tập kích quấy rối, đó là ngàn vàng không đổi hảo mệnh cách. Gặp nạn trọng sinh sau bản tôn, giống như một viên độc nhất vô nhị hạt giống, thuận lợi này mầm trưởng thành mới nhất quan trọng, đi trước không cần nghĩ mục tú vu lâm. Không thể chấp nhất với cụ hoán, thế nào cũng phải muốn đốt cháy giai đoạn. Cùng cường đại địch nhân tiến hành đối kháng. Như vậy ngu xuẩn hành vi, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Dựa theo Đường Chấn nhu hoa, đặc thù thần khí luyện chế thành công, liền sẽ che giấu với không biết nơi. Đương bản tôn chuyển thế trọng sinh, nó liền sẽ ở thích hợp thời cơ xuất hiện, trợ giúp chính mình một lần nữa tu hành tấn chức. Nhưng là loại này trợ lực hành vi, cần thiết muốn tồn tại nhất định hạn chế, thậm chí không thể làm bản tôn kế thừa toàn bộ ký ức. Nếu là được biết kinh thiên thủ đoạn, rồi lại không thể tự nhiên khống chế, bản tôn vô cùng có khả năng dẫn tới dẫn lửa thiêu thân. Đường Chấn nhớ tới lúc trước chính mình chính là bởi vì một bộ di động mà tiếp xúc đến lâu thành thế giới, hơn nữa bước lên tu hành chi lộ. Sau lại hắn cũng xác định, di động chỉ là ngụy trang vật dẫn, bên trong giấu giếm thần khí mới là mấu chốt. Sau lại phát sinh sự tình các loại, di động tiến hóa trở thành vận mệnh thiên bình, một kiện đặc thù có thể ảnh hưởng các loại quy tắc thần khí. Vì sống lại thê tử tiểu điệp, Đường Chấn lại lần nữa đi trước vận mệnh chi đảo, hơn nữa đã xảy ra một loạt sự tình. Lúc ấy hắn liền hoài nghi, đã từng kia một bộ di động, có phải hay không chính mình dự lưu thủ đoạn. Nếu thật là như thế, có phải hay không ý nghĩa chính mình không có tránh đi chú sát, bị địch nhân giết chết sau lại ở địa cầu trọng sinh. Đột nhiên xuất hiện di động, chính là chính mình dự lưu chuẩn bị ở sau. Nếu thật là như thế, chính mình sợ là lâm vào luân hồi, hiện giờ vòng đi vòng lại đến nguy cơ buông xuống thời khắc. Chính là cẩn thận phân tích, lại cảm thấy không quá khả năng, nếu chính mình thật sự bị chú sát ngã xuống, tuyệt đối không có khả năng nửa điểm manh mối không lưu. Lại yêu cầu kiểu gì uy lực mới có thể nghịch chuyển toàn bộ thời không, làm chư thiên vạn giới đều đã chịu ảnh hưởng. Đường Chấn bởi vậy có thể xác định, sự tình hẳn là không có như vậy phức tạp, chính mình tuyệt đối không phải bị chú sát lúc sau trọng sinh giả. Ngày xưa một phen trải qua, nhưng thật ra cho Đường Chấn linh cảm, biết kế tiếp nên như thế nào thao tác. Hắn quyết định chút xuống thần chi căn nguyên, luyện hóa ra đặc thù thần khí, hơn nữa giao cho thứ nhất định linh trí, che giấu với hư không, còn có thể đủ tự hành trưởng thành. Đường Chấn nếu là không có sự tình, thần khí vĩnh viễn đều sẽ không kích hoạt, hơn nữa vẫn luôn ở trên hư không trung ngủ say. Một khi điều kiện thỏa mãn, rồi lại sẽ lập tức hành động. Làm Đông Sơn tái khởi bảo đảm, Đường Chấn khẳng định sẽ không bùn xỉn thần chi căn nguyên, đặt đủ để cho bất luận cái gì thần linh hâm mộ bảo tàng. Luyện chế này đó thần khí cũng không có tiêu hao quá thường thời gian, thần chi căn nguyên nhưng thật ra tiêu hao không ít. Thần khí luyện chế hoàn thành, lại đã trải qua một phen thí nghiệm suy đoán, xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Ở không người biết hiểu dưới tình huống, Đường Chấn đem vài món thần khí đưa vào hư không, che giấu với không người biết hiểu hư vô nơi. Nơi nào không có quá khứ tương lai, có thể chặt đứt hết thảy sở hữu, bảo đảm sẽ không bị địch nhân phát hiện dấu vết. Thần khí thuận lợi luyện chế hoàn thành, kế tiếp liền phải làm mặt khác công tác. Đầu tiên muốn đem nắm giữ bí mật báo cho chính mình hai đại phân thân, cũng làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Long chiến khu phân thân có thể nhẹ nhàng tiến hành liên lạc, chính là Tam đại chiến khu kia cụ phân thân lại chưa chắc có thể thu được tin tức. Nếu là đối phương thân bất do kỷ, vô pháp cung cấp trợ giúp, liền tính là thu được mật tin cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sự tình xét đến cùng, còn phải từ bản tôn chính mình kiêng lên, tuyệt đối không thể trông cậy vào phân thân chia sẻ, như vậy chỉ biết đưa bọn họ cùng nhau kéo xuống thủy. Đường Chấn còn làm một tay chuẩn bị, đương chính mình tao ngộ ngoài ý muốn lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ đạt được một phần bí mật tin tức. Cốc tại đây một phần bí mật tin tức, có khắc chế phong ấn hạt thủ đoạn, thuộc về Đường Chấn nghiêm túc suy đoán đạt được. Dựa vào loại này đặc thù thủ đoạn, ở tao ngộ huyên tộc công kích khi, cung cấp với đạt được một bộ miễn dịch hệ thống. Đến lúc đó đối chiến huyên tộc, liền sẽ không nơi trốn bị quản chế, ít nhất có thể bảo đảm công bằng một trận chiến. Đạt được bí mật hòn đá tảng ngôi cao, rốt cuộc sẽ như thế nào thao tác, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng hắn cũng chờ mong lâu thành thế giới tiêu diệt huyên tộc, nhưng cũng biết căn bản không có khả năng thực hiện. Trừ phi là nguy hiểm cho đến tự thân, nếu không xuất phát từ ích lợi suy xét, lâu thành thế giới tuyệt đối không thể triển khai toàn diện chiến tranh. Không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn có khả năng gặp mặt khác tổ chức tính kế, rõ ràng là vì tu hành giới trừ hại, lại chưa chắc sẽ có bao nhiêu tổ chức cảm kích. Hòn đá tảng ngôi cao không đốc, tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Đường Chấn cung cấp tình báo tin tức, chẳng qua là ở làm một bút giao dịch, làm hòn đá tảng ngôi cao bảo hộ chính mình lãnh địa. Có hòn đá tảng ngôi cao bảo hộ, muốn thay thế ác đồ, chú định sẽ không có thực hiện được cơ hội. Bảo vệ này phân cơ nghiệp, mới có tư bản mưu hoa tương lai. Chờ tới rồi thời khắc mấu chốt, vô luận là chính mình phân thân, vẫn là bản tôn một lần nữa trở về, đều có thể đủ lập tức khống chế sử dụng vết rách lãnh địa. Tuy rằng ở đệ tứ chiến khu bên trong, vết rách lãnh địa không coi là mạnh nhất, chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới, như cũng là làm người nhìn lên siêu cấp tồn tại. Mặc dù là thần vương tu sĩ, cũng đối như vậy lãnh địa chảy nước dài ba thước, nếu có cơ hội đạt được cũng khống chế, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi hoàn thành. Đường Chấn thậm chí hoài nghi, lâu thành thế giới nội quỷ thu địch đã sớm theo dõi chính mình địa bàn, muốn đem chính mình xử lý, sau đó lại nhân cơ hội cắt đoạn. Cuối cùng phải làm sự tình, chính là vì quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng, đương bản tôn không thể không ra tay khi, thế tất muốn cho địch nhân trả giá thảm thiết đại giới. Còn phải làm đến một việc, chính là đương chính mình ngã xuống là lúc, thần khu tuyệt đối không thể làm địch nhân cấp đi. Vì bảo đảm đạt thành mục tiêu, Đường Chấn yêu cầu luyện chế một chương chuyên trúc phá giới thần phù, có thể ở thời khắc mấu chốt hoàn thành truyền tống. Còn có một việc phải làm, chính là ở thần mộ tinh tốt nhất vị trí, cho chính mình chế tạo một tòa cao cấp nhất lăng mộ. Làm thần mộ tinh người sở hữu, Đường Chấn tự nhiên có như vậy quyền hạn cùng điều kiện, có thể tùy tâm sở dục mà tiến hành kiến tạo. Thần mộ kiến tạo càng cao cấp, đối với chữa trị thần khu liền càng có trợ giúp, chờ đến điều kiện thỏa mãn lúc sau, tự nhiên có cơ hội một lần nữa sống lại. Tin tức cần thiết muốn bảo mật, miễn cho bị địch nhân biết được, tìm kiếm cơ hội tiến hành phá hư. Yêu cầu làm sự tình không ít, Đường Chấn lại là không chút hoang mang, đem sở hữu sự tình đều xử lý thỏa đáng. Những việc này trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nếu không liền sẽ dẫn tới vô pháp dự tính hậu quả. Làm những việc này đồng thời, Đường Chấn cũng ở chú ý tình thế phát triển, hơn nữa không ngừng thu được phân thân chuyển quay lại tin tức. Chúng thần điện phái hành động tổ, bắt giữ đại lượng cách một thế hệ thân tộc, trong đó có một bộ phận hoàn thành luyện huyết nghi thức. Con lợi dụng đạt được thuần huyết, bọn họ tiếp tục tiến hành điều tra, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là tất nhiên sự tình, mở đầu có lẽ rất khó, càng là đến mặt sau liền càng là nhẹ nhàng. Liền giống như quả cầu tuyết giống nhau, đạt tới nhất định thể tích lúc sau, mỗi một lần dính phụ đều là bắt đầu mấy chục thượng gấp trăm lần. Dựa theo loại này tốc độ phát triển, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, luyện huyết hành động là có thể đủ đạt được thành công. Còn có không ít cách một thế hệ thân tộc đều bị đưa vào tàn khốc tu la tràng, trải qua một vòng lại một vòng thống khổ tra tấn. Cuối cùng ra đời cổ vương sẽ trở thành chú giết vật dẫn, đối bản tôn tiến hành siêu viễn trình thương tổn. Hướng tới bọn họ thọc thượng một đao, bản tôn chẳng khác nào bị chát một châm, nếu là lại có bí thuật thêm vào, thống khổ thương tổn cũng sẽ thành lần tăng lên. Ở thích hợp điều kiện hạ, đem chịu thuật giả toàn bộ diệt sát, là có thể đủ đem Đường Chấn bản tôn cùng giết chết. Tuy rằng biết kết quả, Đường Chấn lại không có biện pháp ngăn cản. Chúng thần điện thực lực quá cường, Uyên tộc nội tình lại quá thâm hậu, Uyên tộc tuy rằng cũng là lãnh địa chi chủ, lại căn bản vô pháp cùng đối phương đánh đồng. Đương địch nhân liên hợp lại, nhằm vào Đường Chấn triển khai công kích khi, kết cục chú định không có biện pháp lịch chuyển. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4384 nhằm vào Đường Chấn nghiên cứu. Thần bí không gian, chúng thần điện nghị sự chỗ. Yên lặng một đoạn thời gian, lại có triệu tập lệnh phát ra, mời chúng thần tham dự chiến tiền hội nghị. Ngắn ngủn thời gian, từng đạo quang mang liên tiếp hội tụ, so thượng một lần số lượng nhiều ra rất nhiều. Tham dự giả không riêng có thần vương, còn có không ít thần tướng, đồng dạng đạt được bảng thính tư cách. Lại cũng chỉ là bảng thính, căn bản không có nghị sự tư cách. Cùng loại này chiến tiền hội nghị, ở chúng thần trong điện bộ phi thường hiếm thấy, ý nghĩa sắp có đại sự tình phát sinh. Đến nỗi hội nghị nội dung, tham dự giả đều trong lòng biết rõ ràng. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, hội nghị chủ trì giả liền trực tiếp phát ra tiếng, điều kiện đã thỏa mãn, hành động sắp bắt đầu, còn thỉnh chư vị làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Hội nghị tham dự giả nhóm, trong lòng hơi hơi chấn động, biết một hồi đại chiến sắp xảy ra. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là chuyện tới trước mắt, lại như cũ khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Tham dự giả rất rõ ràng, Đường Chấn thực lực cực cường, thủ đoạn càng là vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải chúng thần điện dắt đầu, nhiệm vụ đội hình tương đương khổng lồ, rất nhiều thần linh cũng không tất có gan tham dự trong đó. Chính là cho tới bây giờ, đối với Đường Chấn cụ thể tình huống, như cũ không phải đặc biệt rõ ràng. Che giấu chính mình bí mật thủ đoạn, là mỗi một người tu hành đều sẽ làm sự tình, Đường Chấn ở điểm này đặc biệt như thế. Chính yếu nguyên nhân, là hắn địch nhân ít có may mắn còn tồn tại, đều rơi vào bị chém giết kết cục. Hiện giờ đại chiến sắp bắt đầu, tập hợp tình báo tin tức, đối Đường Chấn có rõ ràng hơn hiểu biết, thuộc về cần thiết phải có trình tự. Quả nhiên không cần dò hỏi, chủ trì giả liền chủ động nhắc tới. Thu thập Đường Chấn tình báo, xa so trong tưởng tượng gian nan, nhưng thật ra pha phí một phen công phu. May mắn ở đệ tứ chiến khu, có chúng ta Minh Hữu tồn tại, đối phương tại đây chuyện thượng giúp đại ân. Trung quanh chúng thần nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tuy rằng ở vào đối địch trận doanh, coi như là sinh tử đại địch, nhưng là ở điểm này lại rất đồng tình Đường Chấn. Bị cùng trận doanh tu sĩ ban đứng, xác thật là tương đương thật đáng buồn sự tình. Cho dù anh dũng cái thế, lại như cũng khó chắn tiểu nhân an toán. Bởi vậy có thể xác định, nhìn như bền chắc như thép lâu thành thế giới, trên thực tế cũng có các loại xấu xa dấu dếm. Đương nhiên đây là một chuyện tốt, nếu là không có như vậy phản đồ tồn tại, sợ là rất khó đạt được cũng đủ tình báo chuẩn xác tin tức. Chủ trì giả nhắc tới chuyện này, kỳ thật là cố ý trương hiện chúng thần điện thực lực, trợ giúp tham dự hành động chúng thần linh gia tăng tín tưởng. Dựa vào loại này tuyên truyền thủ đoạn, đánh mất chúng thần vốn có băn khoăn, hành động khi tự nhiên cũng là có thể bung ra tay chân. Tham dự giả kỳ thật rất rõ ràng, nếu lựa chọn ra tay, liền thế tất muốn khuynh tận toàn lực đánh chết Đường Chấn. Nếu là không thể đem hắn giết chết, tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng hậu họa. Hiện tại đem Đường Chấn tin tức công bố cấp chư vị tiến hành nghiên cứu. Người chủ trì nói tới đây, liền lấy thần niệm truyền tống phương thức, đem tình báo tin tức trực tiếp cùng trung cấp chúng thần. Được đến tình báo lúc sau, chúng thần lập tức tra xét nghiên cứu, thực mau liền truyền đến từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Bởi vì bọn họ phát hiện, Đường Chấn trải qua xa so trong tưởng tượng càng xuất sắc, thủ đoạn cũng càng thêm thần bí cường hãn. Hư hư thực thực thần vương thứ 5 cảnh, chỉ bằng như vậy thực lực, liền đủ để nghiền áp tuyệt đại bộ phận tham dự giả. Mấu chốt là đã từng Đường Chấn, thế nhưng lấy thần vương 5 cảnh tu vi, ngạnh sinh sinh chém giết một người siêu việt 9 cảnh thái cổ thần vương. Như vậy cường hãn chiến tích, có thể nói là nghe rợn cả người, nếu không phải xác thật phát sinh quá, vậy chỉ có thể coi như chuyện xưa tới nghe. Tuy rằng bị chém giết thái cổ thần vương là thông qua bí pháp mạnh mẽ tăng lên, chính là chân thật chiến lực như cũ không cho phép coi thường. Ở đây tham dự giả không có một cái là này đối thủ, càng đừng nói đem này đường trường chém giết. Đối với Đường Chấn thực lực, chúng thần đặc biệt chú ý, hiện giờ cũng rốt cuộc được đến xác thực đáp án. Cảm thấy chấn động đồng thời, lại cũng có càng nhiều tự tin. Chỉ dựa vào tu vi cảnh giới, còn vô pháp phán đoán Đường Chính chân chính sức chiến đấu, mà là muốn kết hợp mặt khác tin tức cùng nhau phân tích. Cấp mẫu tu hành bách nghệ ai cũng có sở trường riêng, tùy tiện nắm giữ trong đó hạng nhất, đều có thể cho sức chiến đấu thành lần tăng lên. Chúng thần điện cung cấp tình báo chung, đương nhiên cũng có phương diện này tin tức, đồng dạng phi thường toàn diện mà tinh tế. Trong đó có một ít tình báo, người ngoài căn bản không thể nào biết được, xác thật yêu cầu bên trong nhân viên mới có thể được biết. Quả nhiên ở đệ tứ chiến khu, thật sự có nội quỷ tồn tại, thực lực thân phận rõ ràng không thấp. Trong lòng ý niệm hiện lên, phân tích tình báo khi càng thêm nghiêm túc. Thông qua này đó tình báo, không chỉ có thể hiểu biết Đường Chấn, còn có thể đạt được lâu thành thế giới bí mật. Tại ngoại giới người tu hành trong mắt, lâu thành thế giới thần bí vô cùng, thu hoạch tình báo quả thực khó như lên trời. Thông qua này một phần tuyệt mật tình báo, chúng thần đối Đường Chấn hiểu biết càng sâu, trong lòng càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Phù văn tạo nghệ tinh thâm, sáng tạo vài loại quy tắc thần phù, ở lâu thành thế giới có cực đại danh khí. Một khi chế thành bán ra, tất nhiên sẽ bị người tăng giá tranh mua, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán loại hình. Luyện đan cùng luyện khí phương diện, đồng dạng cũng có cực cao tạo nghệ, chỉ là rất ít tại ngoại giới hiện lộ mà thôi. Hay không còn có mặt khác thủ đoạn, trước mắt thượng không hiểu được. Phân tích Đường Chấn phong cách hành sự, khẳng định có ngoại giới thượng không hiểu được cường hãn át chủ bài. Tình báo chung cố ý nhắc tới, Đường Chấn cùng vài tên thái cổ thần vương từng có giao dịch, điểm này đặc biệt muốn độ cao coi trọng. Thái cổ thần vương loại này tồn tại, thuộc về người tu hành tối cao trình tự, tầm thường tu sĩ chớ nói tiếp xúc, liền tính tương quan tin tức đều không có tư cách nghe nói. Ở bình thường tu sĩ trước mặt, cho dù nhắc tới đối phương tên Húy Tôn Hảo, khẳng định cũng sẽ bị thiên địa quy tắc cố tình che chắn, không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Nguyên nhân là cảnh giới quá thấp, căn bản là nhận không nổi đánh sâu vào, nếu một hai phải mạnh mẽ tra xét, tất nhiên muốn trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Đối với người tu hành mà nói, có thể cùng loại này tồn tại tiếp xúc, bản thân chính là cầu còn không được đại cơ duyên. Chỉ cần xem một cái, liền có cơ hội nhìn trộm tu hành trung cực. Có thể cùng thái cổ thần vương tiến hành giao lưu, làm đường trấn giá trị con người thành lần tăng lên, có được uy hiếp tính càng là nước lên thì thuyền lên. Ở thái cổ thần vương trong tay, đồng dạng cũng có quy tắc thần phù, hơn nữa uy lực cường đại vô cùng. Có một ít quy tắc thần phù, thậm chí liền thần vương đều có thể nháy mắt hạ gục. Tình báo phân tích trung liền nhắc tới, đường trấn lúc trước diện sát thái cổ thần vương, cực khả năng sử dụng cường đại quy tắc thần phù. Nếu không bằng thực lực của hắn, nhiều lắm có thể làm được bị thương nặng, rất khó thành công hoàn thành đánh chết. Hiện giờ tao ngộ nguy cơ, đường trấn rất có thể sẽ khuynh này sở hữu, lại một lần cùng thái cổ thần vương tiến hành giao dịch. Đương cùng đường trấn chiến đấu khi, thế tất muốn độ cao cảnh giác, phòng ngừa quy tắc thần phù công kích. May mắn thái cổ thần vương quy tắc thần phù, giá bán cao đến không thể tưởng tượng, tầm thường thần linh căn bản là mua không nổi. Một lần chi trả thần chi căn nguyên, rất có thể hao hết chính mình tích tụ, hơn nữa ở thời gian rất lâu nội nợ ngập đầu. Đường trấn cho dù tài đại khí thô, cũng căn bản mua không được mấy cái. Càng đừng nói đại chiến sắp tới, thần chi căn nguyên trở nên càng thêm quan trọng, nếu không cần phải nói, đường trấn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiêu xài. Đối với thần linh mà nói, thần chi căn nguyên mới là căn bản. Nếu người tu hành là một chiếc chiến xa, quy tắc thần phù chính là đạn pháo súng máy, cảnh giới đại biểu cho chiến xa trọng lượng cùng chế tạo công nghệ, thần chi căn nguyên lại là ắt không thể thiếu châm du. Nếu không có châm du, chiến xa chính là một đống sắt vụn. Nếu là như thế này phân tích, đường trấn hẳn là không có khả năng bốn phía tiêu phí thần chi căn nguyên, tiềm tàng uy hiếp tính cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Thông qua như vậy một phen phân tích, chúng thần dần dần có tự tin. Đường trấn thực lực xác thật rất mạnh, lại cũng đã sớm ở trong dự liệu, hiện giờ nắm giữ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, liền có thể có nhằm vào mà tiến hành hóa giải. Mãnh hổ tuy rằng trong núi Sương Vương, uy mãnh cường hạn thế không thể đỡ, chính là thực lực không bằng lao hổ thợ săn ra tay, lại có năng lực đem mãnh hổ săn giết. Giờ khắc này đường trấn, chính là trong núi mãnh hổ, chúng thần chính là chuẩn bị ra tay thợ săn. Bọn họ sẽ thiết hạ bẫy dập, sau đó lại di giật đãi lao, tinh chờ đường trấn tới cửa chịu chết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4385 sinh tử quyết đấu. Mỗi một tòa bí ẩn thế giới, hiện giờ hóa thành thây sơn biển máu. Toàn bộ thế giới sinh linh đều bị tụ tập đến cùng nhau, coi như huyết tế nghi thức tân tài. Thân thể hóa thành máu loãng thịt tương, linh hồn bị rút ra luyện hóa, bậc lửa chín tòa to lớn hải đăng. Hải đăng phủ với biển máu phía trên, thông qua từng cây xiềng xích tương liên, mặt ngoài minh khắc dày đặc phủ văn pháp trận. Ở hải đăng ngọn lửa trung tâm, tạo từng cây phủ văn hình trụ, nhìn giống như là đèn dầu bấc đèn. Ở đồng thau bấc đèn mặt trên, phân biệt cột lấy 9 người, có nam có nữ, có già có trẻ, thân thể bị cắm vào 72 cái phủ văn thần khí. Toàn thân máu tươi đầm địa, bộ dáng giống như dữ tợn ác quỷ. Hải đăng chung quanh ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, thân xuyên thống nhất phủ văn trường bảo, trong miệng không ngừng niệm tụng tối nghĩa kinh văn. 9 tên hành hình tay xuất hiện, từng người cầm trong tay một phen thần khí phù đao, thế nhưng thi triển ra thiên đao vạn quả chi hình. Cùng với từng tiếng thảm gào, 9 tên chịu hình giả ra thịt bị tức lạc, bởi vì phù văn pháp trận duyên cớ, thống khổ phóng đại mấy chục lần thượng gấp trăm lần. Người bình thường chịu này hình phạt, sợ là nháy mắt liền sẽ mất mạng. Chính là này 9 tên chịu hình giả, toàn thân đều bị cắm vào thần khí đồng đinh, có được châm hồn tục mệnh quỷ dị năng lực. Bảo đảm chịu hình giả thần hồn hoàn chỉnh, không ngừng chữa trị thân thể bị thương, lấy vô cùng thanh tỉnh trạng thái thừa nhận thống khổ. Nay cũng không phải là cái gì hảo tâm, mà là tà ác tới rồi cực điểm, cố ý làm chịu hình giả thừa nhận thống khổ tra tấn. Phía dưới huyết lãng sôi trào quay cuồng, đỉnh đầu mây đen phảng phất thiêu khai nhựa đường, tùy thời đều có khả năng nhỏ giọt xuống dưới. Ở chịu hình giả tiếng kêu rên chung, biển máu chung cũng hiện ra vô số ngông lung thân ảnh, đều là chết vào huyết tế vô tội sinh linh. Chịu hình giả tiếng kêu rên, cùng vô số vong hồn sinh ra cộng minh, thê thảm thanh âm vang tận mây xanh. Mặc dù là cửu u địa ngục, sợ là cũng không thấy được như vậy khủng bố cảnh tượng. Tại hành hình trong quá trình, tứ phương còn có từng đạo vĩ ngạn thân ảnh, lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Ở bọn họ từng người sau đầu, đều có mở ra thần hoàn, liên tiếp từng người thần quốc không gian. Làm như vậy mục đích, chính là vì bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, vô luận công phòng thủ đoạn đều có thể phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên loại này hành vi, đồng dạng cũng tồn tại nhất định nguy hiểm, rất có thể sẽ bị địch nhân sấn hư mà nhập. Mở ra loại này trạng thái chiến đấu, tất nhiên phải có tuyệt đối nắm chắc cùng tự tin, nếu không rất có thể sẽ mua dây buộc mình. Chúng thần biểu hiện đủ để cho thấy, bọn họ đã làm tốt sung túc chuẩn bị, có thể ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Thực mau lại có dị tượng phát sinh, chỉ thấy từng đạo vòng tròn xuất hiện, quay chung quanh châm hồn hải đang chậm rãi dâng lên, ngay sau đó hóa thành sáng ngời cổ sáng đâm thủng tận trời. Ở này đó cổ sáng mặt ngoài, không ngừng có huyết sắc phù văn xoay tròn, mỗi một quả phù văn đều phảng phất máu tươi ngưng kết, để lộ ra làm người sợ hãi hung thần chi khí. Sóng gió mãnh liệt máu phiêu thăng, đem 9 căn cổ sáng bao phủ lên, chậm rãi ngưng tụ thành một tôn tiếp đất mấy ngày liền người khổng lồ. Xem dung mạo cùng thân hình, đúng là đường trấn bản tôn. Chư vị, thỉnh ra tay, chu sát này tặc. Cùng với một tiếng tiếp đón, bốn phía thần linh sôi nổi ra tay, chiều biển máu ngưng tụ thành người khổng lồ khởi xướng công kích. Liên phảng phất cầm súng bắn địa, mỗi phát súng bắn trúng hồng tâm, huyết sắc người khổng lồ chỉ có thể bị động thừa nhận. Có thể rõ ràng nhìn đến, người khổng lồ trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình, phát ra không tiếng động phẫn nộ gào giống. Ha ha ha, Đường Chấn, ngươi cũng có hôm nay. Một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, phát ra đắc ý tiếng cười, tựa hồ là đầy ngập thù hận được đến phát tiết. Làm người không cấm hoài nghi, đối phương chính là lâu thành thế giới nội quỷ, bán đứng Đường Chấn mấu chốt tin tức. Đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác trận doanh thù địch, tỉ như đến từ chính bị hủy vu sư thế giới. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, không có cách nào nghiệm chứng đối phương thân phận, tựa hồ cũng không có làm rõ ràng tất yếu. Hôm nay nhiệm vụ chỉ có một, thông qua chú sát thuật đem Đường Chấn giết chết. Như vậy thủ đoạn, quả thực có thể giết chết Đường Chấn. Có thần linh đột nhiên mở miệng, dùng không xác định ngữ khí hỏi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thanh âm trả lời vấn đề, hơn nữa tự tin mười phần. Một khi đã như vậy, hắn lại sao lại bạch bạch chờ chết, tất nhiên sẽ có điều hành động. Tới càng tốt, tất nhiên kêu hắn có đến mà không có về. Lại là cái kia thanh âm, ở thiên địa chi gian quanh quẩn, mang theo nồng đậm tự tin bừa bãi. Chúng thần từng người trầm mặc, cũng không có người mở miệng đáp lại, bọn họ chẳng qua là chấp hành nhiệm vụ, cùng Đường Chấn chi gian cũng không thâm cừu đại hận. Cốc Tiên thậm chí ở trong tối mặt, còn ẩn ẩn cảm thấy một tia tiếc hận. Không ngờ đúng lúc này, đông nhiên có sấm sét nổ vang, phảng phất đánh rất ở trên người mình. Nay một tiếng sấm sét quá mức đáng sợ, mặc dù là thần linh cường giả, thế nhưng cũng có trong thời gian ngắn thất thần. Không tốt. Phản ứng lại đây chúng thần, lập tức phát ra kinh thanh nộ hống, ý thức được đã xảy ra biến cố. Như vậy sét đánh sấm sét, bình thường dưới tình huống tuyệt không sẽ xuất hiện. Sau đó liền bỗng nhiên nghe được có gầm lên giận dữ truyền đến, mang theo không thể miêu tả khiếp sợ cùng sợ hãi. Đường Chấn, ngươi tìm chết. Thanh âm phát ra giả, đúng là vừa mới chào phúng Đường Chấn không biết thần linh, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, đối phương ngựa khí cùng tầm cảnh đã là thiên địa chi biệt. Làm người cảm thấy buồn cười, đồng thời lại vô cùng khiếp sợ. Thật sự là không nghĩ tới, Đường Chấn thế nhưng như thế dũng mãnh, biết rõ có mai phục tồn tại, thế nhưng như cũ dám xông vào tiến vào. Như vậy can đảm dũng khí, quả nhiên không thẹn với truyền kỳ chi danh. Đường Chấn lựa chọn công kích mục tiêu, cũng làm chúng thần thầm hô thống khoái. Cái kia kiêu ngạo cuồng vọng ra hỏa, cư nhiên nhanh như vậy liền bị báo ứng. Trong lòng còn âm thầm may mắn, vừa mới không có miệng thiếu mở miệng, nếu không rất có thể sẽ trở thành Đường Chấn công kích mục tiêu. Các loại ý niệm chợt lóe mà qua, dây lát liền hành động lên, tìm kiếm cũng tỏa định Đường Chấn triển khai công kích. Hôm nay muốn giết chết Đường Chấn, đồng dạng cũng có khả năng sẽ bị phản sát, chiến đấu đã bắt đầu, liền không thể lại có nửa điểm chần chờ. Trong lúc nhất thời thần niệm tung hành, ở mây đen cùng biển máu chung va chạm, chiến trường trở nên hỗn loạn dị thường. Lại có một đạo thân ảnh, ở chúng thần chi gian xuyên qua, tránh né dày đặc quy tắc công kích. Trong tay một phen chiến đao, thẳng chỉ trước mặt một đạo thân ảnh, hung hăng xuống phía dưới bổ tới. Này một đao lôi cuốn quy tắc, phản phất có thể bổ ra thiên địa, căn bản không có tránh đi khả năng. A! Lại hét thảm một tiếng phát ra, kia đạo thân ảnh bị chém thành hai nửa, ngay sau đó liền phải thoát đi chiến trường. Nơi nào chạy? Đường Chấn cười lạnh tiếng vang lên, bắt lấy hai cánh vỡ vụn thần khu, ngạnh sinh sinh kéo hướng trong óc thần quốc. Một người thần vương tàn khu, tuyệt đối không thể buông tha. Buông ra hắn, tốc tốc đem Đường Chấn chém giết. Tặc tử, buông tay. Các loại thanh âm vang lên, quy tắc công kích điên cuồng tới. Che trời lấp đất hướng tới Đường Chấn tạp tới. Quy tắc thần phụ, không chê vào đâu được. Đường Chấn bạo giống một tiếng, phóng xuất ra thần chi căn nguyên, đồng thời kích hoạt một trường quý giá quy tắc thần phụ. Từ thái cổ thần vương tự mình luyện chế, là chân chính bảo mệnh thủ đoạn, giúp Đường Chấn chặn đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nhưng mà lại cường phòng ngự, cũng không có khả năng vĩnh cửu duy trì, sớm hay muộn sẽ ở địch nhân điên cuồng công kích trung hỏng mất. Ở trong chớp nhoáng, Đường Chấn bứt ra một phen quy tắc thần phụ, phân biệt tỏa định bất đồng mục tiêu. Loại này sống chết trước mắt, Đường Chấn sao lại có nửa điểm giữ lại, đem áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ thi triển. Như vậy một đống quy tắc thần phụ, giá trị căn bản vô pháp thống kê, tuyệt đối là thần giới thổ hào hành vi, dùng tiền tới tạm chết chính mình đối thủ. Cung cấp với ngay lập tức chi gian, Đường Chấn phát ra mấy chục đạo quy tắc công kích, cùng sở hữu địch nhân đều đánh bừa nhất chiêu. Chúng thần thấy vậy tình cảnh, vội vàng ứng đối phản kích. Khủng bố vang lớn không ngừng truyền đến, này một phương thiên địa vỡ vụn sụp đổ, giống như bị vô hình lực lượng quấy giống nhau. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, toàn bộ thế giới tất nhiên hóa thành hắc động, không ngừng cắn nuốt sở hữu hết thảy. Đáng chết, hắn muốn đồng quy vu tận. Đang lúc chúng thần ý thức được không ổn khi, Đường Chấn thế nhưng lại lần nữa phát động công kích, vứt ra một chương mang theo diệt sạch hơi thở quy tắc thần phù. Quy tắc thần phù, vạn vật về hư, cho ta bảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4386 triệu chết không về. Đường Chấn kích hoạt quy tắc thần phù, thế nhưng ôm đồng quy vu tận tính toán. Một khi đem quy tắc thần phù kích hoạt, liền sẽ chế tạo khủng bố hắc động, đem hết thể vật chất đều cuốn vào trong đó. Cùng loại như vậy diệt sạch hắc động, căn bản không có ngưng hẳn lịch chuyển khả năng. Bao gồm Đường Chấn chính mình, cũng sẽ bị cùng lan đến. Cuốn vào hắc động chỗ sâu trong hóa thành hư vô. Này đáng chết kẻ điên. Chúng thần linh ở trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu, Đường Chấn liền sử dụng như thế quyết tuyệt thủ đoạn. Không có cấp bất luận cái gì địch nhân, bao gồm chính hắn lưu lại cơ hội. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không tính toán phóng Đường Chấn rời đi. Đường Chấn cũng là như thế, khả năng liền không tính toán tồn tại phản hồi. Nếu đều không có đường lui, xuống tay khi tự nhiên không cần băn khoăn, từ lúc bắt đầu liền thi triển chí mạng sát chiêu. Giết chết một cái đủ, giết chết hai cái kiếm một cái. Lại xem Đường Chấn tư thái, rõ ràng là nếu muốn đem chúng thần tận diệt rớt, đại gia cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Tưởng mở, tham chiến chúng thần đều không đơn giản, các có các giữ nhà thủ đoạn, đối mặt loại này chí mạng công kích khi, như cũ có thể thoát đi thoát khỏi. Chỉ là cứ như vậy, thế tất muốn trả giá thảm thiết đại giới. Chúng thần không dám chần chờ, trả giá đại giới lại nhiều, cũng muốn hảo quá vứt bỏ tánh mạng. Thần chi căn nguyên kích động, đối kháng quy tắc lực lượng ảnh hưởng, sôi nổi thoát đi trong hắc động ương. Bất quá cùng lúc đó, tỉ mỉ bố trí đạo tràng lại bị tổn hại, chín tên chọn lựa kỹ càng thi chú mục tiêu, thế nhưng cũng theo lốc xoáy bị cuốn vào hắc động chỗ sâu trong. Đáng chết, mau đem bọn họ cướp về. Quan chỉ huy vội vàng mở miệng, hướng thủ hạ chúng thần tuyên bố mệnh lệnh. Chín tên cách một thế hệ thân tộc còn ở, liền có thể tiếp tục thi triển chú sát chi thuật, như cũ có thể đối đường chấn tạo thành chí mạng uy hiếp. Chúng thần cũng biết cách một thế hệ thân tộc giá trị, lập tức liền có 5 tên thần tướng mở ra thất tuyệt thần trận, đem đường chấn vây lên, làm hắn không có cơ hội ra tay. Vì hoàn thành lần này hành động, chúng thần điện phái ra thần bí cao thủ chỉ huy, trước đây vẫn luôn giấu kín chỗ tối theo dõi chiến trường. Há Liêu đường chấn quá mức điên cuồng, lên sân khấu liền thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, căn bản không cho chúng thần phản ứng thời gian. Ở vào chỗ tối quan chỉ huy, tay cầm một quả quy tắc thần phù, thần niệm gắt gao tỏa định đường chấn. Một trận chiến này, thế tất muốn đem đường chấn chém giết. Không chỉ có là bởi vì cố chủ hào sảng, cho giá trên trời thù lao, còn bởi vì chúng thần điện muốn bằng vào này chiến nổi danh, từ hắc ám vực sâu đi đến ánh mặt trời dưới. Bọn họ cần thiết muốn làm một chuyện lớn, chém giết một người cường giả chân chính, làm chư thiên vạn giới cũng vì này động dung. Trải qua thương thảo lúc sau, xác nhận đường chấn là tốt nhất đối tượng. Lâu thành thế giới thanh danh đủ vang, đường chấn thực lực đủ cường, bối cảnh thế lực lại chỉ có thể xem như giống nhau. Liên tính là bị chém giết ngã xuống, cũng sẽ không có nhiều ít thế lực thế hắn báo thủ, thậm chí còn sẽ có ác lang bỏ đà xuống giếng. Đều không phải là đường chấn nhân phẩm có tí vết, thật sự là nội tình quá thiện, tu hành giới bản thân lại là một tòa hắc ám rừng cây. Địch nhân một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ lộ ra sắc bén răng nanh, hung tợn cắn thượng một ngụm. Đường chấn quật khởi tốc độ quá nhanh, vẫn luôn là dựa vào tự thân giao tranh, không giống những cái đó truyền thừa có tự thế lực to lớn, có dài dòng thời gian tích lũy thực lực. So sánh với cùng cấp bậc tu sĩ, nội tình kém thật nhiều, sắp thật là thực thích hợp hành động mục tiêu. Chính là tới rồi giờ phút này mới phát hiện, Ô Mị Cường lăng nhược tâm thái, lựa chọn đường chấn coi như lập uy đối tượng, chưa chắc là một cái sáng suốt lựa chọn. Đường chấn cố nhiên bối cảnh nông cạn, tự thân thực lực lại cường rối tinh rối mù, nếu không cũng không có khả năng sáng chế một phần khổng lồ cơ nghiệp. Như vậy tồn tại liều mạng khi, tuyệt đối là một kiện tương đương khủng bố sự tình, giao chiến từ đây bất quá ngắn ngủn mấy phút, cũng đã có 5 tên thần linh ngã xuống. Trong đó còn có một người thần vương, thuộc về chúng thần điện cao tầng cường giả chi nhất, không nghĩ tới bị đường chấn chuyên môn nhằm vào. Bị một đao bạo lực phách sát, liền thoát đi cơ hội đều không có. Một màn này thảm thiết cảnh tượng, đủ để cho chúng thần cảm thấy nhìn thấy ghê người, mặc dù là quan chỉ huy cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là trước đó, hắn cùng đồng lõa vị trí trao đổi, tám phần cũng là khó thoát vừa chết. Khá vậy đúng là như thế, mới làm hắn càng thêm kiêng kỵ, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem đường chấn diệt sát. Một khi đường chấn phá giải tử cục, hơn nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Chính mình làm quan chỉ huy, khẳng định sẽ tiến vào đường chấn phải giết danh sách, chẳng sợ cách xa Tinh Vân Hãn Hải cũng muốn trả thù trở về. Tưởng tượng đến sau này 5 tháng, bị một người truyền kỳ thần vương theo dõi, quan chỉ huy liền cảm giác được một trận sởn tóc gáy. Không chỉ có hắn là như thế này tưởng, mặt khác thần linh cũng là như thế, đối đường chấn đều là vừa hận vừa sợ. Mặt khác thần linh vây công đường chấn, 5 tên thần tướng tiến vào lốc xoáy trung tâm, ý đồ đoạt lại 9 tên cách một thế hệ thân tộc. Bọn họ tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát chi gian, cũng đã đuổi theo mục tiêu. Cho ta trở về. Vài tên thần linh đồng thời ra tay, tung ra từng cây xiềng xích, buộc ở lốc xoáy cách một thế hệ thân tộc. Thần khí khóa luyện nháy mắt banh thẳng, phảng phất kéo động từng tòa to lớn đảo nhỏ, bởi vậy có thể thấy được hắc động lốc xoáy hấp lực có bao nhiêu khủng bố. Chính là đối mặt thần linh sức mạnh to lớn, lại chung quy vẫn là vô pháp đối kháng, bị ngạnh sinh sinh từ tử vong vực sâu kéo trở về. 9 tên cách một thế hệ thân tộc, đầy mặt đều là tuyệt vọng không cam lòng. Nếu có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện bị lốc xoáy cắn nuốt, cũng không nghĩ lại tiếp tục thừa nhận này phân thống khổ tra tấn. Chúng thần điện thi triển chú sát nghi thức, tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng chịu đựng, hận không thể lập tức liền hồn phi phách tán. Tại đây một hồi nghi thức phía trước, bọn họ cũng trải qua quá địa ngục tàn phá, ban đầu thời điểm tưởng cầu sinh, sau lại phát hiện chết thế nhưng so tồn tại còn khó. Nếu là ánh mắt có thể hóa lưỡi đao, này 5 tên đưa bọn họ từ vực sâu trung đoạt lại thần linh, sợ là đã sớm đã bị băm thành thịt vụn. 5 tên thần tướng ánh mắt lạnh băng, bọn họ sẽ không để ý con kiến phẫn hận, đồng dạng cũng không ngại đem đối phương chụp thành bánh nhân thịt. Bất quá kế tiếp hành động, còn hữu dụng đến cách một thế hệ thân tộc khả năng, cần thiết phải bảo vệ chu toàn mới có thể. Bất quá trong nháy mắt, 9 tên cách một thế hệ thân tộc đã bị kéo dài tới trước mắt. Một người bị xiềng xích bó trụ nam tử, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước mặt 5 tên thần tướng. Hắn ánh mắt lạnh băng, không có bất luận cái gì cảm tình, giống như là một tôn cục đá điêu khắc. Làm người điên cuồng thống khổ tra tấn, mặc dù là thần linh đều sẽ sợ hãi, lại không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Loại này khác thường trạng huống, làm vài tên thần tướng hơi hơi sửng sốt, tiện đà dâng lên mạc danh nguy cơ cảm. Ý niệm vừa mới hiện lên, nam tử liền nở nụ cười, một mở miệng chính là đường chấn thanh âm. 5 tên thần tướng chốt cùng, đảo cũng coi như là không lỗ. Nam tử cất tiếng cười to, tựa hồ là vui sướng đến cực điểm. Không tốt, chạy mau. 5 tên thần tướng chấn động, chỉ vì tại đây ngay lập tức chi gian, bọn họ đều bị tử vong nguy cơ hơi thở bao phủ. Nay một người cách một thế hệ thân tộc, trên người khẳng định có vấn đề lớn. Hiện tại mới tỉnh ngộ, đáng tiếc đã chậm. Nam tử cười ha ha. Đông nhiên chi gian hé miệng, học ra một quả quy tắc thần phù. Hắn là đường chấn phân thân, trải qua chắc trở may mắn còn tồn tại, chỉ vì chờ đợi cuối cùng thời khắc mấu chốt. Liên ở đường chấn xuất hiện khi, hai bên chi gian đã thành lập liên hệ, Đường Chấn phóng xuất ra mấy chục cái quy tắc thần phù, trong đó có một quả liền đưa đến trong tay của hắn. Sử dụng cũng rất đơn giản, thông qua tự sát phương thức, xử lý chính mình cùng mặt khác 8 gã cách một thế hệ thân tộc. Trước đây bị kéo vào lốc xoáy, tao ngộ hẳn phải chết kết cục, hoàn toàn không cần phải lãng phí bảo vật. Một khi phóng xuất ra đi, thần phù liền sẽ tự động trả về Đường Chấn, mặc dù là hấp động cũng vô pháp hấp thu. Kết quả lại không nghĩ rằng, chúng thần điện tà tâm bất tử, như cũ còn muốn lợi dụng cách một thế hệ thân tộc ám toán Đường Chấn. Một khi đã như vậy, liền không cần lại chần chờ, dẫn theo địch nhân cùng nhau lên đường. Đường Chấn muốn đồng quy vu tận, phân thân đồng dạng cũng là như thế, phong cách chiến đấu đều là một mạch tương thừa. Nhìn đến quy tắc thần phù xuất hiện, năm tên thần tướng đầy mặt tuyệt vọng, đồng thời phát ra không cam lòng gào giống. Oeng! Một đoàn ánh lửa đột nhiên nổ tung, lại không có nửa điểm tiếng vang, nguyên lai đều bị hắc động sở cắn nuốt. 9 tên cách một thế hệ thân tộc, năm tên chúng thần điện thần tướng, nháy mắt hóa thành từng cụm cho bụi. Bị hút vào hắc động chỗ sâu trong, dần dần tan rã dập nát, hơn nữa hoàn toàn trở về với hư vô. Chương 4387 hộ chết uy hãy còn ở. Cái gọi là thất tuyệt thần trận là từ 7 tên thần linh chủ trì, cộng đồng phối hợp khởi xướng chí mạng công kích, hình thành một mảnh phong bế thiên địa, có thể đối mục tiêu tiến hành bị thương nặng, thậm chí có thể ngay lập tức chi gian diệt sát. Loại này thần trận cường hãn chỗ ở chỗ, có thể đem tham dự giả thực lực không ngừng mạnh thêm, liền tính là phạm nhân tham dự trong đó, như cũ có thể ra thượng một phần sức lực. Tụ vạn chúng chi lực nhưng rời núi nhạc, tập hàng tỷ cắt vàng có thể điện hắn hải, Đường Chấn liền tính là thứ 5 cảnh thần vương cường giả, cũng căn bản khiêng không được như vậy khủng bố công kích. Ở vào bất đồng phương vị 7 tôn thần linh, giống như 7 viên thiêu đốt tuyên cổ sao trời, tạo thành một trường không gì phá nổi thiên la địa võng. Lưới hết thảy, diệt sát sở hữu. Mấy vạn kiện thần khí bay múa, phân bố ở bất đồng tiết điểm phía trên, mỗi một kiện giá trị đều không thể đo lường. Chính là tại đây một khắc, chúng nó lại chỉ là một kiện đạo cụ, bị không ngừng kích hoạt hiện thế. Giống như là ở thiêu một nồi thủy, này đó thần khí chỉ là tân tài, bị quần quần không ngừng đầu nhập lửa cháy giữa. Vì săn giết Đường Chấn, chúng thần điện quả nhiên bỏ vốn gốc. Liên ở Đường Chấn bị nhốt đồng thời, che giấu với âm thầm tên kia quan chỉ huy, cũng không chút do dự phát động công kích. Cơ hội chỉ có một lần, chẳng qua ở ngay lập tức chi gian, trăm triệu không thể bỏ lỡ. Liên thấy hắn phất tay một phách, một chương quy tắc thần phù kích hoạt, giây lát chi gian hóa thành một phen sặc sỡ cự cung. Tựa hồ có nhật nguyệt sao trời, ở cung trên vách mặt quanh quần xoay tròn. Tuyệt đại đa số quy tắc thần phù đều là trực tiếp phát động công kích, sử dụng quy tắc tạo thành chí mạng phá hư. Bất quá cũng có quy tắc thần phù sẽ hiện trở thành hóa thành nào đó đặc thù đồ vật, có được đủ loại thần kỳ hiệu quả. Hiên Viên kiếm, Trung Đông Hoàng, Phục Hy Cẩm. Mọi việc như thế, quan chỉ huy trong tay này trước cùng, tên gọi là Vẫn Thần, tục truyền là một người thái cổ thần vương sở luyện chế, hơn nữa ở chư thiên vạn giới trung lưu truyền vô số năm. Đã từng có quá nhiều thế lực cướp đoạt này một kiện siêu cấp thần khí, hơn nữa trả giá tương đương thảm thiết đại giới. Đồng dạng cũng có rất nhiều thần linh chết vào cái này thần khí dưới, do đó sáng lập hiện hách uy danh. Sau lại cái này thần khí mất tích, không còn có bất luận cái gì tin tức, dần dần cũng trở thành chư thiên vạn giới truyền thuyết. Kết quả lại không nghĩ rằng, này đem Vẫn Cung thần bị chúng thần điện đạt được, lại vào giờ phút này lấy ra tới đối phó Đường Chấn. Vận dụng như thế cấp bậc thần khí, cũng đủ để chứng minh chúng thần điện coi trọng, thế tất muốn đem Đường Chấn một kích diệt sát. Như vậy còn không tính xong, bất quá trong nháy mắt, lại có một trường quy tắc thần phù bị quan chỉ huy lấy ra. Lưu quang thoáng hiện chi gian, hóa thành một chi màu đen tên dài, mặt ngoài có vô số phù văn quấn quanh bao vây. Lại là một kiện quy tắc thần khí, tuy rằng không biết lai lịch truyền thừa, uy lực cũng tuyệt đối không dùng coi thường. So sánh với truyền kỳ cung thần, uy lực cũng là chỉ cường không yếu. Vận dụng hai kiện siêu cấp thần khí, chỉ vì đối phó Đường Chấn một người, làm bảng quan thần linh cũng vì này động dung. Nguyên bản còn ở lo lắng, hay không có thể đánh chết Đường Chấn, hiện giờ cũng đã nghi hoặc tiêu hết. Đường Chấn bất tử, thiên lý nan dung. Hai kiện siêu cấp thần khí đều là thái cổ thần vương luyện chế mà thành, mặc dù là có một thân kinh thiên thủ đoạn, Đường Chấn cũng như cũ khó thoát kiếp nạn này. Đường Chấn, cho ta đi tìm chết. Quan chỉ huy vừa dứt lời, một đạo lưu quang từ thần vẫn cung thượng bắn ra, thẳng đến thất tuyệt thần trong trận Đường Chấn mà đi. Bị thất tuyệt thần trận vây khốn Đường Chấn, đồng dạng cảm thấy được nguy cơ buông xuống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Liên tại hạ trong nháy mắt, quang mang từ hắn trong cơ thể bùng nổ, chiếu sáng phụ cận vũ trụ hư không. Đây là hư vô thần quang, có thể tan rã hết thảy. Giang cầm Đường Chấn thất tuyệt thần trận, thế nhưng tại đây một khắc trực tiếp băng giải, bảy trận bảy tên thần linh từng người phát ra kêu rên. Ở hư vô thần quang chiếu xuống, chúng thần thân thể bắt đầu hòa tan, liền phảng phất bị lửa cháy phun nướng tượng sáp giống nhau. Vì tránh cho hóa thành hư vô, chúng thần vội vàng khắp nơi né tránh, căn bản không dám có nửa điểm chần chờ. Bốn phương tám hướng những cái đó thần tướng, lại vào giờ phút này xối quậy, bọn họ nguyên bản chỉ là phụ trách trợ lực, căn bản không cần trực diện Đường Chấn công kích. Ai ngờ giờ khắc này, thất tuyệt thần trận băng giải sụp xuống, bọn họ thế nhưng trở thành hàng đầu công kích mục tiêu. Liền giống như biển lửa thổi quét nhẹ tuyết, chẳng qua là dây lát chi gian, chúng thần linh liền hóa thành một mảnh hư vô. Như thế thảm thiết cảnh tượng, dọa choáng váng phương xa tham chiến giả, khuynh tận toàn lực ý đồ né tránh. Trong lòng càng là hối tiếc không kịp, nếu là sớm biết Đường Chấn như thế hung hãn, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không tham dự lần này hành động. Chỉ là hiện tại hối hận, lại rõ ràng đã muộn một bước. Có kết quả đúng lúc này, lại là một tiếng vang lớn truyền đến, quan chỉ huy bắn ra kia kiện siêu cấp thần khí, chuẩn xác mệnh trung thiêu đốt tự thân Đường Chấn. Song trọng công kích dưới, Đường Chấn căn bản không có khả năng tránh thoát. Khác nhau là hắn thiêu đốt tự thân, có thể mang theo một đám địch nhân đồng quy vu tận, lại đối mặt thần khí công kích khi, cũng đã đánh mất sức phản kháng. Liên tính Đường Trấn không làm như vậy, cũng khiêng bất quá chúng thần điện công kích, cuối cùng cũng khó thoát ngã xuống kết cục. Nếu kết quả vô pháp thay đổi, vậy tuyển một cái oanh oanh liệt liệt kết cục, chết cũng không thể làm địch nhân chiếm được tiện nghi. Theo vang lớn phát ra, chói mắt cường quang đột nhiên tắt, liền phảng phất khởi động đèn điện bị đóng cửa giống nhau. Như vậy một màn cảnh tượng, làm chúng thần điện thành viên mừng rỡ như điên. Từng đạo thần niệm hiện lên, đảo qua nổ mạnh khu vực trung ương, kết quả lại hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có một chỗ cực hạn hắc ám, lấy quỷ dị không biết hình thái bảo tồn. Ha ha ha, thực hảo, rốt cuộc chém giết người này. Một người bị hư vô thần quang chiếu xạ, chỉ còn lại có một nửa thân thể thần vương, phát ra vô cùng vui sướng tiếng cười. Trung quanh còn có rất nhiều thân ảnh, đồng dạng cũng là tàn phá bất ham, giờ phút này cũng đều ở lớn tiếng ăn mừng. Chỉ là ở trong lòng mặt, như cũ có từng trận nỗi khiếp sợ vẫn còn, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Quan chỉ huy sắc mặt nghiêm trọng, thần niệm luôn mãi tra xét, tổng cảm thấy kia một chỗ hắc ám tựa hồ có chút khác thường. Hai kiện siêu cấp thần khí tổ hợp, phát huy uy lực vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư kết quả, liền tính là hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Trước mắt này một mảnh hắc ám, có lẽ chính là công kích sở dẫn tới, đồng dạng cũng có thể che giấu không biết nguy hiểm. Liên ở hắn chuẩn bị nghiêm túc tra xét, xác nhận Đường Trấn hay không bị chém giết khi, cực hạn hắc ám phảng phất sống lại đây. Oeng! Cổ quái vô cùng năng lượng bùng nổ, cũng lấy khủng bố tốc độ lan tràn, cảm nhận được dị thường chúng thần đồng thời biến sắc. Bọn họ cảm giác đến một loại vật chất, thế nhưng đem chính mình giam cầm ngăn cách, hơn nữa không ngừng hướng tới thần khu bên trong xâm lấn. Chỉ có tiêu hao thần chi căn nguyên mới có thể đủ cùng chi miễn cưỡng đối kháng, tuy rằng quy tắc năng lực còn có thể thi triển, thần chi căn nguyên tiêu hao tốc độ lại tăng lên mấy chục lần. Một khi thần chi căn nguyên hao hết, hoặc là bị cái loại này đặc thù vật chất xâm lấn, liền vô cùng có khả năng nháy mắt bị quản chế với người. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Chúng thần trong lòng sợ hãi, không dự đoán được sẽ phát sinh loại này biến cố, có cực đại có thể là Đường Trấn dở trò quỷ. Đáng chết hỗn đản, thế nhưng mệnh ngạnh đến như thế trình độ. So sánh với chúng thần sợ hãi nghi hoặc, quan chỉ huy lại hãm sâu với tuyệt vọng bên trong, hắn cảm giác được Đường Trấn này một đợt công kích, kỳ thật chính là ở nhằm vào chính mình. Nhìn như phạm vi công kích, nhưng chân chính mục tiêu chỉ có một. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền cảm giác được một cổ không thể miêu tả cổ quái lực lượng, đem chính mình chặt chẽ giam cầm lên. Phóng thích thần chi căn nguyên, thế nhưng căn bản vô pháp hóa giải. Không thể phóng thích thần chi căn nguyên, uy tắc lực lượng cũng liền vô pháp sinh thành, dù cho là thần vương cấp bậc cường giả, giờ khắc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý sâu xé. Hắn muốn kêu cứu cầu viện, lại phát hiện chúng thần ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí căn bản không phát hiện chính mình dị trạng. Đường Trấn, quan chỉ huy bộ mặt dữ tợn, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng lọt vào Đường Trấn an toán. Tiếp theo nháy mắt, một đạo tàn phá bất kham thân ảnh từ trong bóng đêm bay ra tới. Ngực có thông thấu lỗ thủng, đầu dư lại một nửa, hai chân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái cánh tay phải. Trên tay nắm một cây đao, nhắm ngay quan chỉ huy đón đầu đánh xuống. Muốn chết, liền cùng chết đi. Đường Trấn cười dữ tợn một tiếng, khởi động trên người phá giới thần phù, lôi cuốn bị chém giết quan chỉ huy, tiếp theo nháy mắt liền phải từ chiến trường rút lui. Đừng đi rồi, lưu lại đi. Thâm không có thanh âm vang lên, mang theo muôn đời tăng thương, đồng thời một ngón tay điểm lại đây, dừng ở Đường Trấn thuấn di chỗ. Chúng thần điện thái cổ thần vương, rốt cuộc vào giờ phút này lựa chọn ra tay, phát động tuyệt sát một kích. Vâng anh. Lại là một tiếng vang lớn, sau đó hết thể hóa thành hư vô.